Mục gia người thế nhưng tưởng bôi nhỏ dưỡng sinh đường thanh danh, mục các lao thân là triều đình trọng thần, như thế nào sẽ có như vậy con dâu. Mục gia giống như không có làm cái gì nghề nghiệp, làm sao còn muốn lộng hư dưỡng sinh đường thanh danh, có phải hay không khác cái gì ân oán. Cho dù có cái gì ân oán, cũng không thể sử dụng như vậy âm hiểm chiêu số, mọi người đều là mở cửa làm nghề nghiệp, ngẫm lại chính mình cửa hàng nếu như bị người như vậy xử ám chiêu, nhiều thiếu đạo đức a. Cũng không phải là, thật đủ thiếu đạo đức. Mọi người đều bắt đầu thoá mạ mục gia người, có chút không rõ nguyên do tiểu tiểu thương mới thò lại gần, còn không biết phát sinh chuyện gì, nhìn thấy mọi người đều ở mắng mục các lao gia người, tất nhiên là nhịn không được lắm miệng hỏi câu, biết được tiền căn hậu quả ba tánh cùng tiểu thương lập tức đem sự tình từ đầu đến cuối báo cho đại gia. Chuyện này, không ra ba ngày, khẳng định truyền mãn kinh thành đều có thể biết được. Thẩm Nhu nhìn bên ngoài khe khẽ nói nhỏ thanh âm, biểu tình lãnh đạm. Nàng trong lòng mơ hồ là đoán ra chuyện này cùng mục gia hoặc là thôi gia có quan hệ, nàng ở kinh thành không có bên địch nhân, cho dù có bình thường thương hộ ghen ghét dưỡng sinh đường sinh ý, muốn hủy hoại dưỡng sinh đường đều đến ước lượng, hợp với trấn quốc công phủ đại phu nhân đều nghỉ ngơi tưởng cùng dưỡng sinh đường kết phường tâm tư, những người khác lại không nốc, như thế nào còn sẽ cùng dưỡng sinh đường đối nghịch. Mà mục gia mẹ con trước đó vài ngày bị dưỡng sinh đường cử chi ngoài cửa, lại biết được dưỡng sinh đường là của nàng, y đi theo mục Tú Kiều tính tình. Khẳng định sẽ không làm nàng hảo quá, tự nhiên sẽ tưởng chút ý đồ xấu. Mục Tú Kiều có thể nghĩ đến chủ ý, đại khái cũng chính là làm người tới bôi nhọ dưỡng thân đường, đối với dưỡng sinh đường bên trong khách nhân, nàng bản thân không dám đắc tội, cho nên chỉ là tưởng hủy diệt dưỡng sinh đường. Thẩm Nhu vốn cũng có thể trực tiếp khai thiên nhãn từ phụ nhân trên người nhìn đến là ai sai xử phụ nhân. Nhưng Thẩm Nhu không có như vậy làm, từ phụ nhân trong miệng nói ra, càng có thể làm người chung quanh lòng đầy căm phẫn, kích khởi bọn họ đối mục ra người nhục mạ. Thẩm Nhu thu hồi bức họa, phụ nhân tiến lên thật cẩn thận hỏi, Thẩm chủ nhân, ta hiện tại đích xác không đau, về sau có phải hay không là có thể chậm rãi hảo đi lên. Thẩm Nhu đều bị nàng lời này làm cho tức cười, ngươi cho ta là đại la thần tiên. Tùy tiện thi, ZVWG, châm là có thể chữa khỏi bệnh nan y hề. Phụ nhân khủng hoảng nói, kia, ta đây còn có thể cứu chữa sao? Thẩm chủ nhân phía trước không phải nói có thể cứu ta. Cầu xin Thẩm chủ nhân, ta là thật sự biết sai rồi. Thẩm Nhu nói thẳng nói, vừa rồi cho ngươi thi châm chỉ là tạm thời giúp ngươi giảm bớt đau đớn, muốn chân chính chữa khỏi ngươi dạ dày tật, ít nhất còn muốn 3 tháng thi châm, mặt khác còn phải uống thuốc, này phương thuốc nhưng không tiện nghi, ta thi châm hơn nữa giúp ngươi khai phương thuốc, ngươi cần phải 200 lượng bạc khám phí, đương nhiên, y theo nhân phẩm của ngươi, vẫn là yêu cầu ngươi trước đem tiền bạc cho ta mới có thể giúp ngươi trị liệu, ngươi có thể tưởng tượng rõ ràng. Nhị, 200 lượng bạc. Phụ nhân sắc mặt tái nhợt, xem cái bệnh gì? Đều phải 200 lượng bạc. Thẩm chủ nhân, ngươi này không phải nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của sao? Trên người nàng cũng liền vừa vặn thừa 200 lượng bạc, vẫn là mục gia kêu bà tử cho nàng thù lao. Nếu là 200 lượng bạc đều dùng để chữa bệnh, nàng về sau không còn phải quá khổ nhật từ sao? Nàng đương nhiên không vui. Thẩm Nhu nói, 200 lượng bạc đổi ngươi, ZVWG, cái mạng, ngươi cảm thấy không đáng giá sao? Phụ nhân ấp úng, cuối cùng khẩn cầu nói, Thẩm chủ nhân, ngươi đều có lớn như vậy. ZVWG, gian dưỡng sinh đường, mỗi tháng kiếm nhiều như vậy, có thể hay không đáng thương ta thật sự không dư thừa tiền bạc tới xem bệnh, phía trước kia bà tử cấp 200 lượng bạc thù lao, ta đều đã hoa rớt. Không thể. Thẩm Nhu trực tiếp cự tuyệt. Nàng cho người ta chữa bệnh, có chút thậm chí có thể không thu xu. Lúc trước nhập tông môn, sư phụ sư tôn liền nói quá, đã vì y hề tu, không thể thấy chết không cứu, cho dù là thù địch tới tìm thầy trị bệnh, cũng được cứu trợ. Nhưng thu ngươi muốn thù lao. Nay phụ nhân không vô tội, cho nên nàng thu chính mình muốn thù lao. Nàng ngày thường dùng kim châm phụ lấy sinh khí thi châm, vốn là có thể thu thù lao, nhưng cơ hồ là không thu tiền bạc, chỉ thu cái dược phí mà thôi. Nàng cho người ta chữa bệnh, nói trắng ra là cũng là hành thiện tích đức, nàng là thiên mệnh mệnh cách, chẳng sợ lộ ra thiên cơ, cho người ta sửa mệnh, ngũ tệ tam khuyết không nghiêm trọng, nhưng rốt cuộc là lộ ra thiên cơ, kính tâm sư phụ cũng nói cho nàng, làm nhiều việc thiện cho thỏa đáng. Nhưng hành thiện tích đức, cũng không phải người nào đều có thể cho nàng làm việc thiện. Phụ nhân, ZVWG, nghe Thẩm Nhu không muốn, tức giận đến tưởng chửi ầm lên, nhưng lại nghĩ, chỉ có Thẩm Nhu có thể cứu nàng, nàng chỉ có thể khóc lóc cùng bên ngoài người xin giúp đỡ, đại gia giúp ta bình phân xử, là Thẩm chủ nhân chính mình nói chỉ cần ta chịu nói cho nàng là ai bôi nhọ dưỡng sinh đường, liền nguyện ý cứu ta, nhưng hiện tại nàng mở miệng liền phải 200 lượng tiền bạc, này không phải bức ta đi tìm chết sao. Nào có như vậy qua cầu rút ván. Chung quanh có người xem bất quá đi, chữa bệnh cấp khám phí không phải hẳn là sao. Ngươi này đều thuốc và kim châm cứu vô y yề, mới thu 200 lượng bạc là có thể cứu ngươi, ZVNG, cái mạng, này nơi nào quý. Nói nữa, ngươi không phải có kia 200 lượng bạc sao, ngươi hiện tại là bạc cũng không nghĩ ra, còn tưởng thân thể khỏi hẳn, nào có tốt như vậy chuyện này. Cũng không phải là, nhiều ít bệnh nguy kịch người bệnh, cấp 200 lượng bạc là có thể đổi về bọn họ mệnh, ngươi xem bọn họ vui hay không. Ngươi nào nột, có tiền bạc cũng không muốn đến khám bệnh tại nhà phí. Trung quanh đám người cũng không có giúp phụ nhân sắc mặt đỏ lên. Thẩm Nhu nói, hôm nay thời gian quá muộn, ngươi trở về nghỉ kỹ đi, nếu muốn ta giúp ngươi chữa bệnh, 200 lượng bạc khám phí, ZVNG, phân đều không thể thiếu, đúng rồi, ta, ZVNG, một lát còn sẽ báo quan, ngươi có thể chờ quan nha thẩm vấn chuyện này sau lại trở về. Nàng nói đối chung quanh đám người nói, đại ta báo quan sau, còn thỉnh các vị giúp đỡ ta làm chứng, là mục đại phu nhân bên người bà tử mua được vị này phụ nhân tới chửi bới dưỡng sinh đường. Nàng đương nhiên sẽ không như vậy dễ dàng buông tha mục gia người. Tuy rằng này đối mục gia khởi không được cái gì quá lớn đả kích, kia bà tử cũng sẽ bị mục gia mẹ con đẩy ra làm tấm mục, nhưng ít ra có thể nháo mãn kinh thành đều là, thả nàng không chừng còn có thể làm mục gia mẹ con ném rất lớn thể diện. Trung quanh tiểu thương nói, thẩm chủ nhân yên tâm, chúng ta, ZVNG, định giúp ngươi. Đa tạ. Nghe nói thẩm nhu còn muốn báo quan, phụ nhân sắc mặt tái nhợt. Nếu là báo quan, nàng cũng là đồng lõa, sẽ có liên quan trách nhiệm. Thẩm Nhu cũng đích xác đi báo quan. Chuyện này nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, nhưng dựa theo đại lương luật pháp, cũng đích xác thuộc về phạm pháp hành vi, thủ phạm chính là muốn chịu trách. Cho nên nha môn người, chỉ có thể đi mục phủ bắt người. Mục gia người gác cổng mở cửa, nhìn thấy là nha môn người, nhíu mày nói, các ngươi muốn làm gì? Biết nơi này là địa phương nào sao? Cũng dám xông loạn. Nha môn quan sai chỉ có thể cười nịnh nọt nói, chúng ta cũng không nghĩ quấy rầy trong phủ. Chỉ là có người đi nha môn trạng cáo mục đại phu nhân bên người bà tử mua được, ZVNG, vị phụ nhân bại hoại dưỡng sinh đường thanh danh, cho nên chúng ta cũng chỉ có thể tới, ZVNG, tranh, đem người thỉnh về nha môn hỏi một chút rõ ràng. Người gác cổng sắc mặt đại biến, hắn tưởng quát lớn này đó con sai, nhưng bọn họ là nha môn người, nhân gia cầm lệnh bài tới pha án, hắn không dám ngăn đón, chỉ có thể nói, còn thỉnh quan gia nhóm hơi chút hạ, ta đi vào thông bẩm thanh. Nha môn cũng muốn cấp mục các lao mặt mũi, tự sẽ không mạnh mẽ xâm nhập, làm người đi thông dẫn âm. Người gác cổng thực mau qua đi đại phòng sân, mục đại phu nhân lúc này đang theo nữ nhi thương nghị ngày mai đi khác trong phủ dự tiệc xuyên cái gì xiêm y đi hề. Nghe nói người gác cổng thông bẩm sau, hai người sắc mặt đều thay đổi, mục tú kiểu không thể tin tưởng hô, sao có thể. Các nàng lúc trước tìm người vẫn là cố ý chọn lựa quá. Là phu quân mẫu thân giúp Diêu Trang Thanh các nàng chọn lựa, nói là kia phụ nhân căn bản là không mấy ngày đường sống, sẽ không thất thủ. Mấy tháng trước, Diêu Thị ở phố Đông bên này mua gian tiểu mặt tiền cửa hiệu chuyện này, các nàng đều là biết được. Hơn nữa Diêu Thị thường xuyên tới mục phủ thăm Thôi Lạc Thư, hai nhà khẳng định vẫn là có chút giao thoa. Lúc mới bắt đầu, Diêu Thị nói cho nhi tử cùng mục ra người, nói nàng cũng tưởng khai dưỡng sinh đường, còn bị mục tú kiểu ngầm cùng mẫu thân trào phúng, ZVNG, phiên, nói, như vậy tiểu nhân cửa hàng, bên trong không biết có thể cách ra mấy gian phòng tới, còn muốn học nam phố cái kia dưỡng sinh đường. Nhân gia có chút bản lĩnh, dưỡng sinh đường là thật sự có thể điều trị thân thể, nàng cái gì đều không phải, khai dưỡng thân đường hành lửa sao. Đảo khi nhưng đừng liên lụy Lạc Thư. Khi đó, các nàng mẹ con hai người còn không biết nam phố dưỡng sinh đường là Thẩm Nhu khai, chỉ lo trào phúng Diêu Thị. Diêu Thị nói khai dưỡng sinh đường sau, các nàng có trận không không gặp Diêu Thị. Kết quả hai tháng sau, Diêu Thị kia nho nhỏ dưỡng sinh đường thật đúng là cấp khai lên. Bên trong giá cả so nam phố dưỡng sinh đường tiện nghi. ZVNG, nửa, cũng thật là có người đi kia Diêu nhớ dưỡng sinh đường. Mục gia mẹ con hai người đều có chút hoảng hốt, tiếp theo chính là các nàng bị thỉnh đi nam phố dưỡng sinh đường điều trị thân thể, bị cự chi ngoài cửa, hồi phủ sau điều tra rõ dưỡng sinh đường lại là Thẩm Nhu khai. Mẹ con hai người tức giận không thôi, mục tú kiều càng là muốn lộng suy sụp Thẩm Nhu dưỡng sinh đường. Mục phu nhân cũng tưởng cấp dưỡng sinh đường, ZVNG, chút giáo huấn, cho nên cô ý mời, ZVNG. Chút nha môn các phu nhân, lời trong lời ngoài chính là chỉ trích dưỡng thân đường, hy vọng này đó phu nhân sau khi trở về cùng trượng phu thổi thổi gió bên hai, làm cho này đó nha môn từ khác phương diện nhằm vào hạ dưỡng sinh đường, tốt nhất có thể làm dưỡng sinh đường ngừng kinh doanh chỉnh đốn và cải cách. Kết quả dưỡng sinh đường vẫn là hảo hảo, nhân ra những cái đó phu nhân lại không nốc, cũng là dưỡng sinh đường khách quen, mỗi ngày đi dưỡng sinh đường điều trị thân mình, nhìn chính mình da thịt càng ngày càng trắng non thông thấu. Sao có thể nguyện ý làm dưỡng sinh đường đóng cửa không tiếp tục kinh doanh? Mục gia mẹ con không có biện pháp, chỉ có thể tưởng chút khác biện pháp. Đúng lúc này, Diêu Thị tới cửa, nói là muốn tiếp Lạc Thư qua đi dưỡng sinh đường tiểu trụ, ZVNG, đoạn thời gian, giúp đỡ Lạc Thư điều trị thân thể. Mục Tú Kiều vẫn là không lớn tin tưởng bà mẫu có loại này bản lĩnh. Diêu thị lãnh đạm nói, con dâu tin hay không, không bằng chờ nửa tháng sau đến xem Lạc Thư khí sắc liền biết được. Cho nên Mục Tú Kiều chỉ có thể làm Diêu thị đem phu quân tiếp đi ra ngoài điều dưỡng thân thể. Nửa tháng sau, nàng đi tìm Diêu thị cùng phu quân, ở kia nho nhỏ Diêu nhớ dưỡng sinh đường hậu viện nhìn thấy phu quân, phát hiện hắn khí sắc đích xác so nửa tháng trước khá hơn nhiều, lúc này mới kinh ngạc cảm thán hỏi Diêu thị, bà mẫu, ngài này dưỡng sinh đường thật sự hữu hiệu sao? Là chuyện như thế nào? Chẳng lẽ là cùng Lạc Thư kia vợ trước lấy kinh, nàng nói cho ngươi dưỡng sinh đường điều dưỡng bí tịch. Nói nơi này khi, Mục Tú Kiều nhịn không được có chút sinh khí, nàng hận chết Thẩm Nhu cùng nàng dưỡng thân đường. Diêu thị cười lạnh, ZVNG, thanh, miễn bản kia tiểu tiện nhân, ta này dưỡng sinh đường tất nhiên là ta chính mình công lao, ta tu vi có rất lớn tiến triển, có thể chính mình điêu khắc ngọc phù, kia tiểu tiện nhân dưỡng thân đường chính là bởi vì bày tụ khí trận, cho nên mới có thể chậm rãi bang nhân điều dưỡng thân thể. Chớ có cho là chỉ có nàng sẽ bày trận, ta cũng sẽ, cho nên ta này dưỡng thân đường hiệu quả không thể so nàng dưỡng sinh đường kém, tự nhiên có thể chậm rãi giúp Lạc Thư đem thân mình hoàn toàn điều trị hảo. Nếu không phải kia tiểu tiện nhân dùng thuật, con ta cũng sẽ không ăn cái này đau khổ, làm hại con ta bệnh nặng, ta hận không thể lột nàng ra. Diêu thị ánh mắt lạnh băng. Nhìn bà mẫu như thế chán ghét Thẩm Nhu, Mục Tú Kiều trong lòng cuối cùng dễ chịu chút, nàng nói, bà mẫu không biết, phu quân kia vợ trước hảo sinh đáng giận. Trước đó vài ngày ta cùng với bà mẫu đi nàng dưỡng sinh đường điều trị thân thể, ai ngờ nàng thế nhưng làm trưởng quầy đem chúng ta cử chi ngoài cửa, chúng ta khi đó căn bản không biết dưỡng sinh đường là nàng khai, nếu không mới sẽ không đi, ta cùng mẫu thân ném thật lớn thể diện. Diêu thị, ZVNG, nghe, cũng đi theo những mày, kia tiểu tiện nhân tâm tư hẹp hòi, tự nhiên sẽ không cho các ngươi đi tham dưỡng sinh đường, về sau ngươi cùng mẫu thân ngươi tưởng điều trị thân thể, cứ việc tới ta nơi này chính là, ta cũng sẽ không thu các ngươi tiền bạc. Các ngươi dù sao cũng là Lạc Thư thê tử cùng nhạc mẫu, chúng ta là ZVNG, gia đình, không đến vì người ngoài bị thương hòa khí. Mục Tú Kiều nhịn không được thở dài, nếu là Thẩm Nhu dưỡng sinh đường khai không đi xuống thì tốt rồi, về sau chúng ta ra chút bạc cùng bà mẫu, ZVNG, khởi, tìm cái 5-6 tầng cao cửa hàng, cũng khai cái đại dưỡng sinh đường, đến lúc đó kiếm cái đầy buồn đầy chén, bà mẫu cũng có thể ở phố đông bên này mua cái lớn hơn nữa tòa nhà. Diêu thị trần chờ hạ vẫn chưa trả lời. Chẳng sợ nàng có tân biện pháp có thể cho tu vi đại trướng, thật vất vả có thể điêu khắc ra ngọc phù, nhưng là điêu khắc ra tới ngọc phù dùng để bày trận, hiệu quả cũng chỉ đủ nàng này tiểu dưỡng sinh đường, nếu tưởng khai khởi tưởng 5-6 tầng cao dưỡng sinh đường, nàng còn như thế điêu khắc ra cực phẩm ngọc phù, bất quá không quan hệ, nàng tìm được tu luyện hảo biện pháp, tu vi tiến bộ thực mau, luôn có ZVNG, ngày nàng cũng có thể điêu khắc ra cực phẩm ngọc phù, bố càng tốt lớn hơn nữa. Tu khí trận. Mục Tú Kiều lại thở dài, nàng kia dưỡng sinh đường, mỗi tháng ít nhất có thể kiếm thượng vạn lượng bạc, này còn tính thiếu. Diêu thị thần sắc gâm trầm hai phân, nàng nói, kia tiểu tiện nhân như thế nhục nhã ngươi cùng thông gia, há có thể tha cho nàng, ngươi cùng thông gia mẫu nhưng có cái gì đối ứng biện pháp. Ít nhất làm nàng dưỡng sinh đường rốt cuộc vô pháp thuận lợi khai đi xuống. Tự nhiên là có. Mục Tú Kiều đem nàng cùng mẫu thân biện pháp nói nói. Diêu thị nói, ngươi kia tính cái gì biện pháp? Đi nàng kia dưỡng sinh đường khách nhân đa số đều là quan gia phu nhân cùng thương gia thái thái, khẳng định đều che chở nàng, ta giúp các ngươi tưởng cái biện pháp, các ngươi đi tìm cái bệnh nguy kịch tốt nhất bị bệnh nan y hề người, mua được nàng, làm nàng liên tục đi dưỡng sinh đường, ZVNG, tháng, bị bệnh nan y hề, cho dù là tụ khí trận đều cứu không trở lại, liền tính nghỉ ngơi, ZVNG, tháng cũng vô dụng, không chừng tùy thời liền chết ở dưỡng sinh. Đường bên trong. Đến lúc đó dưỡng sinh đường có miệng đều nói không rõ, liền tính không chết ở dưỡng sinh đường, nàng kia khí sắc cũng sẽ vì dưỡng sinh đường mang đến phiền toái. Nàng biết được Thẩm Nhu sẽ y y thuật, nhưng nàng nhưng không tin Thẩm Nhu liền hẳn phải chết bệnh nan y y đều có thể chữa khỏi. Mục Tú Kiều trần chờ nói, nhưng ta nơi nào nhận được thân hoạn bệnh nan y y người bệnh. Diêu thị cười nói, Kiều Kiều quên ta là làm gì đó sao? Ta đã sẽ bày trận, tự nhiên cũng có thể xem tướng, chờ ta đi ra ngoài tìm xem. Nếu có thể tìm được loại này người bệnh, đến lúc đó còn muốn phiền toái Kiều Kiều ra ngựa. Mục Tú Kiều cao hứng nói, đây là tự nhiên, bà mẫu yên tâm, chờ bà mẫu tìm được người, dư lại giao cho chúng ta chính là. Lúc sau, nàng cùng Diêu thị đạt thành chung nhận thức, Diêu thị đi tìm người, nàng tác trở về cùng mẫu thân nói thanh, mẫu thân nói, này biện pháp cũng không tồi, chúng ta cũng không có làm cái gì thương thiên hại lý sự tình, tìm cũng chỉ là bị bệnh nan y hề người bệnh, còn sẽ cho nàng ZVNG, bút thủ lao. Không hai ngày, Diêu thị thật đúng là tìm được ZVNG, vị như vậy phụ nhân, cùng các nàng nói, ta xem kia phụ nhân ấn đường biến thành màu đen, thân nhiễm trọng thật, không sống được bao lâu. Lúc sau, mục phu nhân khiến cho bên người nàng ZVNG, vị thân tín bà tử đi theo Diêu thị đi tìm kia phụ nhân. Tìm được phụ nhân sau, Diêu thị không ra mặt, làm bà tử ra mặt. Các nàng còn tưởng rằng kia phụ nhân thật sự sẽ bệnh chết ở dưỡng sinh đường, kết quả không có bệnh chết, bà tử cho các nàng hồi bẩm nói cũng là, kia phụ nhân ở dưỡng sinh đường đãi, ZVNG, tháng, còn chưa có chết, nhưng sắc mặt kỳ kém, cũng kêu nàng đi dưỡng sinh đường trước cửa náo loạn, ZVNG, chàng, chỉ là bị người bị hù dọa, bị hù về nhà đi, lão nô lại đi tìm kia phụ nhân, kêu nàng quá mấy ngày lại đi dưỡng sinh đường náo thượng, ZVNG, chàng, nàng cũng ứng. Lúc sau, mục gia mẹ con hai người chờ phụ nhân tin tức, ai ngờ hôm nay không chờ tới phụ nhân, ngược lại đem nha môn quan sai cấp chờ tới. Mục Tú Kiều sắc mặt khó coi, trong lòng cũng có chút hoảng loạn lên. Vẫn là mục phu nhân bình tĩnh, nói, đem đào bà tử kêu tới. Thức mau, nha hoàn đem đào bà tử cấp kêu tới, mục phu nhân hỏi nàng, đào bà tử, này hai ngày ngươi nhưng có đi tìm kia phụ nhân, nhìn chằm chằm nàng đi dưỡng sinh đường náo sự. Đào bà tử mồ hôi lạnh ứa ra, này hai ngày đi tìm, nhưng kia bà tử hành tung bất định, này hai ngày cũng chưa nhìn thấy nàng. Ngu xuẩn. Mục đại phu nhân mắng, ngươi có biết không dưỡng sinh đường chủ nhân đi quan phủ trạng cáo chúng ta, nói kia phụ nhân đều đã thừa nhận là ngươi sai xử nàng đi hư dưỡng sinh đường thanh danh. Bà tử sắc mặt đại biến, kia phụ nhân sao như thế không nói tín dụng, phu nhân, lão nô này liền đi. Mục phu nhân mắng, ngươi còn đi cái gì? Chạy nhanh đi ra ngoài tùy quan sai đi nha môn đi, ZVNG, tranh đi, thừa nhận là chính ngươi không quen nhìn dưỡng sinh đường mới tìm người bôi nhỏ dưỡng sinh đường. Tổng không thể làm nàng cùng Kiều Kiều đi nha môn, nàng như vậy thân phận, nếu như bị trộm tới nha môn, mục gia sẽ hổ thẹn. Nhưng mục phu nhân rõ ràng, liền tính nàng không đi, chuyện này cũng sẽ ở kinh thành truyền khai, chẳng sợ nàng làm đảo bà tử đem sở hữu hành vi phạm tội ôm hạ, người có tâm cũng sẽ đoán được chuyện này là nàng sai xử, rốt cuộc đảo bà tử. ZVNG, cái hạ nhân, sao có thể vô duyên vô cớ đi nhằm vào dưỡng sinh đường. Nhưng không quan hệ, chỉ cần không dao động cập đến nàng, mục gia cũng sẽ không ném quá lớn thể diện. Chờ đào bà tử rời đi, mục Tú Kiều cả giận nói, mẫu thân, đều do ta, không nên tin vào ta bà mẫu nói, ai ngờ kia phụ nhân thế nhưng sẽ phản bội. Mục phu nhân thở dài, nói đến cùng vẫn là chuyện này không làm tốt, ai ngờ kia phụ nhân còn sống hảo hảo, muốn thật là chết ở dưỡng sinh đường hết đường chối cãi. Vẫn là chúng ta lòng mềm yếu chút. Dù sao kia phụ nhân đều bị bệnh nan y gì, cũng sống không nổi, sớm biết nên nhận tâm chút, trực tiếp xử chút biện pháp, làm nàng chết ở dưỡng sinh đường bên trong. Mục Tú Kiều vẫn là quái Diêu thị, nhịn không được nói, mẫu thân, vì sao không đem bà mẫu cũng cùng đi ra ngoài. Mục phu nhân lắc đầu, nàng rốt cuộc là người bà mẫu, là Lạc Thư mẫu thân, thật muốn đem nàng cùng đi ra ngoài, cũng sẽ bị thương Lạc Thư thể diện. Hơn nữa nếu là làm người ngoài biết được chúng ta mục gia con rể lại có cái như vậy mẫu thân, vứt chỉ là chúng ta mục gia người mặt mà thôi, cho nên không thể đem nàng cùng đi ra ngoài. Nói nữa, nàng rốt cuộc có điểm kỳ kỳ quái quái bản lĩnh, vẫn là chớ có đắc tội hảo. Mục Tú Kiều bĩu môi không nói. Nàng trong lòng tức giận lợi hại, vì sao Thẩm Nhu như thế vận may, này cũng chưa làm dưỡng sinh đường tổn thất nửa phần thanh danh. Đào bà tử đi theo người gác cổng đi đến mục gia trước cửa, đi theo quan sai trở về nha môn. Nàng là mục gia nô tài, chỉ có thể đem sở hữu hành vi phạm tội đều ôm đi xuống. Chờ nàng tới rồi nha môn, phát hiện Thẩm Nhu cùng nàng mua được phụ nhân cũng ở. Đào bà tử trừng mắt nhìn kia phụ nhân, ZVNG, mắt, phụ nhân cũng oán hận trừng mắt nhìn nàng, ZVNG, mắt. Loại này tiểu án không đề cập đến hình sự án kiện, tự nhiên kinh không đến đại lý tự, đều là phố đông bên này tiểu nha môn xử lý. Lúc này trừ bỏ Thẩm Nhu cùng phụ nhân, còn có không ít tới giúp đỡ làm chứng tiểu thương. Lo lắng, ZVNG, một lát trong nha môn kia phụ nhân lại phản bội. Người không sai biệt lắm đều đến đông đủ. Quan lão ra hỏi, khổ chủ họ gì tên gì, hộ tịch nơi nào, chẳng cáo chút cái gì. Thẩm Nhu báo thượng tên họ cùng hộ tịch, nói, chẳng cáo mục gia đại phu nhân sai xử trong nhà nô buộc mua được vị này xử ra phụ nhân, bôi nhỏ ta dưỡng thân đường thanh danh danh dự, còn thỉnh đại nhân nắm rõ. Đào bà tử, ZVNG, nghe, vội vàng hô, quan lão ra. Chuyện này cùng chúng ta phu nhân không bất luận cái gì quan hệ, đều là ta làm, là ta không quen nhìn vị này Thẩm chủ nhân hành động, cho nên mới tìm người đi bôi nhỏ dưỡng sinh đường. Quan lão ra hỏi, ngươi vì sao không quen nhìn vị này Thẩm chủ nhân? Tổng còn muốn hỏi gây án động cơ. Đào bà tử khóc lóc kể lể nói, nhà ta phu nhân thường xuyên bố thí, là cái đại thiện nhân, nhưng lại tao này dưỡng sinh đường chủ nhân khó xử. Nhà ta phu nhân cùng cô nương đi dưỡng sinh đường điều trị thân thể khi, nàng thế nhưng đem nhà ta phu nhân cùng cô nương cử chi ngoài cửa, nhục nhã các nàng, ta tất nhiên là thay chúng ta ra chủ tử sinh khí, lúc này mới tìm người đi bôi nhọ dưỡng sinh đường. Quan lão gia lại hỏi phụ nhân, nhưng ngươi nhận tội. Phụ nhân tưởng lật lọng đều không được, chỉ có thể đem này bà tử như thế nào thu mua nàng cùng quan lão gia nói ra. Quan lão gia hỏi xong, nhìn về phía Thẩm Nhu nói, khổ chủ, hiện giờ các nàng hai người đều đã nhận tội, dựa theo đại lương luật pháp, trong đó, ZVWNG, người trượng trách 20 đại bản, ZVWNG, người trượng trách 10 bản, cũng sẽ lập tức đối với các nàng hành hình, ngóng trông các nàng ngày sau có thể quyết tâm sửa đổi lỗi lầm, mặc đừng cho rằng việc gác nhỏ mà đi làm. Chấm đã. Thẩm Nhu chậm rãi mở miệng, nàng dù sao cũng là mục đại phu nhân bên người bà tử, nếu không có chủ tử phân phó, nàng sao lại tùy ý hành sự. Ta tự nhiên không tin nàng lời nói, ta muốn hôn tự hỏi thượng, ZVWNG, câu. Nàng rõ ràng này bà tử chỉ là ra tới giúp đỡ mục gia mẹ con hai người gánh tội thay, nàng lại sao lại dễ dàng bỏ qua cho mục gia mẹ con hai người, bằng không nàng không phải bạch bạch tới quan nha, tranh, chẳng lẽ thật liền vì trừng phạt cái lao bà tử. Quan lão gia tưởng khổ chủ không cam lòng, chuyện này ai đều biết khẳng định là mục đại phu nhân sai xử chính mình bà tử làm hạ, nhưng có cái gì biện pháp, nhân gia đại phu nhân đương nhiên sẽ không thừa nhận, chỉ có thể làm bà tử ra tới gánh tội thay, bà tử cùng đại phu nhân cũng không chịu thừa nhận, bọn họ cũng không hề biện pháp. Còn nữa bọn họ kỳ thật cũng không nghĩ làm mục đại phu nhân ra tới nhận tội, loại này tiểu án tử, cũng liền thủ phạm chính trượng trách 20 đại bản. Đánh mục các lão trưởng tức, nàng cũng trong lòng hốt hoảng, không nghĩ đắc tội mục các lão. Nhưng khổ chủ không cam lòng, muốn hỏi lại hai câu, còn chưa từ bỏ ý định, quan lão gia tự sẽ không ngăn trở, khổ chủ có cái gì muốn hỏi liền hỏi đi. Đào bà tử. Thẩm Nhu nhìn về phía Đào bà tử. Đào bà tử trong lòng mắng Thẩm Nhu, thầm nghĩ, mặc dù ngươi hỏi cái gì, ta tự sẽ không nói cho ngươi, hỏi lại nhiều lại có tác dụng gì. Nhưng Thẩm Nhu kêu nàng, nàng tự nhiên mà vậy nhìn phía Thẩm Nhu, cùng nàng cặp kia thủy nhuận trong vắt con ngươi đụng phải, Đào lao bà tử trong lòng không biết vì sao, có chút nhút nhát. Thẩm Nhu nhìn Đào lão bà tử mắt, hỏi nàng, ngươi thỉnh này xử ra phụ nhân đi bại hoại dưỡng sinh đường thanh danh, chính là nhà các ngươi đại phu nhân cùng cô nương sai xử ngươi làm. Nàng khi nói chuyện, ngón tay đã lặng lẽ khắp cái quyết, Đào lao bà tử vốn dĩ không nghĩ nói chuyện, nàng tưởng nói đều là chính mình không quen nhìn Thẩm Nhu nhục nhã nhà nàng chủ tử, nhưng miệng lại cùng không chịu khống chế giống nhau, bắt đầu đúng sự thật lại nói tiếp, ngươi không được nhà ta chủ tử cùng cô nương đi dưỡng sinh đường. Nhà ta chủ tử mục đại phu nhân cùng cô nương ghi hận trong lòng, tự nhiên là tưởng cho ngươi một ít giáo huấn, vốn dĩ các nàng là tưởng thỉnh mặt khác vài vị. Quan phu nhân giúp thổi thổi bên gối phong, làm cho ngươi dưỡng sinh đường bị niêm phong, nhưng không thành, sau lại nhà ta phu nhân liền thỉnh nhà của chúng ta cô nương bà mẫu. Đào lao bà tử đem chính mình biết đến sự tình nhất nhất nói ra, nói đến mặt sau, nàng đã đầy mặt tuyệt vọng, nàng rõ ràng tưởng nhắm lại miệng, nhưng như thế nào cũng vô pháp khống chế chính mình. Thẳng đến nàng đem sự tình sở hữu từ đầu đến cuối đều cấp nói ra, hợp với là Diêu thị sẽ xem tướng mạo, chọn cái bệnh nguy kịch người, còn có nói là Diêu thị lãnh nàng đi tìm tới sử gia phụ nhân. Nàng trong miệng cô nương kỳ thật là mục gia đã xuất giá mục Tú Kiều, ngày thường bọn hạ nhân hẳn là tiếng la cô nãi nãi, nhưng bởi vì xuất gia sau, mục Tú Kiều vẫn luôn ở tại nhà mẹ đẻ, cho nên trong phủ hạ nhân đều vẫn là thích kêu nàng cô nương. Phía dưới sử gia phụ nhân vừa nghe lúc trước tìm nàng chính là nhân nàng tướng mạo nhìn sử người sắp chết, sợ tới mức nàng nằm liệt trên mặt đất, nước nở khóc lên. Mà ngồi ở đường thượng quan lão gia đều đốc, phía dưới quan sai cũng có vẻ mặt mờ mịt. Còn có phía dưới tới làm chứng tiểu tiểu thương cùng các ba cánh, tất cả đều là mê võng. Quan lão gia lắp bắp nói, Đào lao bà tử, ngươi rốt cuộc nào thứ nói chính là thật nào thứ nói chính là giả. Ngươi phía trước không phải là nói là chính ngươi không quen nhìn Thẩm chủ nhân, mới làm ra loại chuyện này tới. Đào lao bà tử nước mắt nước mũi chảy vẻ mặt, này, lần này nói chính là thật. Trong nhà chủ tử muốn nô tài gánh tội thay, nô tài như thế nào không tử. Nàng nói ra hỏng mất khóc lớn lên, nàng này rốt cuộc là chuyện như thế nào a? Như thế nào liền toàn bộ đem cái gì nói thật đều cấp nói ra. Nghĩ đến nàng nói thật ra, đại phu nhân khẳng định sẽ trượng trách, chủ tử bị trách phạt, nàng cái này làm nô tài cũng chạy không thoát, Đào lao bà tử sợ tới mức run bần bật. Quan lão gia nhất thời có chút sinh khí, này Đào lao bà tử rốt cuộc muốn làm gì. Thẩm Nhu nhìn về phía quan lão gia, đại nhân. Hiện tại Đào lão bà tử chính mình cũng thừa nhận là chịu mục phu nhân mục Tú Kiều cùng Diêu Trang Thanh sai xử, đại nhân có phải hay không nên làm người đem ba vị chủ mưu cấp trộm tới thẩm vấn? Quan lão gia ấp úng, này, hiện giờ sắc trời đã đen, này án tử ngày mai tái thẩm đi. Thẩm Nhu đạm thanh nói, đã đại nhân ngại án tử tiểu, không muốn thẩm tra xử lý này án, ta đây chỉ có thể đi đá cẩm thạch cáo trạng, thỉnh đại lý tự khanh vì dân nữ chủ trì cái công đạo. Quan lão gia vội vàng nói, khổ chủ này nói cái gì, tự nhiên là không cần kinh động đến đại lý tự, ta đây liền phái người đi đem còn lại vài vị ngại phạm đều mời đến. Hắn còn dùng cái thỉnh tự. Quan lão gia vô pháp, chỉ có thể làm quan sai lại đi mục phủ một chuyến, đem mục đại phu nhân còn có mục tú kiểu, cùng với Diêu Trang Thanh đều cấp trộm tới. Quan sai binh chia làm hai đường, đoàn người đi mục phủ, còn có đoàn người qua đi thôi ra. Đi mục phủ vài tên quan sai, trong đó một người họ Võ, là nha môn bộ đầu, 30 tuổi bộ dáng, dáng người cường tráng, làn da ngăm đen, khuôn mặt nghiêm túc. Đi trên đường, có quan sai nhịn không được nói, Võ bộ đầu, kia chính là mục các lao gia, này muốn như thế nào bắt người a? Võ bộ đầu đạm thanh nói, vương tử phạm pháp cùng thứ dân cùng tội, mặc kệ nàng là cái gì thân phận, chúng ta nếu là bộ khoái, cầm lệnh bài, liền phải dựa theo đại lương luật pháp tới bắt ngại phạm đi nha đường thượng thẩm vấn. Nhìn ngay thẳng võ bộ đầu, tiểu quan sai nhóm sầu không được. Thực mau tới rồi mục phó, võ bộ đầu tiến lên gõ cửa, người gác cổng mở cửa, thấy vẫn là nha môn người, nhịn không được nhíu mày nói, người không phải bị các ngươi bắt đi. Làm sao lại tới gõ cửa? Có quan sai sợ võ bộ đầu nói chuyện quá thẳng, vội vàng nói, trong phủ vị kia đảo lao bà tử, đã ăn ngay nói thật, đem các ngươi trong phủ mục đại phu nhân cùng mục cô nương đều cấp cung đi ra ngoài, cho nên vẫn là đến thỉnh đại phu nhân cùng cô nương đi nha môn một chuyến. Người gác cổng ngây người, sau một lúc lâu mới nói, kia thỉnh vài vị quan gia chờ một lát, dùng ta đi vào thông bẩm thanh. Dù sao cũng là các lão phủ, quan sai nhóm cũng không dám tùy ý đi vào bắt người. Người gác cổng qua đi đại phòng, cùng thủ vệ nha hoàn nói thanh, nha hoàn đi vào thông bẩm mục phu nhân. Mục phu nhân nghe nói, nhữ mày nói bậy gì đó, đào lao bà tử làm sao dám nói lung tung. Nha hoàn nói, phu nhân, hình như là thật sự, quan sai đều ở bên ngoài chờ. Mục phu nhân tức giận đến tạp cái ly, mục tú kiều cũng nhịn không được nói, mẫu thân, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Đào lao bà tử có phải hay không thất tâm phong? Ta mới không cần đi nha môn. Thật muốn đi nha môn bị đánh bản tử, nàng sẽ bị trong kinh thành mặt thiên kim khuê tú nhóm chê cười chết, trở thành cả đời trò cười. Mục phu nhân tự nhiên cũng sẽ không đi, khiến cho người gác cổng đi ra ngoài cùng quan sai nói nàng không ở trong phủ. Người gác cổng bất đắc dĩ, chỉ có thể đi theo quan sai chào hỏi, nói phu nhân cùng cô nương đều không ở trong phủ. Võ bộ đầu đạm thanh nói, chúng ta cầm thẻ bài pha án, không thể bởi vì trong phủ một câu không ở liền xoay người trở về, như vậy về sau còn làm sao bây giờ án. Nếu như thế, cũng chỉ có thể xông vào này một chuyến. Nói, võ bộ đầu đẩy cửa ra phòng, mang theo vài tên quan sai xông vào đi vào. Người gác cổng gấp đến độ mồ hôi đầy đầu, cản lại không dám cản. Dựa theo đại lương luật pháp, chẳng sợ nha môn này đó làm việc chức quan lại thấp, nhưng chỉ cần cầm thẻ bài pha án trong lúc, liền tính là vương phủ đều có thể lục soát, cho nên hắn là thật không dám cản này đó quan sai. Trong nhà làm ầm ĩ lợi hại, lập tức liền có hạ nhân đem việc này thông bẩm cấp mục các lão. Mục các lão mới từ trong cung hồi, nghe nói hạ nhân nói có quan sai xông vào, hắn sắc mặt chìm xuống, hỏi: "Nhưng cái đó quan sai vì sao xông vào mục phủ?" Hạ nhân lắp bắp nói: "Nô tài cũng không rõ ràng lắm, nghe nói là đi bắt chào đại phu nhân cùng đại cô nương." Mục các lão sắc mặt âm trầm lợi hại, hợp với quan phục cũng chưa cởi, liền hướng tới đại phòng bên kia mà đi. Trên đường vừa lúc gặp được võ bộ đầu mang theo đoàn người xông vào mục phủ, mục các lão không dám ngăn cản, chỉ qua đi nói: "Quan gia, đây là vì sao xông vào chúng ta mục phủ? Có thể hay không cấp bản quan một cái bạc diện, có chuyện gì qua đi thiên thính nói?" Võ bộ đầu ngạnh bang bang nói: "Chúng ta chỉ là theo lẽ công bằng làm việc, trong phủ đại phu nhân cùng đại cô nương xúi dục hạ nhân bại hoại dưỡng sinh đường thanh danh, đã đại phu nhân cùng đại cô nương không muốn ra tới, chúng ta chỉ có thể tự mình tiến vào bắt người." Vừa nghe chuyện này, mục các lao tức giận đến không thành, này phụ nhân chính là chuyện xấu. Không có việc gì đi nhằm vào kia dưỡng sinh đường làm chi. Mục các lao biết được, cái này bộ đầu là cái ngay thẳng tính tình lạnh, hôm nay không đem người đưa đi quan phủ, hắn sẽ không bỏ qua. Mục các lao cũng rất rõ ràng, mục phủ mặt mũi bởi vì trưởng tức cùng cháu gái là ném định rồi, hiện tại hắn ở như thế nào quấy nhiễu đều vô dụng, huống chi trên triều đình, tiểu hoàng đế không biết vì sao, đối thái độ của hắn so trước kia lãnh đạm không ít, nhiếp chính vương cũng cả ngày đại ở trong cung phụ tá tiểu hoàng đế triều chính, nhiếp chính vương vốn là ở trên triều đình nhằm vào hắn, nếu ngăn trở quan nha nhóm người vào phủ, chẳng sợ chỉ là như vậy việc nhỏ nhi, khủng đều sẽ bị nhiếp chính vương lấy tới đối phó hắn. Mục các lao chịu đựng giận dữ nói: "Kia thỉnh vài vị quan gia chờ một lát, ta tự mình qua đi đem người đưa lại đây." Đã các lão đều như vậy nói, võ bộ đầu gật đầu, không hề tiếp tục xông vào. Mục các lão qua đi đại phòng, mục phu nhân đang ở cùng mục tú kiểu còn có ấu tử dung nữa. Mục đại lão ra không ở, đại phòng cũng có thiếp cùng mặt khác thứ tử thứ nữ, nhưng mục phu nhân tự sẽ không theo bọn họ cùng nhau dùng nữa. Thấy cha chồng lại đây, mục đại phu nhân cũng câu nệ lên, phụ thân, ngài như thế nào lại đây? Mục lão cả giận nói, còn có mặt mũi hỏi ta như thế nào lại đây? Nhìn xem các ngươi làm chuyện tốt, làm điểm tử sự đều làm không tốt, đã tưởng sửa trị kia dưỡng sinh đường, nên đem mông thu thập sạch sẽ. Hiện tại bị người bắt được nhược điểm, cáo đi quan phủ, bộ đầu đã cầm thẻ bài tới bắt các ngươi trở về thẩm vấn, các ngươi thế nào cũng phải đi lên một chuyến mới thành. Mục Tú Kiều khóc ròng nói, tổ phụ, ta mới không cần đi, thể diện đều phải mất hết. Mục Các Lao cười lạnh một tiếng, ngươi còn biết mất mặt. Hôm nay các ngươi không đi cũng đến đi, bất quá các ngươi đi đến nha môn sau, chỉ nói căn bản không biết chuyện này, miệng khẩn thật điểm, chỉ cần các ngươi không thừa nhận, này tội liền định không xuống dưới, bản tử cũng đánh không xuống dưới. Không ăn trượng hình, này mặt mũi cũng liền còn có thể không có trở ngại. Bất quá Mục Các Lao cũng kỳ quái đảo lao bà tử như thế nào sẽ phản bội, kia bà tử miệng còn tính kín mít, không nên bị quan nha một hù dọa liền cái gì đều thổ lộ. Mục Tú Kiều khóc sướt mướt không chịu đi, Mục đại phu nhân cũng trầm mặc. Mục Các Lao trực tiếp kêu người đi chuẩn bị xe ngựa. Hai người vô pháp, chỉ có thể lên xe ngựa, đi theo quan sai qua đi nha môn. Dọc theo đường đi, Mục Tú Kiều tâm như cho tàn. Thực mau tới rồi nha môn, Diêu Trang Thanh đã bị mặt khác vài tên quan sai trộm tới nha môn, nàng tới sau, biểu tình thực lãnh đạm, thậm chí quét Thẩm Nhu liếc mắt một cái, nàng rốt cuộc cùng Mục phủ là thông gia quan hệ, nha môn lão gia không dám làm nàng quỳ xuống, chỉ đứng ở một bên. Từ đầu đến cuối, nàng cũng chưa cùng Thẩm Nhu nói thượng một câu. Thức mau, Mục đại phu nhân cùng Mục Tú Kiều bị mang lên nha đường thượng, hai người thấy nằm liệt trên mặt đất Đào lao bà tử đầy mặt nước mắt. Đào lao bà tử thấy các nàng tiến vào sau liền khóc, phu nhân, cô nương, lão nô cũng không biết sao lại thế này, nói cái gì đều chiêu. Mục phu nhân nhớ rõ Mục các lao công đạo nàng lời nói, lập tức quát lớn nói, ngươi nói bậy gì đó, ta khi nào sai xử ngươi làm loại chuyện này, chính ngươi làm hạ sai sự. Còn tưởng đều đẩy đến chủ tử trên đầu, thật to gan. Đào lao bà tử sợ tới mức không dám nói lời nào, cả người run run. Thẩm Nhu nhìn Mục đại phu nhân, hỏi, Mục phu nhân, Mục cô nương, chính là các ngươi sai xử Đào lao bà tử hủy ta dưỡng sinh đường danh dự. Mục đại phu nhân vốn định cười lạnh một tiếng, tưởng chỉ trích Thẩm Nhu giống chó điên giống nhau lung tung cắn người, nhưng nàng mở miệng chính là ta lại như thế nào, ngươi đều không biết ta hận thấu ngươi, nếu không phải ngươi. Nhà ta kiểu kiểu cũng sẽ không ở kia phá trong thôn danh dự quét rác, sẽ không đại bạch ngày liền cùng Thôi Lạc Thư không mai mối tằng tiểu với nhau. Lúc trước nhà ta kiểu kiểu tùy hắn hồi Thủy Vân Thôn, vốn là cầu ngươi đồng ý nhà ta kiểu kiểu vào cửa làm bình thê. Nhưng ngươi khen ngược, không chỉ có không đồng ý, thậm chí thiết kế nhà ta kiểu kiểu ban ngày liền làm ra loại chuyện này. Mẫu thân, Mục Tiêu mặt đẹp sắc trắng bệnh, phát ra thê lương tiếng thét chói tai. Nàng tưởng chất vấn mâu thân vì cái gì muốn ở trước công chúng đem nàng dèm pha toàn cấp nói ra, nhưng nàng mở miệng lại biến thành, Thẩm Nhu, ta hận thấu ngươi, ngươi chăng cái gì thanh cao, lúc trước ta bất quá là cầu cái bình thê chi vị, ngươi cũng không chịu, thậm chí tình nguyện cùng Lạc Thư hòa ly đảo cũng hảo, đem chính thê vị trí đằng cho ta, nhưng ngươi vì sao thiết kế ta, làm ta ở ban ngày cùng Lạc Thư, làm ra kia chờ tử sự tình, thậm chí ở chúng ta trở về kinh thành sau, ngươi cũng đúng là âm hồn bất tán theo tới. Còn khai cái gì dưỡng sinh đường, ngươi cũng xứng. Ta chính là muốn cho ngươi dưỡng sinh đường danh dự quét rác, đóng cửa. Thẩm Nhu đạm thanh nói, các ngươi chính mình giống như đã phát tình xuất sinh giống nhau, ban ngày tẳng tiểu với nhau, cùng ta có gì quan hệ, lại vẫn tưởng đẩy đến ta trên đầu tới, cho nên các ngươi đây là thừa nhận, là các ngươi sai xử đảo lao bà tử cùng này xử gia phụ nhân hủy ta dưỡng sinh đường thanh danh. Mục Tú Kiều che miệng khóc dòng nói, là lại như thế nào? Nói xong, nàng khóc càng thêm lớn tiếng. Mục đại phu nhân sắc mặt trắng bệnh, đồng dạng che miệng, hoảng sợ nhìn Thẩm Nhu, nàng rốt cuộc phát giác không thích hợp. Thẩm Nhu nhìn về phía đường thượng quan lão gia, đại nhân, các nàng cũng đều thừa nhận, hiện tại có không hành trượng trách. Đường thượng quan lão gia không ngừng xoa mồ hôi lạnh, mặt khác quan sai biểu tình cũng không tốt hơn nhiều ít, đều là hoảng sợ nhìn mục gia mẹ con cùng Thẩm Nhu. Phía dưới các ba cánh càng là khe khe nói nhỏ lên. Ta thiên, này nói đều là chút cái gì a? Này đó các ba cánh tuy ngữ khí hoảng sợ. Nhưng biểu tình hưng phấn, phảng phất nhìn thấy hảo môn bí sử. Cho nên dựa theo mục gia mẹ con hai người nói, kỳ thật Thẩm chủ nhân là các lão tôn nữ tế, cái kia kêu thôi gì đó Trạng Nguyên Lang vợ trước. Lúc trước Trạng Nguyên Lang sớm tại quê quán có thê tử. Nhưng cùng mục gia nữ sinh tình, cho nên đi theo Trạng Nguyên Lang về quê, hy vọng thẩm chủ nhân thành toàn bọn họ làm mục gia nữ vào cửa làm bình thê. Hẳn là như vậy. Không chỉ có như thế, thẩm chủ nhân không đồng ý làm mục gia nữ vào cửa, cái này mục gia nữ nhưng hảo, thế nhưng ở cùng Trạng Nguyên Lang vô môi vô xính khi liền làm xấu mặt sự tới. Đâu chỉ đâu, nàng đây là vẫn là vô môi vô xính liền đi theo nam nhân trèo đèo lội suối về quê đâu. Tấm tắc, tiểu thư khuê các lại vẫn làm ra như vậy không biết xấu hổ sự tình, cũng quá mất mặt. Còn bình thê, thật là xú không biết xấu hổ, thông đồng đàn ông có vợ, còn buộc nhân gia nguyên phối đồng ý nàng vào cửa, thật chưa thấy qua bực này thiên kim khuê tú. Đây là phía dưới phụ nhân nhóm thanh âm, các nàng đều là nữ tử, đều là nguyên phối, tự nhiên liền đem chính mình trở thành thẩm chủ nhân. Nghĩ bên ngoài nếu là có nữ tử thông đồng chính mình trượng phu cưới nữ tử trở về làm bình thê, chuyện này nhiều sốt ruột a. Lúc trước Mục Tú Kiều cùng Thôi Lạc Thư sự tình, người ở kinh thành đều là không biết, thậm chí đều không biết Mục gia nữ sớm thích thượng Trạng Nguyên Lang. Nguyên bản Mục gia là không nghĩ làm Mục Tú Kiều làm bình thê, loại chuyện này nói ra đi không dễ nghe, nhưng mặt sau Mục các lão đều nhả ra, Mục Tú Kiều lại xảo muốn đích thân cùng Thôi Lạc Thư hồi Thủy Vân thôn, Mục các lão không đồng ý. Là Mục Tú Kiều cả ngày cùng Mục Mẫu khóc sức mướt ồn ào nhôn nháo, cuối cùng Mục Phu Nhân mới bất đắc dĩ, trộm phái người đưa nữ nhi cùng Thôi Lạc Thư đi Thủy Vân Thôn. Nghe phía dưới khe khe nói nhỏ cùng chửi rủa thành, Mục gia mẹ con hai người sắc mặt đã bạch doa người, trong đầu trống rỗng, chỉ có một ý tưởng, xong rồi, các nàng xong rồi. Hợp với Đào lão bà tử đều nằm liệt thành một đoàn. Diêu thị sắc mặt trắng bệch nhìn Thẩm Nhu, nàng rõ ràng đây là có chuyện gì. Là Thẩm Nhu đối với các nàng sử dụng chân ngôn quyết. Nàng không nghĩ tới, thế nhưng thực sự có người tu vi có thể véo chân ngôn quyết, lúc trước Thủy Vân thôn Phạm lão bà tử, nàng còn không mấy tin được đó là Thẩm Nhu làm, chuyện tới hiện giờ, tận mắt nhìn thấy, không thể không tin. Thẩm Nhu nhìn về phía Diêu Trang Thanh, hỏi, Diêu thị, ngươi nhưng thừa nhận là ngươi cùng Mục gia mẹ con hai người bôi nhỏ ta dưỡng sinh đường. Diêu thị nhìn nàng ngón tay thực rất nhỏ động vài cái. Diêu thị run run rẩy rẩy, muốn cự tuyệt, không nghĩ mở miệng, nàng cũng có tu vi. Vốn tưởng rằng chính mình có thể chống cự chân ngôn quyết, nhưng nàng nhận đến mồ hôi lạnh ứa ra, cuối cùng vẫn là mở miệng, là ta cùng các nàng tìm người hủy ngươi dưỡng sinh đường, ta hận ngươi, vì sao phải hòa ly, vì sao không tiếp thu Kiều Kiều, kỳ thật ta căn bản không để bụng các ngươi ai là con dâu của ta càng muốn làm Kiều Kiều làm Lạc Thư chính thê, bởi vì thân phận của nàng, vốn tưởng rằng ngươi cùng Lạc Thư hòa ly sau, lại hống hống ngươi làm Lạc Thư bình thê, như vậy mới là đẹp cả đôi đảng. Muốn biết ngươi mệnh cách. Nói nơi này khi, Diêu thị sắc mặt càng thêm đáng sợ, nàng biết cái này lời nói không thể trước mặt mọi người nói ra, trước mặt mọi người nói ra nàng làm Lạc Thư cưới Thẩm Nhu là vì Thẩm Nhu mệnh cách là tưởng đoạt nàng khí vận nói, đây là dùng thuật pháp hại người, là trọng tội. Nàng gắt gao cắn đầu lưỡi, ngực chỗ giống như lửa đốt, thẳng đến một ngụm tâm đầu huyết phun ra, Diêu thị lời nói qua nhưng mà ngăn. Xem Diêu thị đều nói hộc máu, mọi người đều cấp hoảng sợ. Chỉ có Thẩm Nhu nhàn nhạt nhìn nàng một cái. Án tử thẩm đến bây giờ, ba người đều đã thừa nhận, kế tiếp chính là ký tên trượng hình. Quản lao ra làm mấy người ở mẫu đơn kiện thượng ký tên, tuyên nói, Mục gia mẹ con cùng Diêu thị, sai sử Đào lao bà tử cùng sử gia phụ nhân bôi nhỏ Thẩm gia nữ cùng dưỡng thân đường, Mục gia mẹ con cùng Diêu thị trượng trách 20, Đào lao bà tử cùng sử gia phụ nhân trượng trách 10 đại bản, tức khắc hành hình. Liên tính Mục gia có Mục các lão, nhưng Mục đại phu nhân trượng phu chức quan không cao, còn không có vì Mục đại phu nhân thỉnh cáo mệnh. Vừa không là cáo mệnh phu nhân, này tiểu nha môn thật là có thể đối nàng hành hình. Nếu là cáo mệnh phu nhân cùng mệnh quan triều đình nói, này án tử cho dù là tiểu án, đều đến kinh động đại lý tự. Dáng người cường tráng võ phô đầu nhìn mắt đường hạ đứng tiểu mỹ cô nương, lúc này mới cùng mặt khác vài tên bộ khoái lôi kéo mấy người phạm nhân đi xuống hành hình. Hành hình địa phương là ở đường ngoại trong viện. Đem vài tên phạm nhân đè ở ghế dài thượng, vài tên bộ khoái bắt đầu tra tấn. Một bản tử rơi xuống đi. Mục Tú Kiều đau đến ý thức rốt cuộc hoàn hồn, nàng hỏng mất khóc lớn, kịch liệt dây rùa lên, mặt sau bị hai cái bộ khoái dùng sức ấn ghế giải thượng, đánh xong 20 đại bản. Này đó bộ khoái rốt cuộc không dám xử quá lớn kính nhi, nhưng 20 đại bản đi xuống, ba người cái mông vẫn là xương to lên. Mục phu nhân mặt xám như cho tàn, bên ngoài nha hoàn lại đây đỡ lấy các chủ tử. Diêu Trang Thanh liền không như vậy vẫn may, nàng không dẫn người tới, nàng là từ nàng kia nhỏ nhỏ Diêu nhớ dưỡng sinh đường bên trong bị mang đi. Húng chi hành hình trước nàng đều đã hộp máu chết ngất qua đi, đánh xong bản tử, cũng chỉ có thể bị bắt mau đặt ở ván cửa tử thượng, cấp nâng hồi thôi ra. Sử gia phụ nhân khóc lóc giữ chặt Thẩm Nhu tay, Thẩm chủ nhân, ngươi cứu cứu ta nguyện ý cho ngươi 200 lượng bạc khám phí, ngươi cứu cứu ta đi. Trải qua này tao, nàng rõ ràng cái gì đều không có mệnh quan trọng, nàng còn muốn sống đi xuống. Thẩm Nhu gật đầu, hành, đã ngươi nguyện ý chi trả khám phí, tự nhiên có thể. Nàng nói xong, kêu bên ngoài các bá tánh giúp đỡ nàng đem phụ nhân nâng đi nàng thuê tới trên xe ngựa, chuẩn bị trở về hồi xuân đường. Đi đến bên ngoài khi, Mục gia nha hoàn cũng chính đỡ Mục gia mẹ con hai người lên xe ngựa. Trung quanh còn có bá tánh đối với các nàng chỉ trỏ trỏ, mang các nàng không biết xấu hổ. Mục Tú Kiều khỏe mắt tận nức, nàng trừng mắt Thẩm Nhu, giọng căm hận nói, làm như vậy, ngươi cho rằng ngươi sẽ có cái gì hảo sắc mặt, còn không phải giống nhau mang thai mang tiếng, dù sao cũng là ngươi hòa ly quá nữ tử, vẫn là trạng nguyên lang không cần nguyên phối, cần gì dùng loại này đả thương địch thủ 1000 tự tổn hại 800 chiêu số tới đối phó chúng ta, nguyên tưởng rằng ngươi thật là cái mềm mại tính tình, ai ngờ thế nhưng cũng là cái đen tâm địa. Thể diện. Thẩm Nhu bình tĩnh nhìn nàng, ta thể diện không phải dựa vào hắn, là dựa vào ta chính mình tranh tới, còn nữa đen tâm địa cũng không phải ta là các ngươi, ta chỉ là gậy ông đập lưng ông thôi, các ngươi nếu lại tưởng xử cái gì ám chiêu chức cần phải nghĩ kỹ, lại có một lần, các ngươi đã có thể không ngừng là bị đánh mất mặt sự tình. Mục Tú Kiều cùng Mục Phu Nhân đều nhân lời này tức giận đến cả người run rẩy. Mục Phu Nhân trực tiếp đến, Kiều Kiều, hồi phủ, chớ có lại cùng nàng nhiều lời. Hai người bị nha hoàn nâng trở lại trên xe ngựa, căn bản mặc kệ còn nằm liệt trên mặt đất đào lao bà tử. Mục gia mẹ con hai người lên xe ngựa, thậm chí không dám ngồi xuống, chỉ có thể cho hề tất lộ ghé vào thùng xe bên trong. Mục Tú Kiều nước mắt vẫn luôn không đình quá, trở lại mục phủ, nàng đôi mắt đều khóc sưng lên. Mục Các Lao ở trưởng tức cùng cháu gái đi nha môn sau, trong lòng liền có chút bất an, dùng qua cơm tối cũng không rửa mặt trải đầu ngủ hạ, thẳng đến chờ hồi trưởng tức cùng cháu gái. Nhưng chờ trở lại tin tức lại là hai người đều ăn bản tử, Mục Các Lao sắc mặt cũng thay đổi, nhưng càng làm cho hắn vô pháp tiếp thu chính là nha hoàn kế tiếp nói. Nha hoàn khóc ròng nói, đại nhân, nô tỳ cũng không biết phu nhân cùng cô nương rốt cuộc là làm sao vậy, thế nhưng, mà ngay cả lúc trước cô nương ở Thủy Vân Thôn sự tình cũng cùng nhau nói xuất khẩu. Chuyện này kỳ thật chỉ có Mục Tú Kiều lúc trước bên người nha hoàn cùng cái bà tử biết được, Mục Tú Kiều hồi phủ sau cũng liền đem chuyện này cùng Mục Phu Nhân nói qua, đương nhiên không dám nói cho cấp tổ phụ cùng những người khác nghe, thậm chí này truyền lời tiểu nha hoàn đều không biết, vẫn là mới vừa rồi từ trong nha môn biết được. Mục Các Lão mở mịt hỏi, Thủy Vân Thôn sự tình gì? Chẳng lẽ là nàng chuẩn bị làm Trạng Nguyên Lang bình thê chuyện này? Từ khi cháu gái cùng Trạng Nguyên Lang thành thân sau, Mục gia đối ngoại cũng chưa nói qua Mục Tú Kiều Nguyên là tính toán cấp Trạng Nguyên Lang làm bình thê. Tiểu nha hoàn ấp úng không biết như thế nào mở miệng. Mục Các Lao quát lớn nói, còn không chạy nhanh nói, ấp úng làm chút cái gì? Tiểu nha hoàn đỏ lên mặt, khóc ròng nói, cô nương ở Thủy Vân Thôn liền cùng cô ra không mai mối tẳng tiểu với nhau, cũng ở trong nha môn tất cả đều cấp nói ra. Mục Các Lao đầu góc nháy mắt ong đến một tiếng, trước mắt tối sầm, hôn mê qua đi, cuối cùng một cái trước mắt, bên thai đều là nha hoàn cùng nô buộc nhóm hoảng sợ tiếng gào. 105, đệ 105 chương. Thẩm Nhu mang theo sử gia phụ nhân trở về dưỡng sinh đường, cho nàng khai chút tiêu xương thuốc dán, đây là tiêu xương ngăn đau cao, ngươi mang về chính mình một ngày ba lần bôi, thương thế thực mau có thể hảo lên, ngươi dạ dày tật muốn chạy nhanh trị, không thể chậm trễ nữa đi xuống, này tiêu xương giảm đau cao có kỳ hiệu. Ngày mai liền sẽ không như vậy đâu, chính ngươi hẳn là cũng có thể xuống đất hành tẩu. Cuối cùng sử phu nhân đảo 200 văn tiền mua này nho nhỏ dược bình tiêu xưng ngăn đau cao, lại chính mình mướn chiếc xe ngựa về nhà. Chờ Thẩm Nhu trở lại Thẩm Trạch đã giờ tuất, Bình Nhi đã nấu hảo cơm tối, nhưng mọi người đều không ăn đều đang chờ nàng hồi. Nhìn thấy nàng hồi, mọi người đều nhẹ nhàng thở ra, hôm nay sự tình, người trong nhà đều đã biết được, là Tiểu Ngọc cùng Tiểu Phong chức từ hồi xuân đường sau khi trở về, tới rồi canh giờ. Thẩm Hoán thấy nàng còn không về, mới hỏi câu sao lại thế này, Tiểu Ngọc Tiểu Phong ấp úng nói không ra lời. Bởi vì cô nương đi nha môn trước công đạo quá bọn họ, chuyện này không cần cùng ca nhi nói. Nhưng Thẩm Hoán lần nữa truy vấn, hai người cũng chỉ có thể đúng sự thật nói ra. Thẩm Hoán biết sau, trong lòng nôn nóng, lúc này đang định đi nha môn tìm Thẩm Nhu, nhìn thấy Thẩm Nhu trở về, hắn cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, tỷ, ngươi không sao chứ. Thẩm Nhu cười nói, ta có thể có chuyện gì nhi. Kia mục phủ bà tử nhưng nhận tội. Thẩm Hoán vẫn là có chút lo lắng. Hắn biết tỷ tỷ sẽ huyền môn thuật pháp, nhưng Mục gia cũng không tốt trọng. Mục gia có cái Mục Các Lão, Mục Các Lão ở trên triều đình phân lượng không nhẹ, còn rất được Thái Hoàng Thái Hậu thưởng thức. Thẩm Nhu cười nói, không chỉ có đảo lão bà tử bị đánh bản tử, liền Mục Phu Nhân cùng Mục Tú Kiều cùng Diêu Thị đều ăn bản tử. Tiểu Ngọc qua một tiếng, cao hứng nói, có phải hay không cô nương dùng chân ngôn quyết, cho nên đảo lão bà tử liền nói lời nói thật, đem sau lưng chủ mưu đều cấp cung ra tới. Thẩm gia người đều biết Thẩm Nhu này đó bản lĩnh, đặc biệt là Tiểu Ngọc Tiểu cùng Tiểu Phong, bọn họ ở Thủy Vân Thôn liền biết cô nương những cái đó thủ đoạn. Bình Nhi Song Nhi cũng có chút khiếp sợ, các nàng là lúc trước đào đại phu nhân bên người nha hoàn, chỉ biết Thẩm Nhu là phong thủy sư, giúp đỡ Đào gia giải quyết nhân phần mộ tổ tiên di chuyển khiến cho tai họa bất ngờ, cho nên Đào phu nhân biết được cô nương trong nhà thiếu nha hoàn, liền đem hai người bọn nàng bán mình khế cho nha hoàn, nhưng căn bản không biết cô nương còn sẽ cái gì chân ngôn quyết. Thẩm Nhu nói, cho nên Mục gia người đều an bản tử. Đến nỗi trong nha môn lại cụ thể chút sự tình trải qua, Thẩm Nhu chưa nói, ngày mai điểm này chuyện này sẽ truyền mãn kinh thành đều biết được. Thẩm Hoán vẫn là có chút lo lắng, tỷ tỷ, Mục gia ném lớn như vậy thể diện, ngươi phải cẩn thận chút. Thẩm Nhu nói, A Hoán yên tâm đi, đã ta có thể làm các nàng như vậy, các nàng trong lòng cũng nên cố kỵ ta chút, nếu còn tưởng đụng đến ta, lần sau có lẽ liền không phải mất đi thể diện. Nàng tự nhiên hận Mục gia mẹ con hai người cùng thôi ra mẫu tử, nhưng nhân quả nguyên nhân, nàng vô pháp trực tiếp ra tay đối phó các nàng. Đây cũng là lúc trước nàng mới trọng sinh trở về, cũng không thể ra tay đến thôi ra mẫu tử tử địa nguyên nhân, sự tình không có phát sinh, nàng ra tay, nhân quả sẽ báo ứng ở nàng trên người, có lẽ còn sẽ liên lụy Thẩm gia. Thẩm Hoán không cần phải nhiều lời nữa, Thẩm gia người bắt đầu dùng cơm tối. Ăn qua cơm tối, Bình Nhi lại đi giếng đem ướp lạnh hàn qua vớt đi lên, cắt ra đại gia phân ăn. Hậu hoa viên trừ bỏ hoa hoa thảo thảo, còn bị Bình Nhi Thu Nhi sáng lập ra một khối vườn rau tới, một ít ngày thường ăn đồ ăn đều loại có. Hai cái nha hoàn cảm thấy trong nhà loại ra đồ ăn trướng thế đều đặc biệt mau, cho nên còn cố ý sáng lập ra một miếng đất loại chút trái cây, này hàn qua cũng đều ăn mau hơn một tháng. Không chỉ có loại có rau dưa củ quả, Bình Nhi Thu Nhi còn trải qua cô nương đồng ý, dưỡng chút gà vịt. Hàn qua ở kinh thành không tính hiếm lạ vật, một ít nhân gia đều mua nổi, Bình Nhi Thu Nhi trước kia cũng ăn qua, nhưng cũng chưa thẩm trạch loại này ra tới ngọn. Hàn qua thiết hảo, Thẩm Hoán bưng khối trở về thư phòng, hắn tưởng lại nỗ lực chút, còn có 2 năm liền phải kỳ thi mùa thu, hắn không thể làm tỉ tỉ một mình đối mặt Mục gia còn có thôi gia, hắn hy vọng chính mình cũng có thể giúp đỡ, mà duy nhất có thể trợ giúp tỉ tỉ chính là mau chút thi đậu công danh. Thẩm Nhu bưng dưa hấu sau khi đi qua hoa viên ngồi một lát, Thẩm Tiểu Hồ cùng Hồng Hồ cũng đi theo qua đi. Tới rồi hậu hoa viên, Thẩm Nhu đem trong tay mâm đặt ở trên mặt đất, bên trong đều là thiết hảo đi ra hàng qua, mỗi khối đều không lớn. Đây là chuyên môn cấp 2 chỉ Hồng Hồ ăn. Đặt ở trên mặt đất sau, Hồng Hồ dùng hồ ly miệng đem mâm hướng Thẩm Tiểu Hồ bên kia đẩy đẩy, làm nó ăn trước, còn cố ý đem nhất ngọt tim kia mấy khối lay đến Thẩm Tiểu Hồ trước mặt, ngao ô kêu một tiếng. Thẩm Tiểu Hồ nhìn nó liếc mắt một cái, ăn 2 khối nhất ngọt dưa khối, lại ăn chút khác, còn thừa đều để lại cho Hồng Hồ. Nó ngày thường ăn đến nhiều, năm trước còn ở Thủy Vân thôn thời điểm đều là toàn bộ ăn, năm nay cũng ăn gần một tháng, nói thật, nó đều ăn có điểm nhị. Thẩm Tiểu Hồ cảm thấy chính mình bạn lữ vẫn là rất đáng thương, cũng chưa ăn qua cái gì thứ tốt, tựa hồ còn đặc biệt thích ăn đồ ngọt. Thẩm Nhu ăn dưa, nhìn hai chỉ Hồng Hồ ghé vào nàng bên chân trong chốc lát ăn dưa trong chốc lát liếm mao. Tiểu Ngọc Tiểu Phong cũng về phòng tiếp tục xem y dì thư. Này đó y dì thư đều là cô nương giúp bọn hắn sửa sang lại ra tới. Bình Nhi Thu Nhi tắc bưng dưa hấu đi thẩm trạch cổng lớn trà phòng. Ngày thường, các nàng đều sẽ đãi ở trà phòng làm công, bởi vì thẩm gia còn không có chuyên môn người gác cổng. Như vậy có người tới thẩm trạch nói, các nàng mới có thể nghe thấy tiếng đập cửa. Hai cái nha hoàn chính vui dạo dược ăn hàng qua, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng đập cửa. Hai cái nha hoàn cũng lăng hạ, các nàng ban ngày đều sẽ đại ở bên này, nhưng kỳ thật rất ít có người gõ cửa, vẫn là canh giờ này. Bình Nhi đi ra ngoài mở cửa, thừa dịp môn hạ treo đèn lồng màu đỏ, Bình Nhi nhìn thấy trước cửa đứng nam tử cao lớn, nam tử một thân cẩm y liễu, ngọc quan vấn tóc, khuôn mặt tuấn mỹ. Bình Nhi sửng sốt, lắp bắp hỏi: xin hỏi ngươi tìm ai? Nàng cảm thấy nam tử tựa hồ có chút quen mắt, trước kia giống như ở đâu gặp qua. Nam tử cao lớn nói, ta tìm thẩm chủ nhân. Nam tử thanh âm cũng như ngọc thạch thanh tuyển. Bình Nhi cho rằng nam tử là tìm cô nương có khác sự tình, nhưng rốt cuộc là ngoại nam, vẫn là lắm miệng hỏi câu, xin hỏi ngươi tìm nhà của chúng ta cô nương làm cái gì? Nam tử nói, ta họ Bùi, ngươi cùng các ngươi ra cô nương nói tiếng, nàng liền biết được. Bình Nhi vội nói, vậy ngươi chờ một lát, ta đi vào thông dẫn âm. Nam tử gật đầu, đứng ở ngoài cửa chờ. Bình Nhi lại đóng lại cửa hông, làm Thu Nhi thủ, nàng chạy nhanh sau khi đi qua hoa viên tìm cô nương. Cô nương, ngoài cửa có cái họ Bùi nam tử tìm ngươi, cũng không nói là chuyện gì, nhưng làm hắn tiến vào. Bùi, kia khẳng định là điện hạ. Thẩm Nhu cười nói, mau chút đem người mời vào đến đây đi. Bình Nhi đi đem người thỉnh tiến vào, Bùi tự bắt đi theo Bình Nhi đi vào hậu hoa viên. Nhìn thấy A Nhu chỉnh nằm ở trường ghế mây thượng ăn dưa, hắn qua đi nói, A Nhu không có việc gì đi. Thẩm Nhu phân phó Bình Nhi đi tiếp điểm dưa lại đây, mới quay đầu lại cười tủm tỉm nhìn điện hạ, nhìn dáng vẻ trong nha môn chuyện này đã truyền khai sao. Điện hạ đều nghe nói. Bùi tự bắt qua đi A Nhu bên cạnh kia trường ghế mây ngồi hạ, Hòa Nhã nói, mấy ngày không thấy A Nhu, hôm nay mới từ trong cung ra tới đã tới tìm ngươi. Trên đường thời điểm đường phố hai bên tiểu tiểu thương nhóm đã truyền ồn ào huyên náo. Sắc trời đều như vậy đen, những cái đó tiểu tiểu thương nhóm mới chậm rãi thu thập đồ vật, trong miệng mặt còn không quên nói Mục gia mẹ con cùng Thôi gia cùng với Thẩm chủ nhân chi gian ân oán. Bùi Tự Bắc nghe thấy khi cũng hơi lăng hạ, thực mau tìm cái tiểu thương hỏi cái rõ ràng. Nay tiểu tiểu thương hẳn là đã ở nha môn thấy sự tình từ đầu đến cuối, sinh động như thật đem nha môn phát sinh chuyện này kỹ càng tỉ mỉ cùng Bùi Tự Bắc nói biến. Bùi Tự Bắc hỏi A Nhu, nhưng có hại. Liên lo lắng nàng ở nha môn có hại, kia nha môn vừa không là lục phiến môn, cũng không phải đại lý tự, chính là tầm thường cấp bình thường tiểu dân chúng giải quyết tranh cãi tiểu nha môn, bên trong quan lão gia có chút sợ hãi quyền quý. Thẩm Nhu nhướng mày, điện hạ nhìn ta như là có hại bộ dáng. Nàng cười nói, ta tự nhiên sẽ không có hại. Đến nỗi thanh danh, nàng căn bản không để bụng. Thấy A Nhu hảo hảo, Bùi Tự Bắc không ở hỏi nhiều trong nha môn mặt sự tình. Từ trong lòng lấy chi vàng dòng véo ti được khảm rũ hồng bảo thạch bộ diêu tới, cái này đưa cho A Nhu. Nay bộ diêu là hắn mấy ngày trước đây ở đa bảo các tìm được, thật xinh đẹp trang sức, lúc ấy nhìn thấy khi liền này chỉ bộ diêu cùng A Nhu thực đáp. Thẩm Nhu tiếp nhận bộ diêu, mãn nhãn kinh ngạc cảm thán, này chỉ bộ diêu dùng chính là véo ti được khảm công nghệ, véo ti thành một đóa hải đường hoa bộ dáng, hoa tâm chính là một quả chỉ cái lớn nhỏ hồng bảo thạch, phía dưới còn chế vài tia chỉ vàng, đồng dạng có mấy viên tương đối toái hồng bảo thạch điểm xuyết. Đa tạ điện hạ. Thẩm Nhu đem bộ diêu cắm ở búi tóc gian, cười khanh khách nhìn điện hạ, đẹp sao? A Nhu tất nhiên là cực mỹ. Bùi Tự Bắc thanh âm ôn nhu cực kỳ. Bình Nhi thực mau đem dưa thiết hảo bưng đi lên, nhìn thấy cô nương trên đầu bộ diêu, lại thấy hai người chuyện trò vui vẻ, lúc này mới kinh giác hai người quan hệ không lớn tầm thường, lại không dám nhiều nhìn, vội vàng lui ra. Chờ Bình Nhi lui ra, Thẩm Nhu nói, đây là hậu hoa viên loại một ít hàng qua. Phía trước cùng điện hạ đều còn ở biên thành khi, còn cấp điện hạ đưa quá hai lần, điện hạ thích chứ ăn cái này hàng qua. Bùi Tự Bắc nói, thực ngọt. Là hắn ăn qua nhất ngọt hàng qua. Thẩm Nhu cười nói, ngọt đi, đây là bởi vì trong nhà bảy tụ khí trận, cho nên trồng ra rau dưa củ quả đều ăn rất ngon. Bùi Tự Bắc bật cười, hắn nói trước kia như thế nào ở biên thành khi, A Nhu trong nhà rau dưa cùng trái cây đều so người khác ra thuộc sớm, hương vị còn đặc biệt hảo. Thẩm Nhu tiếp tục nói, hôm nay sáng sớm, ta cung cấp điện hạ trong nhà bày tụ khí trận, về sau điện hạ có thể cho trong nhà nô buộc ở không cần trong vườn cũng loại chút rau dưa củ quả, ăn lên hương vị hảo, đối thân thể cũng tương đối có chỗ lợi, trong chốc lát điện hạ trở về khi mang mấy cái hàng qua, cấp bá mâu nếm thử, lại cấp An An mang một cái. Nàng vô pháp cùng An An thường xuyên gặp mặt, chỉ có thể thông qua điện hạ nhiều cấp An An mang chút thức ăn. Bùi Tự Bắc ứng thanh hảo. Thẩm Hoán Đại ở thư phòng nhìn một canh giờ thư, lúc này mới ra thư phòng chuẩn bị rửa mặt trải đầu ngủ hạ. Thấy Bình Nhi còn đại ở đình viện, hắn nhịn không được hỏi, Bình Nhi như thế nào còn không đi nghỉ ngơi. Bình Nhi lén lút nói, cô nương có khách, nô tỳ trong chốc lát còn phải đi thu thập hậu hoa viên. Thẩm Hoán sửng sốt, canh giờ này, tỷ tỷ có khách nhân. Hắn nhịn không được hỏi, cái gì khách nhân? Là tới tìm tỷ tỷ xem sự vẫn là tìm y gì hết. Trước kia ở tại Thủy Vân Thôn, cũng thường xuyên có người hơn phân nửa đêm được bệnh buộc phát nặng tới tìm tỷ tỷ xem bệnh. Bình Nhi nhỏ giọng nói, dường như đều không giống. Là cái nam khách, sinh rất cao lớn, bộ dáng rất đẹp. Thẩm Hoán không yên tâm, sau khi đi qua hoa viên nhìn mắt, chẳng sợ cách có chút xa, nhưng dưới ánh trăng, kia mặt cao lớn thân ảnh bất chính là Nhiếp Chính Vương điện hạ. Thẩm Hoán trong lòng rốt cuộc ý thức được chút cái gì, trước kia ở tại Thủy Vân thôn khi, điện hạ liền luôn là đi Thẩm gia ăn cơm, hắn khi đó phát hiện không đúng, hiện tại lại gặp được điện hạ tới, Thẩm Hoán rốt cuộc khẳng định, điện hạ thích tỷ tỷ. Xem hai người ở chung bộ dáng, chỉ sợ không chỉ có là điện hạ thích tỷ tỷ. Ngay cả tỷ tỷ đối điện hạ cũng là trong lòng có người. Thẩm Hoán có chút lo lắng, bóng đêm quá mờ, điện hạ là cái đại nam nhân, hai người như vậy đơn độc ở chung, tóm lại không tốt. Hắn trần chờ hạ, vẫn là đi qua đi hồ, tỷ tỷ, canh giờ không còn sớm, ngươi nên sớm chút nghỉ tạm. Hai người nghe thấy Thẩm Hoán thanh âm, đi theo quay đầu lại, Thẩm Nhu nói, A Hoán, ngươi quá xuống dưới. Thẩm Hoán đi qua đi, nhìn thấy Nhiếp Chính Vương điện hạ cũng là hỏi thanh hảo, gặp qua điện hạ. Bùi Tự Bắc gật đầu. Một năm không nhìn thấy A Hoán cao không ít. Thẩm Hoán dương khỏe môi, chưa nhiều lời nữa. Thẩm Nhu không gạt Thẩm Hoán, A Hoán, ta trước đưa điện hạ đi ra ngoài, ngươi sớm chút ngủ đi. Nàng không tính toán tiếp tục giấu giếm nàng cùng điện hạ quan hệ, người trong nhà biết được đảo không sao cả. Thẩm Hoán gật gật đầu. Thẩm Nhu qua đi hái được mấy cái hàng qua, trang hảo sau đưa cho điện hạ, mới đưa hắn ra tòa nhà. Lúc này đã là giờ hợi, mọi thanh âm đều im lặng, bên ngoài ngõ nhỏ một người đều không có. Thẩm Nhu nâng mũi chân ở điện hạ trên môi hôn một chút, mới cười khanh khách nói, điện hạ mau trở về đi thôi. Bùi Tự đuôi lông mày khỏe mắt cũng đều nhiệm ý cười, A Nhu cũng mau chút vào đi thôi. Nhìn A Nhu đi vào, Bùi Tự Bắc mới dẫn theo mấy cái hàng qua, xài bước lên buôn vũ, trở về Bùi gia. Một hồi đến Bùi gia, hắn là có thể cảm thụ ra bất đồng tới, cùng hắn ở Thẩm gia cảm giác giống nhau, quanh mình tràn đầy sinh khí. Hắn là người tập võ, đối sinh khí cũng là nhanh nhạy. Bùi Tự Bắc không vội vã rửa mặt ngủ hạ, dùng nồng đậm sinh khí tiếp tục tu tập lúc trước sư phụ cho hắn bí tịch. Chờ luyện bộ công pháp sau, Bùi Tự Bắc mới rửa mặt ngủ hạ. Ngay kế sáng sớm, Bùi Tự Bắc lên, qua đi bồi Bùi phụ Bùi mẫu dùng nữa. Nhị lão ngày hôm qua cũng sớm ngủ hạ, bọn họ khó được ngủ như vậy chỉnh giác, buổi sáng lên, sắc mặt mắt thường có thể thấy được hảo rất nhiều. Nhìn thấy Bùi Tự Bắc, nhị lão liền nhịn không được đem hôm qua A Nhu lại đây giúp bọn hắn trong nhà bày trận sự tình nói nói. Bùi mẫu kinh ngạc cảm thán nói, Tự Bắc, A Nhu thật sự thật là lợi hại, ta và ngươi phụ thân đã mấy năm không ngủ đến như vậy thoải mái qua. Từ thân là hoàng hậu nữ nhi qua đời, nhị lão đều là bi phẫn muốn chết, chẳng sợ mấy năm nay đã hoán lại đây chút, nhưng ban đêm có khi vẫn là sẽ suốt đêm ngủ không được, nhưng ngày hôm qua ban đêm các nàng ngủ rất khá. Bùi Tự Bắc nói, đêm qua ta từ A Nhu nơi đó trở về, nàng còn làm ta cấp phụ thân mẫu thân mang theo hai cái hàn qua nếm thử, này hàn qua chính là dùng này tụ khí trận trồng ra, thức ngọn, trong chốc lát ta lại cấp hoàng thượng cũng mang một cái. Bùi mẫu cười nói, đa tạ A Nhu. Ta ngày mai làm người mua chút con cua cấp A Nhu đưa đi, A Nhu tựa hồ thích ăn cái này. Bùi Tự Bắc còn nói, A Nhu còn nói, phụ thân mẫu thân ngày thường bên trong cũng có thể tìm cái không chí sân, loại chút rau dưa củ quả, bị sinh khí tẩm bổ rau dưa củ quả, chứng thế thực mau, hương vị cũng thực hảo, đối thân thể càng là có chỗ lợi. Hảo hảo hảo. Bùi mẫu tính toán một lát liền đi ra ngoài mua chút hạt giống trở về, nàng tưởng chính mình tự tay làm lấy, mua hồi hạt giống cùng nông cụ. Liền ở hậu viện sáng lập ra một khối vườn rau tới, ngày thường cùng Bùi phụ trồng rau, tơi tơi gân cốt. Bùi Tự Bắc ăn qua đồ ăn sáng, mang theo mặt khác cái hàn qua vào cung. Mà Bùi mẫu cũng tự mình ra cửa một chuyến, đi mua nông cụ cùng hạt giống. Nàng mấy năm nay rất ít ra cửa, càng là chưa từng có đi khác trong phủ xã giao quá. Cũng có lẽ là vì cùng A Nhu gần một ít, Bùi mẫu cố ý làm xe ngựa đường vòng qua đi nam phố bên kia mua nông cụ cùng hạt giống. Kết quả mua đồ vật khi... Liền nghe rất nhiều người khe khẽ nói nhỏ, nói cái gì, Thẩm chủ nhân thế nhưng Trạng Nguyên Lang vợ trước, Mục Các Lao cháu gái là cái hồ mị tử, ban ngày liền cùng Trạng Nguyên Lang làm kia chờ tử sự, Trạng Nguyên Lang căn bản chính là Thẩm chủ nhân không cần, kia Mục Tú Kiều còn đem hắn trở thành bảo. Bùi mâu sắc mặt trắng bệnh, Thẩm chủ nhân bất chính là ai nhu sao? Nàng vội vàng kéo người hỏi hai câu, người nọ đem sự tình từ đầu đến cuối nói cho cấp Bùi mâu. Bùi mâu giống như sét đánh giữa trời quang. Nàng không phải nhân nhi tử thích lại là cái hòa ly nữ tử mới như thế, chỉ là cảm thấy việc này giữa, A Nhu thật sự là đáng thương, hiện giờ còn ở nha môn bị người đương trưởng nói ra những việc này tới, tuy kia Mục gia mẹ con cũng xuống dốc đến cái hảo, nhưng trước sau lo lắng A Nhu thương tâm khó chịu. Bùi mẫu vội vội vàng vàng lấy lòng nông cụ cùng hạt giống, lại tự mình đi chọn một sọt con cua, một sọt mặt khác thủy sản, còn có một sọt hải sản hàng khô, lúc này mới hồi phủ. Trở lại trong phủ. Bùi mẫu đem trên đường nghe tới sự tình cấp Bùi phụ nghe. Bùi phụ thở dài nói, tốt như vậy cô nương, lại vẫn có như vậy tao ngộ, ngươi đã mua đồ vật, khiến cho người tự mình đưa qua đi đi. Từ trưởng nữ sau khi chết, nhi tử lại hàng năm ở biên quan, nhị lao đã thấy ra, thế gian này cái gì quyền thế thanh danh đều là hư, chỉ cần người một nhà có thể vui vui vẻ vẻ, qua đến hảo, mới là tốt nhất. Bùi mẫu cũng đau lòng Thẩm Nhu, hiện tại A Nhu cùng Tự Bắc còn không có đính hôn. Nàng cũng không dám trắng trợn táo bạo đi đưa, vẫn là hô tin được người trộm đem đồ vật đưa đến thẩm trạch. Thẩm gia chỉ có Bình Nhi Thu Nhi ở, hai người nhìn tam đại sọt hàng tươi sống đồ biển, lại biết được là Bùi phụ thượng, không khỏi nghĩ đến hôm qua ban đêm tới tìm cô nương vị kia Bùi họ nam tử. Bình Nhi nhịn không được hỏi Thu Nhi, ngươi nói đêm qua tới tìm cô nương nam tử có phải hay không có chút quen mắt? Còn họ Bùi. Thu Nhi đột nhiên trừng lớn đôi mắt, Bùi. Có phải hay không nhiếp chính vương điện hạ? Các nàng cũng liền 3 năm trước đây gặp qua điện hạ một mặt, khi đó điện hạ hồi kinh, các nàng tê ở trong đám người nhìn mắt. 3 năm trước đây các nàng mới 11-12 tuổi, tuổi quá tiểu, hơn nữa điện hạ cưới ngựa mà qua, còn chưa thế nào xem quá rõ ràng. Bình Nhi hít vào một hơi, thật đúng là nhiếp chính vương điện hạ. Thu Nhi chống hỏi, kia nhiếp chính vương điện hạ có phải hay không thích nhà ta cô nương? Bình Nhi ông cụ non nói, khẳng định đúng rồi, hôm qua xem điện hạ còn cấp ta cô nương tặng chỉ thật xinh đẹp bộ diêu. Thu Nhi lo lắng nói, nếu thích nhà ta cô nương, vì sao không tới cửa đính hôn? Có thể hay không là Bùi gia khinh thường nhà chúng ta cô nương? Bình Nhi chỉ tam sọt đồ vật, khẳng định không phải, mang đồ tới chính là cái bà tử, vẫn là nói nhà nàng phu nhân làm đưa đâu, Bùi phủ còn không phải là chỉ có Nhiếp Chính Vương điện hạ cùng Bùi gia nhị lao sao. Kia khẳng định là Bùi phu nhân làm người đưa tới, ta cô nương chuyện này truyền khắp kinh thành, Bùi phu nhân còn cố ý làm người đưa nhiều như vậy thức ăn, có thể thấy được cũng là đau lòng nhà ta cô nương, không có phản đối hai người việc hôn nhân. Thu Nhi nhưng tính thở phào nhẹ nhõm, lại nghe thấy Bình Nhi nói, cô nương cùng điện hạ không đính hôn, khẳng định là có bên nguyên do, cho nên chúng ta khẩu phong cũng cần điểm, đừng cái gì đều đối ngoại nói. Bình Nhi tỷ tỷ yên tâm, ta đã biết. Hai người lại chạy nhanh đem này đó con cua thủy sản đều nâng hồi phòng bếp dùng thủy dưỡng, còn có một sọt hải sản đều là hàng khô, ăn thời điểm đến phao phát, đều cùng nhau cấp bại ở phòng bếp. Thẩm Nhu sáng sớm liền đi qua hồi xuân đường. Vừa đến hồi xuân đường, vẫn luôn ở hồi xuân đường cửa bãi hoành thánh sạp đại thẩm còn cấp Thẩm Nhu tặng chén hoành thánh tới, thẩm chủ nhân, nhưng dùng sớm thực. Cho ngươi đưa chén hoành thánh làm ngươi nếm thử, ngày thường tổng chiếm ngươi này dược quán cửa vị trí, thật sự băn khoăn. Thẩm Nhu cười nói, trong nhà ăn qua, bất quá còn không có ăn no, vừa lúc nếm thử thím hoành thánh. Này thím họ Cố, là cái quả phụ, mang theo một nhi một nữ kiếm ăn, Thẩm Nhu dược quán còn ở sửa trước khi, nàng liền lôi kéo cái sạp lại đây làm hoành thánh sinh ý. Giống nhau đại cửa hàng còn có dược đường loại này, trước cửa đều là sẽ không làm tiểu tiểu thương chiếm vị trí làm buôn bán, tiểu tiểu thương nhóm có chuyên môn quầy hàng. Chu Thẩm Tử đại khái thấy hiệu thuốc bắt đầu sửa chữa, liền tới đây bày quán làm chút nghề nghiệp, chờ hiệu thuốc khai trường. Nàng thấy hiệu thuốc ngồi khám chính là cái nữ lang trung, còn tưởng rằng sẽ bị đuổi đi, còn nghĩ đến lúc đó hung ác một ít, hù dọa này nữ lang trung, đỡ phải nữ lang trung cho rằng chính mình dễ khi dễ muốn đuổi đi nàng, nào chỉ nữ lang trung chỉ là nhìn nàng một cái, cũng không có đuổi nàng đi. Cũng may nàng cũng không phải chống đỡ hiệu thuốc đại môn, chính là ở bên cạnh một ít vị trí bày quán. Nhưng nàng có hai đứa nhỏ muốn chiếu cố, liền tương đối keo kiệt, ngày thường chưa từng có cấp Thẩm Nhu đưa quá hoành thánh. Đại khái là nghe nói Thẩm Nhu tao ngộ, đồng tình nàng, đáng thương nàng, lại bội phục Thẩm chủ nhân ở trải qua những việc này sau, còn có thể mang theo hấu đệ tới kinh thành kiếm ăn, quá hô mưa gọi gió, quả thực chính là các nàng như vậy nữ tử tấm gương. Thẩm Nhu ăn qua hoành thánh, sử gia phụ nhân liền tới rồi, kia tiêu sưng ngăn đau cao quả nhiên có kỳ hiệu, nàng trên mông thương đã khá hơn nhiều, chính là đi đường còn đau, nhịn không được khập khiễng. Sử gia phụ nhân mang theo 200 lượng bạc tới tìm Thẩm Nhu. Nàng buổi sáng còn đi khác mấy cái phố y y quán, nhưng sở hữu lang trung đều nói nàng bệnh nguy kịch, thần tiên khó cứu, nàng thật sự không có biện pháp, chỉ có thể tới tìm Thẩm Nhu, không cam lòng đem 200 lượng bạc đảo ra tới. Thẩm Nhu cầm bạc, bắt đầu giúp phụ nhân thi châm, lại nói cho phụ nhân, này thi châm muốn 7 ngày một lần, cần đến 3 tháng thi châm, còn khai phương thuốc cấp phụ nhân, cho nàng bắt này 7 ngày uống đến dược liệu. Cửa vây xem người không ít. Có chút là nghĩ đến nhìn xem Thẩm Nhu như thế nào đem cái bệnh nguy kịch người cấp cứu trị trở về, còn có chút chỉ do là nghe nói Thẩm Nhu cùng Trạng Nguyên Lang còn có các lao gia ân oán, cố ý tới xem náo nhiệt, liên quan Chu Thẩm sinh ý đều hảo không ít. Mà mục ra sự tình, không chỉ có hợp với đường phố biên tiểu tiểu thương cùng các bá tánh đều nghe nói, không ít quyền thế quý tộc cũng đã nghe nói việc này. Trấn Quốc công phủ đại phu nhân Bạch Thị hôm nay không đi dưỡng sinh đường, hiện tại nàng thân mình điều trị không sai biệt lắm, không cần mỗi ngày đều đi dưỡng sinh đường. Lâu lâu đi một chuyến là được. Nàng buổi sáng đang ở kiểm toán, liền nghe thấy trong viện tiểu nha hoàn nhóm lẩm nhẩm, nói chuyện thanh âm quá tiểu, nàng cũng nghe không thấy, nhưng khó tránh khỏi phân thần, liền đem nha hoàn hô tiến vào, hỏi, đều ở bên ngoài nói cái gì? Tiểu nha hoàn không dám gạt, đúng sự thật đưa tới. Nói là sau bếp người hôm nay đi ra ngoài đặt mua đồ vật, nghe nói bên ngoài dưỡng sinh đường chủ nhân cùng thôi họ Trạng Nguyên Lang còn có mục gia tam gia ân oán, lại đem tam gia ân oán nói cấp Bạch Thị nghe. Bạch Thị nghe nói, nhữ mày nói, này Mục Tú Kiều là không có nam nhân sao? Thế nào cũng phải đoạt người khác nam nhân, đoạt tới vẫn là như vậy cái ngọn ý, thậm chí vô môi vô xính liền đi theo nam nhân chạy tới Thủy Vân Thôn buộc chính thê đồng ý nàng vào cửa, đầu góc cấp cầu ăn đi. Bình thế loại đồ vật này, các nàng nhất chán ghét. Đối với Thôi Lạc Thư cái này Trạng Nguyên Lang là như thế nào tới, trong kinh thành mặt quyền quý trong lòng chính là rõ rành rành. Thôi, thôi, về sau cùng này Mục gia mẹ con hai người thiếu lui tới chính là. Đây cũng là kinh thành không ít quyền quý các phu nhân trong lòng ý tưởng. Từ đây, mục gia mẹ con hai người chỉ có thể cả ngày tránh ở trong phủ, không dám ra cửa xa giao. 106, đệ 106 chương. Bùi Tự Bắc xách theo cái hàn qua tiến cung. Tiến cung muốn trước Lâm Triều, hôm nay mục các lão làm người đệ trong cung đệ giả, nói sinh bệnh, không thể tới Lâm Triều, tiểu hoàng đế cũng chưa nói gì. Lâm Triều thượng không có gì chuyện này, không đến nửa canh giờ đã đi xuống triều. Tiểu hoàng đế cùng Bùi Tự Bắc qua đi ngự thư phòng. Ngự thư phòng bên trong còn bãi cái hàn qua, tiểu hoàng đế nhìn thấy hàn qua liền biết đây là cứu cứu mang cho hắn. Lúc này ngự thư phòng cũng không những người khác, tiểu hoàng đế cao hứng nói, cứu cứu, đây cũng là A Nhu tỷ tỷ cấp mang đến sao. Cứu cứu phạm là từ ngoài cung mang tiến vào thức ăn, hẳn là đều là A Nhu tỷ làm cứu cứu đưa. Nhưng kỳ thật cứu cứu cũng liền hướng trong cung đưa quá một lần thức ăn, lần đó sữa đông hai tầng, xong việc hắn còn nghĩ hỏi một chút cứu cứu có phải hay không thường xuyên cùng A Nhu tỷ gặp mặt, kết quả buổi sáng lên trước triều đã bị trên triều đình những cái đó quan viên cấp ký, chuyện này cũng vứt chi sau đầu quên hỏi. Hiện tại nhìn thấy hàng qua, tiểu hoàng đế cảm thấy khẳng định là cứu cứu phóng. Mặt khác cung tỷ cùng thái giám cũng không dám tùy ý đem dưa đặt ở hắn ngự thư phòng. Bùi Tự Bắc Hòa Nhã nói, là A Nhu trong nhà chính mình loại, phía trước ở biên thành khi, thẩm ra liền loại không ít hàng qua, nàng còn cả ngày nhớ thương nói muốn làm hoàng thượng nếm thử. Một câu, nói được tiểu gia hỏa nước mắt lưng tròng. Tiểu gia hỏa nói, ta đây làm người đem hàng qua đưa đi ngự thiện phòng thiết hảo bưng lên. Không cần. Bùi Tự Bắc nhịn không được cười khẽ thân, A Nhu nói muốn làm hoàng thượng thử như vậy ăn dưa. Hắn nói tiến lên, ngón tay ở hàn qua trung gian nhẹ nhàng một chút, này dưa theo tiếng mà phá, Bùi Tự Bắc lại nhẹ nhàng một bẻ ra, dưa liền một phân thành hai, lộ ra bên trong màu đỏ dưa nhương, hồng diễm diễm, nhìn liền rất có muốn ăn. Tiểu gia hỏa nhịn không được hỏi, cứu cứu, này muốn như thế nào ăn? Bùi Tự Bắc từ bên cạnh trung trà lấy cái bạc muỗng đưa cho tiểu gia hỏa, dùng điều canh đào ăn. Tiểu gia hỏa lần đầu tiên như vậy ăn. Ngày thường trong cung trái cây đều là thiết hảo thành tiểu khối, còn phải chờ tới bọn thái giám thử độc sau hắn mới có thể ăn đến trong miệng, trái cây cắt ra lại đưa tới cho hắn, ở làm cung tỳ thử độc, chờ hắn ăn đến trong miệng, cũng không cảm thấy có cái gì mỹ vị. Tiểu hoàng đế dùng điều canh, từ hàn qua trung gian đảo tiếp theo đại khối nhét vào trong miệng. Nhập khẩu nháy mắt, giữa thanh hương cùng ngọt lành khiến cho tiểu gia hỏa mị thượng đôi mắt, chờ nhai đệ nhất khẩu, phong phú điểm mỹ nước sốt ở khoang miệng trung nổ tung, tiểu gia hỏa còn lăng hạ. Chờ ăn xong hắn mới nói, cứu cứu, hảo ngẩn dưa. Trong cung chưa bao giờ thiếu trái cây, thậm chí đều là tốt nhất lớn nhất trái cây, nhưng hắn trước nay không ăn qua như vậy ngọt dưa. A Nhu nói ngươi muốn thích, lâu lâu liền sẽ cho ngươi đưa cái tiến cung. Thích thích. Tiểu gia hỏa vội vàng gật đầu. Hắn một bên dùng điều canh đảo dưa ăn, còn không quên hỏi ra trong lòng suy nghĩ, cứu cứu, ngươi cùng A Nhu tỷ tỷ tựa hồ rất quen thuộc. Có phải hay không ở biên thành khi, liền thường xuyên liên lạc. Hắn vẫn là hài tử, căn bản không hướng mặt khác trên mặt đất tưởng. Bùi Tự Bắc không gạt tiểu hoàng đế, đúng sự thật nói, An An, ngươi nên cứ gọi A Nhu vì mợ mới là, ta thích A Nhu, về sau sẽ cưới A Nhu. Những lời này hắn này đây cứu cứu thân phận đối An An nói ra. Tiểu hoàng đế sửng sốt, rốt cuộc phản ứng lại đây, cứu cứu ngày thường chính là A Nhu kêu, này kêu pháp quá thân mật chút, quan hệ căn bản không tầm thường. Cứu cứu ý tứ là, muốn cưới A Nhu tỷ tỷ. A Nhu tỷ tỷ muốn trở thành ta mợ. Tiểu gia hỏa cau mày, nhất thời cũng không nghĩ ra này rốt cuộc là chuyện tốt vẫn là chuyện xấu. Hắn trong lòng vẫn luôn đem A Nhu trở thành chính mình tỷ tỷ, hiện tại muốn biến thành mợ, bối phận đều thay đổi. Thấy tiểu gia hỏa tựa hồ còn ở rối rắm. Bùi Tự Bắc cười nói, An An không ngại ngẫm lại, về sau ngươi A Nhu tỷ tỷ nói không chừng còn sẽ gả cho người khác, kia An An là hy vọng A Nhu tỷ tỷ gả cho ai. An An lập tức nói, đương nhiên là muốn A Nhu tỷ tỷ gả cho cứu cứu. Như vậy hai cái đều vẫn là nàng thân nhân, A Nhu tỷ tỷ cũng sẽ không trở thành người khác. Như vậy tưởng tượng, tiểu gia hỏa trong lòng liền cân bằng, thực dễ dàng tiếp thu A Nhu từ tỷ tỷ biến thành mợ. Một khi tiếp nhận rồi làm A Nhu tỷ tỷ trở thành chính mình mợ sau, tiểu gia hỏa bắt đầu vì hai cái thân nhất thân nhân nhọc lòng lên, cứu cứu, kia muốn hay không ta vì các ngươi tứ hôn. Cấp A Nhu tỷ tỷ cùng cứu cứu tứ hôn nói, như vậy rốt cuộc không ai dám coi khinh A Nhu tỷ tỷ. Thái hoàng thái hậu cũng không dám khi dễ A Nhu tỷ tỷ. Bùi Tự Bắc rũ hạ đôi mắt nói, hiện tại không dùng được, An An hẳn là biết được ta hồi kinh phụ tá ngươi, rất nhiều người cũng không muốn cho ta hồi kinh, thậm chí muốn cho ta hoàn toàn biến mất, các nàng không đối phó được ta, không đối phó được A Nhu, có lẽ sẽ đối thẩm ra người ra tay, cho nên ta cùng A Nhu tính toán trước hoãn 2 năm bản lại thành thân công việc. Tiểu hoàng đế sắc mặt trầm xuống, không nói. Hắn rõ ràng cứu cứu nói đều là lời nói thật. Cứu cứu lúc này mới hồi kinh liền nửa tháng cũng chưa, trên triều đình không ít quan viên đều nóng nảy, lời trong lời ngoài vẫn là hy vọng cứu cứu có thể hồi biên thành. Cũng may cứu cứu rất là lợi hại, không đến nửa tháng, tra ra hai cái tham quan ố lại, trực tiếp sao hai cái tham quan ra, rốt cuộc không ai dám nói làm cứu cứu hồi biên thành nói. Tiểu gia hỏa ăn xong nửa cái dưa, ăn đến bụng nhi tròn xoe, nằm ở trên giường không nghĩ động. Dư lại nửa cái dưa, bị Bùi Tự Bắc ăn xong rồi. Hắn ăn xong dưa. Bụng vẫn là săn bằng, chọc tiểu gia hỏa thực hiếm lạ, lại đây sờ cứu cứu bụng, cứu cứu cũng ăn nửa cái, làm sao bụng vẫn là thường thường. Bùi Tự Bắc cười khẽ, sờ sờ tiểu cháu ngoại trai đầu, hảo, chúng ta hiện tại bắt đầu phê duyệt tấu chương. Tiểu gia hỏa khuôn mặt nháy mắt suy sụp xuống dưới. Thẩm Nhu buổi tối sau khi trở về, biết Bùi Mẫu cho nàng đưa những cái đó con cua thủy sản cùng hàng khô, trong lòng không khỏi ấm áp. Bùi Mẫu khẳng định là nghe xong bên ngoài về nàng cùng Mục Gia, Bùi Gia nghe đồn mới lo lắng nàng khổ sở thương tâm, cố ý cho nàng tặng nhiều như vậy thức ăn tới. Người với người thật sự là bất đồng. Thôi Mẫu bất quá ở nông thôn phụ nhân, nhi tử cũng chỉ là dựa vào Mục Gia mới bị khâm điểm vì trạng nguyên lang, lại tự cao thanh cao, cảm thấy nàng trừ bỏ kia thân mệnh cách mặt khác đều không xứng với chính mình nhi tử. Nhưng Bùi Mẫu thân phận quý trọng, chính mình nhi tử cũng là kim chân ngọc quý vương gia, lại không có ghét bỏ nàng một cái hòa ly quá nữ tử, lo lắng nàng thương tâm khổ sở, lập tức liền tặng nhiều như vậy thức ăn lại đây, hy vọng nàng nhiều điểm ăn, là có thể vui vui vẻ vẻ. Thẩm Nhu tính toán đem này đó con cua đều xử lý rớt. Con cua yêu cầu ăn tươi sống, lại phóng thượng 2 ngày, này đó con cua đều sẽ chết. Này đó con cua, Thẩm Nhu để lại 10 tới chỉ làm thành cua ngâm rượu. Cua ngâm rượu là dùng sinh cua gia nhập rượu gạo hương liệu cùng mặt khác gia vị phẩm nghiên cứu chế tạo mà thành. Tiêm tốt cua ngâm rượu ăn lên hàm tươi ngon vị, không có nửa điểm mùi tanh, nhưng bởi vì là sinh đồ ăn, không thích hợp lao nhân hải tử tỷ vị suy yếu người dùng ăn, cho nên Thẩm Nhu làm tương đối thiếu, chuẩn bị lưu trữ chính mình ăn. Còn thừa con cua, nàng toàn bộ làm thành mỡ cua. Mỡ cua là thực tương đối quý báu đồ ăn phẩm, tố có nhân gian cực phẩm mỡ cua tiếng khen, là lấy con cua bên trong gạch cua. Sau đó gia nhập một ít gia vị cùng mỡ vàng, chậm rãi dùng rượu vàng cùng du nấu thấu, cuối cùng canh loãng cùng tiêu xay gia vị. Làm tốt mỡ cua dùng để quấy cơm cùng trộn mì đều là nhất tuyệt. Mà Thẩm Nhu ngao nấu mỡ cua khi, toàn bộ thẩm trạch đều là nồng đậm mùi hương, hợp với thẩm trạch ngoại phụ cận không ít người ra cũng có thể nghe thấy này mê người hương khí, đều nhịn không được ra tới nhìn xung quanh. Này nhà ai nấu cơm hương khí Nga, thèm chết cá nhân. Này làm cái gì thức ăn, cũng quá thơm đi. Nương. Ta cũng muốn ăn cái này. Ăn cái rắm, lao nương nơi nào sẽ làm. Làm mỡ cua dư lại cua thịt, Thẩm Nhu làm thành cua thịt hoành thánh, tiên hương vô cùng, Thẩm gia người buổi tối chính là ăn cua thịt hoành thánh. Đến nỗi mỡ cua, Thẩm Nhu để lại chút, ngày mai buổi sáng trộn mì ăn, còn thừa một nửa, Thẩm Nhu chia làm mấy tiểu vại trang hảo, chuẩn bị phân cho Bùi phụ Bùi mẫu còn có A Hoán phu tử nếm thử, còn thừa một vại còn lại là cấp An An lưu, cùng đưa đi Bùi gia, làm điện hạ ngày mai mang cho An An. Còn lại thủy sản có thể đặt ở buồn gỗ dưỡng từ từ ăn, những cái đó hải sản hàng khô cũng đều là có thể gửi. Thứ bằng ngày, Bùi gia người, còn có Trương lão phu tử ăn qua mỡ cua quấy sau khi ăn xong, kinh vi thiên nhân. Bùi Tự Bắc Lâm Triều lúc nào cũng chờ cố ý cấp An An mang theo một vại, An An vốn di thực tức giận, bởi vì Thẩm Nhu cùng Mục gia thôi ra sự tình đều đã chuyển tới trong cung đi, nhưng ăn qua A Nhu tỷ cấp làm mỡ cua, tiểu gia hỏa liền không tức giận như vậy, còn hỏi Bùi Tự Bắc, cứu cứu. Ta có thể vì A Nhu tỷ tỷ hết giận sao? Bùi Tự Bắc Dương khỏe môi, tự nhiên có thể. Qua 2 ngày, Thẩm Nhu cùng Mục gia cùng thôi ra sự tình đã truyền khắp toàn bộ kinh thành. Có lẽ rất nhiều người không biết Thẩm Nhu, ở mọi người trong miệng, nàng chỉ là Trạng Nguyên Lang cái kia đáng thương bị vứt bỏ nguyên phối. Mọi người trong miệng càng nhiều chú ý chỉ là Mục gia nữ cùng Trạng Nguyên Lang vô môi vô xính liền tẳng tiểu với nhau dèm pha. Truyền đến truyền đi, thôi Lạc Thư thành thi đậu Trạng Nguyên Lang liền ghét bỏ nguyên phối phụ lòng hán. Mà Mục Tú Kiều còn lại là lợi dụng thân phận bức bách Trạng Nguyên Lang nguyên phối ác độc nữ. Loại này đạo đức cá nhân có mệnh Trạng Nguyên cùng thần nữ, tự nhiên sẽ bị một ít triều thần viết sổ con buộc tội. Ngày này Lâm Triều, Giáng Nghị Đại Phu cao giọng nói, Hoàng thượng, dân gian hiện giờ đang ở nghị luận tân khoa Trạng Nguyên Lang thôi Lạc Thư cùng thê tử Mục Tú Kiều, bức bách Trạng Nguyên Lang nguyên phối hòa ly, hai người càng là làm ra vô môi vô xính, ban ngày tẳng tiểu với nhau xấu xí việc, thân là tân khoa Trạng Nguyên Lang, Hàn Lâm viện học sĩ. Trạng Nguyên Lang thôi Lạc Thư đạo đức cá nhân có mệt, muốn biết Trạng Nguyên Lang không chỉ có là học thức xuất sắc, càng là cần tài đức vẹn toàn. Thần cho rằng thôi Lạc Thư như vậy đạo đức cá nhân gian díu người không xứng Trạng Nguyên Lang, cho nên còn thỉnh Hoàng thượng thu hồi thôi Lạc Thư Trạng Nguyên Lang danh hiệu, mặt khác Mục các lão cùng Mục đại nhân giáo nữ vô phương, cũng nên trách phạt. Thôi Lạc Thư rốt cuộc cùng Mục các lão cùng Mục đại lao ra bất đồng. Việc này chung, là thôi Lạc Thư đạo đức cá nhân có mệt, Mục gia người chỉ là giáo nữ vô phương. Làm mệnh quan triều đình, còn có khoa cử đi ra tiến sĩ, đều cần tài đức vẹn toàn, thôi Lạc Thư không xứng với Trạng Nguyên Lang danh hiệu. Thả việc này ảnh hưởng thật lớn, nếu không hảo hảo xử lý, về sau khó tránh khỏi có người không đem đức coi như một chuyện. Tiểu hoàng đế nghe xong Giáng Nghị Đại Phu nói sau, rất là tức giận, giả ái khanh nói nhưng đều là thật sự. Giáng Nghị Đại Phu lập tức nói, tự nhiên đều là rõ ràng chính xác, trong nha môn mặt còn có mục phu nhân cùng mục gia cô nương ký tên dấu tay. Lời khai thượng sự kiện từ đầu đến cuối đều là danh mạch, còn thỉnh hoàng thượng thu hồi Thôi Lạc Thư Trạng Nguyên Lang danh hiệu. Giám nghị đại phu nói xong, đem từ nha môn mang tới lời khai nộp lên cấp tiểu hoàng đế. Tiểu hoàng đế xem xong sau cả giận nói, Thôi Lạc Thư thân là tân khoa Trạng Nguyên Lang, không chỉ có không làm gương tốt, còn làm ra bực này xấu chết, như thế nào làm tấm gương, truyền chấm khẩu dụ đi xuống, thu hồi Thôi Lạc Thư Trạng Nguyên Lang danh hiệu, cuộc đời này không thể lại tham gia khoa cử. Đây cũng là rất nhiều mệnh quan triều đình, không dám sủng thiếp diệt thê nguyên nhân, loại này đều là đạo đức cá nhân có mệnh, bị người bắt lấy nhược điểm, vạn nhất hoàng thượng vừa lúc xem bất quá mắt, rất có khả năng liền thôi người chức quan. Tiểu hoàng đế sau khi nói xong, tiếp tục nói, mục các lão cùng mục đại nhân, giáo nữ vô phương, phạt đổng lộc nửa năm. Mục các lão cùng mục gia đại lao ra gần nhất đều là thỉnh nghỉ bệnh, đã vài ngày không có tới vào triều sớm. Lâm triều qua đi, thực mau chính là quản sự thái giám truyền hoàng thượng khẩu dụ đi thôi ra. Thôi Lạc Thư cũng mấy ngày nay đều là ở Diêu Nhớ dưỡng sinh đường ở, điều dưỡng thân mình, căn bản còn không biết bên ngoài những cái đó lời đồn. Diêu thị bị đánh bản từ sau, bị nâng hồi thôi ra, Thôi phụ cùng Thôi Văn Lan thấy thế, tất cả đều hoảng sợ. Chờ Diêu thị thật vất vả tỉnh lại, Thôi phụ nhịn không được hỏi, Trang Thanh, đã xảy ra chuyện gì? Ngươi như thế nào thành dáng vẻ này? Diêu Trang Thanh hai mắt đỏ đậm, hung tợn nói, ta cùng kia thẩm gia kia tiểu tiện nhân thế bất lưỡng lập. Ta nhất định sẽ không làm nàng hảo quá. Từ đây, nàng không bao giờ tưởng đoạt thẩm nhu khí vận, chỉ nghĩ muốn nàng mệnh. Thôi Văn Lan thấy mẫu thân dáng vẻ này, cũng dọa tới rồi, do dự hỏi, nương, rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì? Nàng từ ở thẩm nhu thuộc hạ ăn vài lần mệnh, tuy cũng hận thẩm nhu, nhưng cũng thấy rõ ràng, nàng không phải thẩm nhu đối thủ, cũng không có cùng thẩm nhu đối nghịch tâm tư, nàng biết chính mình ở thẩm nhu trong tay thảo không tốt, hơn nữa mẫu thân khai dưỡng sinh đường, mỗi tháng cũng có thể kiếm chút bạc, tuy không thể đại phú đại quý. Khá vậy tiền trinh không thiếu, chính mình mỗi tháng đều có thể mua chút đồ trang sức, tiểu nhật tử quá cũng còn tính có thể. Thôi phụ càng là như mày nói, ngươi lại tưởng đối A Nhu làm chút cái gì. Ta đều nói, là chúng ta thôi ra thực xin lỗi A Nhu, ngươi có thể hay không không cần khó xử A Nhu. Diêu thị lại giống như điên rồi giống nhau, đột nhiên huy bàn tay cho thôi phụ một cái tát, ngươi câm miệng cho ta, ngươi biết chút cái gì, ngươi có biết hay không nàng đối ta làm cái gì. Nàng đối ta hạ chân ngôn quyết. Làm ta ở nha môn đem sở hữu sự tình đều nói ra, thậm chí còn làm mục phu nhân cùng mục Tú Kiều cũng nói Tú Kiều cùng Lạc Thư gièm pha, nếu chuyện này truyền khai, Lạc Thư rất có khả năng ném Trạng Nguyên Lang danh hiệu. Đạo đức cá nhân có mệnh, đối với mệnh quan triều đình tới nói khả đại khả tiểu, liền xem hoàng thượng nghĩ như thế nào. Lúc trước tiểu hoàng đế thậm chí cự mục các lão làm nhi tử đi lại bộ sự tình, Diêu thị cảm thấy tiểu hoàng đế rất có khả năng là đã sớm xem nhi tử không vừa mắt. Chỉ sợ sẽ lợi dụng nhi tử đạo đức cá nhân chuyện này hành động lớn văn chương. Thôi phụ cùng Thôi Văn Lan đều ngây dại. Thấy hai người không nói chuyện nữa, Diêu thị thở hổn hển nói, các ngươi đem ta đưa đi dưỡng sinh đường, ta thương thế chỉ cần dưỡng sinh đường mới có thể điều dưỡng, còn có chuyện này các ngươi không thể đối Lạc Thư nói, Lạc Thư hiện tại đang ở điều dưỡng thân mình, trăm triệu không thể nghe thấy này đó lời ra tiếng vào. Nàng là chống cự chân ngôn quyết mới bị thương thân, chỉ có thể dùng sinh khí chậm rãi điều dưỡng. Thôi phụ công đạo Thôi Văn Lan ở nhà xem trọng đệ đệ, chính hắn dùng xe đẩy tay đẩy, đem thê tử đưa đi dưỡng sinh đường. Lúc này đã vào đêm, dưỡng sinh đường đóng cửa, chỉ có Thôi Lạc Thư một người ở tại hậu viện phòng chất ủi, chờ Thôi phụ đẩy Diêu thị lại đây. Thôi Lạc Thư thấy mẫu thân như vậy, nhịn không được hỏi, cha, nương đây là làm sao vậy? Diêu thị cường xả ra một mạt cười tới, Lạc Thư đừng lo lắng, ta là té ngã một cái, ném tới eo, cần đến tu dưỡng mấy ngày, cho nên đã nhiều ngày ta cũng ở tại dưỡng sinh đường. Cha ngươi ngày thường cho chúng ta đưa cơm liền thành, dưỡng sinh đường đã nhiều ngày cũng sẽ tạm thời đóng cửa. Vì nhi tử thân thể, không nghĩ nhi tử nghe được bên ngoài nhàn ngôn toán ngữ, nàng chỉ có thể tạm thời không làm dưỡng sinh đường sinh ý, chờ này đoạn tiếng gió qua đi, lại tiếp tục buôn bán. Thôi Lạc Thư không nghi ngờ có hắn, cùng Diêu thị cùng phụ thân tạm thời ở tại dưỡng sinh đường hậu viện. Thôi phụ chiếu cố mẫu tử hai người. Nhưng mỗi ngày từ bên ngoài mua đồ ăn trở về, sắc mặt của hắn đều là càng ngày càng khó quá. Lại qua hai ngày, đông nhiên có người ở dưỡng sinh đường bên ngoài phá cửa, Diêu thị trong lòng lột bột một tiếng, thấy Thôi phụ chuẩn bị đi mở cửa, nàng hét lên một tiếng, không được qua đi. Nàng có bất hảo dự cảm. Nương, vì sao không cho cha đi mở cửa? Thôi Lạc Thư có chút khó hiểu. Diêu thị sắc mặt tái nhợt, không được, không thể đi mở cửa. Thôi phụ đứng ở hậu viện, nghe phía trước tông cửa thanh, trong lòng đập bịch bịch, nhưng liền tính hắn không đi mở cửa, phía trước đại môn cũng không căng bao lâu, thực mau. Đại môn bị người phá khai, đoàn người đi đến, lập tức đi vào hậu viện. Thôi Lạc Thư vẫn là không rõ nguyên do, nhưng hắn nhận được những người này trên người quần áo, đều là trong cung nội thị mới có thể xuyên, hắn không biết bên ngoài nghe đồn, cũng không biết chính mình gièm pha sớm đã cho người ta biết được, thấy nội thị, hắn thậm chí có chút vui mừng, còn tưởng rằng là hoàng thượng rốt cuộc nhớ tới hắn tới, muốn cho hắn đi lại bộ làm quan, thẳng đến cầm đầu nội thị đột nhiên nói, tân khoa trạng nguyên Thôi Lạc Thư nhưng ở. Ta là thế hoàng thượng tới truyền khẩu dụ. Thôi Lạc Thư trên mặt vui vẻ, càng thêm nhận định là hoàng thượng nhớ tới hắn tới, muốn cho hắn vào triều làm quan. Hắn tiến lên quỳ xuống nói, thần chính là Thôi Lạc Thư, thần lãnh chỉ. Nội thị cao giọng nói, truyền hoàng thượng khẩu dụ, tân khoa trạng nguyên lang Thôi Lạc Thư đạo đức cá nhân có mệnh, phẩm hạnh không hợp, đặc triệt này trạng nguyên lang danh hiệu, thả cả đời không thể lại tham gia khoa cử, không thể vào triều làm quan, khâm thử. Chờ nội thị nói xong, Diêu thị đã ôm đầu khóc giống lên, tiếng khóc thê lương. Mà Thôi Lạc Thư trên mặt ngẩn ngơ, hắn tựa không dám tin tưởng, không, không có khả năng, sao có thể. Nội thị nhíu mày nhìn này toàn ra, ngươi đây chính là nghi ngờ hoàng thượng khẩu dụ. Không, không phải. Thôi Lạc Thư sắc mặt trắng bệnh, gian nan nói, đại nhân, có phải hay không nghĩ sai rồi cái gì? Hoàng thượng vì sao sẽ triệt ta trạng nguyên lang danh hiệu? Tiểu hoàng đế cực chán ghét Thôi Lạc Thư, thậm chí liền thánh chỉ đều không nghĩ viết, trực tiếp khiến cho nội thị tới truyền cái khẩu dụ mà thôi. Nội thị chán ghét nói, chính ngươi làm chút sự tình gì còn không rõ ràng lắm. Ta đã truyền xuống khẩu dụ, ngươi thả tự giải quyết cho tốt. Nói xong, nội thị mang theo đoàn người rời đi, chỉ dư Thôi Lạc Thư quỳ trên mặt đất, như thế nào đều không thể tin tưởng. Thôi Lạc Thư đột nhiên nhìn về phía sau Thôi Phụ Thôi Mẫu, thê lương hỏi, cha, nương, rốt cuộc phát sinh sự tình gì? Nương căn bản không phải quăng ngã eo có phải hay không? Ngươi mau nói cho ta biết. Thôi Phụ vô pháp, hồng hốc mắt đem bên ngoài truyền những lời này đó nói cho nhi tử nghe, nói xong này đó, Thôi Phụ khóc ròng nói, Lạc Thư, là chúng ta Thôi ra thực xin lỗi A Nhu, đây mới là nhân, hiện giờ hết thể bất quá là quả, cho nên việc này trước sau đều do không đến A Nhu trên đầu. Thôi Phụ thành thật chất phát thiện lương cả đời, liền tính nhi tử ném trạng nguyên lang danh hiệu, hắn vẫn là cảm thấy việc này, là bọn họ Thôi ra sai. Thôi Mẫu lạnh lùng nói, ngươi đánh giám, chính là kia tiểu tiện nhân, chính là nàng không quen nhìn con ta trở thành trạng nguyên lang, nàng cố ý sử dụng chân ngôn quyết, làm mục phu nhân cùng Tú Kiều nói ra này đó gièm pha tới, sở hữu hết thể đều là nàng thiết kế tốt. Từ Thủy Vân Thôn, từ nàng muốn hòa ly kia một khắc bắt đầu, nàng liền thiết kế Lạc Thư cùng Tiểu Kiều làm ra gièm pha. Lại đến Lạc Thư vào kinh, nàng cũng theo tới kinh thành, nàng chính là cố ý trả thù nhà của chúng ta, bực này âm hiểm tiểu nhân, không chết tử tế được. Thôi Mẫu đã là hận đến tưởng đối Thẩm Nhu uống này huyết, thực này thịt, gặm này cốt. Thôi Lạc Thư nghe xong, cả người run rẩy, gắt gao nắm chặt quyền, ngoài miệng vẫn luôn lẩm bẩm thì thầm, vì sao, A Nhu vì sao như thế tàn nhẫn tâm địa. Hắn từ đầu chí cuối đều là muốn cùng A Nhu tái tục tiền duyên A, nhưng A Nhu có thể nào như thế đại hắn. Diêu thị qua đi ôm lấy nhi tử, khóc ròng nói, Lạc Thư yên tâm, mặc kệ như thế nào, nương nhất định sẽ vì ngươi phô ra mặt khác một cái hoạn lộ thênh thang. Vài thập niên trước, có vị nữ quốc sư thiếu chút nữa làm đại lương thay đổi triều đại, vị kia nữ quốc sư không có hoàn thành sự tình, nàng nhất định có thể. Nàng phía trước tu luyện biện pháp rốt cuộc quá nhân từ chút, vì Lạc Thư, vì Thôi ra, nàng tính toán sử dụng kia trong đầu phía trước đột nhiên toát ra tới tu luyện biện pháp. Tân khoa trạng nguyên lang nhân đạo đức cá nhân có mệnh. Bị tiểu hoàng đế triệt này trạng nguyên lang danh hiệu một chuyện nhi, thực mau cũng ở kinh thành bên trong truyền khai, mọi người đều nói triệt hảo, bằng không người như vậy về sau vào triều làm quan, về sau còn không biết như thế nào thai họa dân chúng. Thẩm Nhu cũng nghe nói chuyện này, nàng cũng không cảm thấy quá ngoài ý muốn. An An cùng điện hạ vốn dĩ liền rất che chở hắn, khẳng định sẽ mượn cơ hội này triệt Thôi Lạc Thư trạng nguyên danh hiệu. Nghĩ đến đời trước, Thôi Lạc Thư vị cực nhân thần, nhiên đời này, hắn không còn có vào triều làm quan cơ hội. Nàng cùng Thôi ra ân oán, từ đây đã làm ra chấm dứt, ngày sau chỉ cần Thôi Lạc Thư cùng Diêu thị không hề khó xử nàng, nàng cũng chỉ biết đem bọn họ coi như người xa lạ. Đảo mắt non nửa nguyệt, Thẩm Nhu đã cấp sử ra phụ nhân thi châm 3 lần. Bất quá 3 lần thi châm, nàng là có thể cảm giác dạ dày đau bệnh trạng chuyển biến tốt đẹp, nôn ra máu cùng tiêu ra máu cũng không như vậy nghiêm trọng. Sử ra phụ nhân hỉ cực mà khóc, cũng không hề cảm thấy 200 lượng bạc hoa hoan uổng. Thẩm Nhu được 200 lượng bạc. Nàng cũng không tính toán muốn này 200 lượng bạc, nàng nghe nói ngoài thành sơn gian có tòa đạo quan, bên trong quan chủ là vị dày rộng nhân tử, tế nhược đỡ khuynh người, ngày thường đạo quan đoạt được tiền nhang đèn, trừ bỏ cung đạo quan chi phí sinh hoạt, mặt khác toàn bộ đều dùng để trợ giúp mặt khác yêu cầu trợ giúp người. Nàng chính mình ngày thường bận quá, cũng vô pháp làm chút tế nhược đỡ khuynh sự tình, chuẩn bị đem này 200 lượng bạc, còn có chính mình 1.000 lượng bạc quên đi đạo quan. Này 1.000 lượng là dưỡng sinh đường kiếm. Dưỡng sinh đường không ngừng kiếm lời này đó điểm tiền bạc, còn lại tiền bạc, nàng tính toán nhiều tổn tiền, lại mua gian 5-6 tầng cao cửa hàng, khai cái chỉ tiếp đãi nam khách dưỡng sinh đường. Hiện tại quốc khố hư không, nàng nhiều kiếm chút tiền bạc, về sau nói không chừng cũng có thể giúp được An An cùng điện hạ. Kỳ thật Thẩm Nhu chính mình đối tiền bạc cũng không có cái gì dục vọng, nhưng không thể không nói, tiền bạc có thể giải quyết thế gian này ít nhất một nửa phiền nhiễu. Ngay kế, Thẩm Nhu làm Tiểu Ngọc Tiểu Phong thủ hồi xuân đường, thay đổi thân nhẹ nhàng xiêm y, mang theo Bình Nhi Thu Nhi, mượn chiếc xe ngựa ra khỏi thành. Ra khỏi thành khi, nàng còn hỏi quá Thẩm Tiểu Hồ cùng Hưng Hồ, hỏi hai chỉ cần không cần ra khỏi thành, gần nhất đại khái thiên nhiệt, hai chỉ đều không thế nào ra cửa, cả ngày đãi ở trong nhà. Hai chỉ nghĩ đã ăn không trả tiền vài thiên, cũng cùng Thẩm Nhu ngồi trên xe ngựa, chuẩn bị đi trong núi săn thú. Thẩm Nhu mang theo hai chỉ hồ ly cùng hai cái nha hoàn, thực mau tới đến ngoài thành. Tới rồi chân núi, Thẩm Nhu làm xa phu chờ, lại làm hai chỉ hồ ly tự mình đi trong núi chơi đùa, nàng lánh hai cái nha hoàn thượng đạo quan. Đạo quan ở giữa sơn núi, này sơn vẫn là có chút cao, ba người đi rồi non nửa cái canh giờ mới đến. 107, đệ 107 chương. Này đạo quan danh Ngọc Tuyền Quan, nhân trong quan có nói thiên nhiên Ngọc Tuyền chỉ mà được gọi là. Ngày thường hương khói cũng tương đối tràn đầy, hôm nay vừa không là mùng 1 cùng 15, nhưng đi Ngọc Tuyền Quan khách hành hương cũng cực kỳ nhiều. Thẩm Nhu mang theo hai cái nha hoàn lên núi khi, liền có không ít khách hành hương lên núi. Tới Ngọc Tuyền Quan khách hành hương, phần lớn đều là có bao nhiêu cầu. Thế gian mọi người, các có các khổ sở. Thẩm Nhu lên núi khi, còn gặp được một đôi tuổi già lao phu thê, bồi cái ước chừng 20 tuổi tả hữu nam tử, ba người lên núi khi, ba bước một quỳ lạy. Thẩm Nhu gặp được bọn họ khi, nghe thấy chung quanh lên núi khách hành hương nói, ai, cũng là người đáng thương. Chung quanh mọi người đều mặt lộ vẻ thương xót. Tuy vô nhân đạo ra này ba người chẳng huống, nhưng Thẩm Nhu vẫn là suy đoán ra sao nguyên do. Bởi vì kia 20 tuổi tả hữu nam tử, hành vi cử chỉ đều giống như cái xác không hồn, lão phu thê làm hắn làm chi, hắn mới đi theo làm chi, một đôi mắt cũng không có bất luận cái gì sáng giỏi, là chất phác không hề dao động. Không cần cấp nam tử bắt mạch, Thẩm Nhu đều biết hắn này không phải nhiễm bệnh, chỉ là trời sinh ngốc tử mà thôi. Ngay cả ngốc tử đều phân rất nhiều loại, có chút là khi còn bé sinh bệnh cháy hỏng đầu óc, dẫn tới xí ngốc. Còn có chút chính là thai bị thương hồn, hoặc là sinh sản khi khó sinh, sau khi sinh cũng là ngốc tử. Nhưng này hai loại ngốc tử cùng nam tử hoàn toàn bất đồng. Nay vài loại đều vẫn là có ba hồn bảy phách, chỉ là bởi vì một ít nguyên nhân, thân thể, đầu óc hoặc là hồn phách đã chịu thương tổn mới như thế, đều có đơn giản nhận chi, chỉ số thông minh cơ bản cũng có thể giống như đứa bé. Nhưng nam tử là hoàn toàn không cần, nam tử là không có bất luận cái gì cảm giác, hắn liền ăn uống tiêu tiểu đều không biết, sở hữu hết thể đều là cha mẹ giúp hắn. Loại tình huống này, thuộc về trời sinh khuyết thiếu sinh hồn. Ở từ trong bụng mẹ bên trong thời điểm liền không có sinh hồn. Người là có ba hồn bảy phách, tam hồn chính là chủ hồn, giác hồn, sinh hồn, cũng có thể xưng hô vì thiên hồn, hồn, người hồn. Mà thiên hồn cũng danh thai quang, quá thanh dương cùng chi khí, là vì thiên, cũng là tam hồn bên trong nhất quan trọng tạo thành. Không có thiên hồn, cũng liền cho thấy không có sinh. Mệnh ánh sáng, chẳng sợ thân thể còn sống, nhưng thực tế đồng hành thi đi thì không có gì khác nhau. Chỉ là một khối không có bất luận cái gì tư tưởng thân thể. Đến nỗi bảy phách, không có thiên hồn, còn lại nhị hồn cùng bảy phách cho dù là toàn cũng không có bất luận tác dụng gì. Một cái trời sinh, không có thiên hồn ngốc tử. Thẩm Nhu đều nhịn không được thở dài, này đã không phải nàng có thể trị liệu. Thế gian thậm chí không có bất luận cái gì có thể cho nam tử hào lên. Trừ phi tìm được hắn sinh hồn, hoặc là, có mặt khác sinh hồn cho hắn. Nhưng nam tử là trời sinh khuyết thiếu sinh hồn, cái này không có biện pháp tìm được. Hắn không phải ném hồn, hắn là trực tiếp không có. Mà những người khác đương nhiên không có khả năng đem sinh hồn cho hắn, không ai sẽ nguyện ý dâng ra chính mình sinh hồn. Cho nên Thẩm Nhu cũng chỉ có thể thở dài một tiếng thôi. Sau lại đi mau đến Ngọc Tuyền Quan thượng khi, quả nhiên có khách hành hương ở nghị luận kia ba người thời điểm. Này bao ra ba người cũng là đáng thương, hai tử sinh hạ tới chính là cái trời sinh ngu dại, vốn dĩ cho rằng đại điểm còn có thể giáo hắn tự gánh vác, ai ngờ sau lại phát hiện, đứa nhỏ này ngốc lợi hại. Không có bất luận cái gì cảm giác, đói bụng khát đều sẽ không khóc đều, té ngã đều không có đau đớn cũng sẽ không khóc, mất công bao già phu thê còn cho hắn lôi kéo đến lớn như vậy, hơn nữa sớm chút năm còn tìm thầy trị bệnh hỏi dược, sau lại biết y y không tốt, chỉ có thể cầu thần bái Phật, mỗi tuần đều phải tới này Ngọc Tuyền Quan, ba bước một quỳ lạy, đem hy vọng ký thác cấp ông trời. Ai, bằng không bọn họ còn có thể có cái gì biện pháp Nga, chỉ có thể cầu thần bái Phật, hy vọng ông trời cho hắn ra hải tử một cái đường sống. Bằng không chờ bao gia nhị lao đã qua đời, đứa nhỏ này còn như thế nào sống, rốt cuộc liền đơn giản nhất ăn uống tiêu tiểu cũng không biết. Tạo nghiệt Nga. Nhưng là các nàng đều tới này Ngọc Tuyền Quan ít nhất thượng 10 năm, cũng không gặp hài tử có nửa điểm chuyển biến tốt đẹp. Sao có thể cầu cái gì đều linh nghiệm, lại nói chuyện lớn như vậy nhi, tâm không thành, như thế nào linh nghiệm? Như vậy khó chuyện này, mới kẻ hèn 10 năm thiên tôn sao có thể giúp hắn? Thẩm Nhu cùng với một đường nghị luận trong tiếng, đi theo Bình Nhi Thu Nhi tới rồi giữa sườn núi Ngọc Tuyền Quan. Ngọc Tuyền Quan không tính đại, đạo quan cũng không tính xa hoa, tương đối đơn giản, cửa chỉ dựng một khối tảng đá lớn, mặt trên có khắc Ngọc Tuyền Quan ba chữ. Đạo quan đại môn hàng năm mở ra, màu đỏ thắm song sườn đại môn nhưng thật ra rất đại. Đi vào bên trong, là cái rất lớn viện, bên trong loại một viên cổ thụ thượng treo đầy vải đỏ điều, này đó đều là khách hành hương treo lên đi. Dưới cây cổ thụ chính là một ngụm giếng nước, phía dưới chính là Ngọc Tuyền Trì, bị làm thành giếng nước, ngày thường bên trong còn thường xuyên có chân núi hạ thôn dân cũng lên núi gánh nước uống. Bình Nhi Thu Nhi vào đạo quan, đều nhịn không được kinh ngạc cảm thán nói, cô nương, này đạo quan bên trong hảo sinh mát mẻ. Lúc này mới 8 tháng đế, ban ngày vẫn là thực oi bức. Thẩm Nhu gật gật đầu, đạo quan đích sắc rất mát mẻ, bốn phía đều là bóng cây. Bên này chỉ là cái tiểu điện, mặt sau còn có cái đại điện, cũng là chủ điện. Đạo quan bên trong cung phụng chính là Tam Thanh thần tượng. Tam Thanh lại là đạo giáo tối cao tôn thần, là Ngọc Thanh Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thượng Thanh Linh Bảo Thiên Tôn, Thái Thanh Đạo Đức Thiên Tôn. Cho nên chủ điện cũng danh Tam Thanh Điện. Sở hữu tới dâng hương khách hành hương đều sẽ đi túi chào ba vị thần tôn. Không có tới Ngọc Tuyền Quan khi, Thẩm Nhu kỳ thật liền đối Ngọc Tuyền Quan thực tin phục, không cần nhìn quan chủ tướng mạo nàng cũng biết Ngọc Tuyền Quan là chân chính đạo quan, không giống có chút đạo quan, thực tế bên trong đạo sĩ đều là giả. Chỉ là vì lừa gạt khách hành hương kiếm tiền bạc. Bởi vì đời trước, Thẩm Nhu liền nghe nói gặp qua Ngọc Tuyền Quan các đạo sĩ, biết được bọn họ thường xuyên tế nhược đỡ khuynh. Bất quá nàng đời trước cũng không có đã tới Ngọc Tuyền Quan. Hiện tại tới rồi Ngọc Tuyền Quan sau, nàng có thể nhìn đến này đạo quan nội sinh khí, thường xuyên tàng ô nạp cấu phương, là sẽ không có tức giận. Nơi này không chỉ có co sinh khí, còn có chút khác hơi thở, nhưng nàng nhìn không thấy, chỉ là có thể cảm nhận được, nơi này rốt cuộc thờ phụng thần tôn. Mấy năm nay lại có rất nhiều khách hành hương cung phụng, tự nhiên sẽ có chút thần lực. Chỉ là loại này thần lực, liền nàng tuệ nhãn cũng vô pháp nhìn thấy, tu vi không đủ. Thần tôn đã đại biểu cho thiên đạo, thế gian khách hành hương ngàn ngàn vạn vạn, đây cũng là thiên đạo bất diệt nguyên nhân. Thiên đạo cũng vốn là cùng thế gian vạn vật tương sinh làm bạn. Thẩm Nhu đứng ở viện đứng yên một lát, nhìn thôn dân ở Ngọc Tuyền giếng múc nước, cũng thấy khách hành hương lấy ấm nước rót thượng nước giếng. Bình Nhi nhỏ giọng nói, cô nương, nô tỳ cũng qua đi đánh chút nước giếng đi. Nghe người khác nói, tới Ngọc Tuyền Quan có thể nhất định phải uống bên trong nước suối. Thẩm Nhu cười nói, đi thôi. Bình Nhi cầm hai cái ấm nước, qua đi bên cạnh giếng, mặt chờ múc nước không ít, muốn chậm rãi xếp hàng. Thu Nhi lanh Thẩm Nhu qua đi một bên ghế đá ngồi hạ, cô nương, ngài ngồi một lát đi. Non nửa khắc chung sau, Bình Nhi mới phùng hai cái ấm nước lại đây, đem trong đó một cái ấm nước đưa cho Thẩm Nhu, cô nương mau nếm thử Ngọc Tuyền giếng bên trong thủy. Thẩm Nhu tiếp nhận ấm nước, uống lên nước miếng. Nước suối ngọt lành. Bình Nhi cùng Thu Nhi dùng một cái ấm nước, cũng lộc cộc uống lên mấy khẩu, sau đó nói, cô nương, này thủy cùng nhà chúng ta thủy giống nhau hảo uống. Đều thực ngọt lành, nhưng lấy ở đào ra khi, nước giếng đích sắc không tốt như vậy uống, sẽ có chút thổ mùi tanh. Thẩm gia bố có tụ khí trận, cũng sẽ tẩm bổ thủy chất, cho nên thủy hương vị cũng thực ngọt lành. Ba người giải khác, Thẩm Nhu chuẩn bị lánh hai cái tiểu nha hoàn qua đi tiểu điện cùng chính điện cúi chào. Liền thấy bao già phu thê đã lánh bọn họ ngốc nhi tử vào đạo quan. Vợ chồng hai người mồ hôi đầy đầu, và áo đều ướt, nhưng ngốc nhi tử hơi chút hảo chút, bởi vì hắn tuy ngu dại, nhưng thoạt nhìn vẫn là thân cường thể trắng, có thể thấy được ngày thường nhị lao đem hắn chiếu cố thực hảo. Nhị lao lánh ngốc nhi tử vào đạo quan, đem người lánh đến Thẩm Nhu bên người ghế đá ngồi hạ, bao lão đầu đối với thê tử nói, ngươi tại đây thủ nhi tử, ta qua đi lấy chút nước suối lại đây. Lao thái thái gật gật đầu. Kỳ thật hai người liền 50 cũng chưa, nhưng nhân chiếu cô duy nhất ngu dại nhi tử, nhìn cùng bà lao giống nhau, tóc râu đều đã hoa râm. Trung quanh đã không có ghế đá, chỉ có bao da ngu dại nhi tử ngồi, lao thái thái đứng ở hắn bên người. Thẩm Nhu đứng dậy, thím, ngươi lại đây ngồi đi. Bao lão thái thái sửng sốt, vội vàng lắc đầu, đa tạ cô nương, không cần, ngươi ngồi chính là. Thẩm Nhu cười cười, ta chuẩn bị đi dâng hương, ngài ngồi đi. Lao thái thái lúc này mới lại đây ngồi xuống. Lại đối Thẩm Nhu liên tục nói lời cảm tạ. Thẩm Nhu gật đầu hạ, lãnh hai cái nha hoàn qua đi tiểu điện, đi ngang qua Ngọc Tuyền giếng khi, thấy đại gia hỏa đều còn cấp bao lão đầu thoái vị trí, làm hắn mang nước, nhưng bao lão đầu vẫn luôn lắc đầu, cũng không có cắm đội, đều là chờ mặt lấy hảo thủy hắn mới đi. Thẩm Nhu nhịn không được tiếng thở dài. Nhân gian này khó khăn chưa từng buông tha một nhà ba người. Nay đại khái cũng là đứa nhỏ này đầu thai đến nhà này nguyên nhân đi, biết nhị lao thiện tâm, chẳng sợ hắn ngu dại, cũng sẽ không vứt bỏ hắn, sẽ đối xử tử tế hắn. Thẩm Nhu thu hảo ấm nước, mang theo hai cái nha hoàn đã lệ tiểu trong điện mặt thần tượng, lại đi mặt sau Tam Thanh Điện. Điện thượng cống phụng Tam Thanh Thần Tôn uy nghiêm thần võ, tới dâng hương khách hành hương tất cả đều nói năng cẩn thận cẩn hành, thực cung kính dâng hương quỳ lạy. Thẩm Nhu cũng thượng hương, cầu người nhà thân thể khỏe mạnh, bình an trôi chảy. Lúc này mới đứng dậy, qua đi hương khói dương, đem 1.202 ngân phiếu tắc đi vào. Thẩm Nhu quên xong hương khói, cũng không có tính toán ở lâu, chuẩn bị rời đi, lại nghe thấy một tiếng thở dài, vô thượng tiên tôn, vị này thí chủ còn xin dừng bước. Thẩm Nhu quay đầu lại, nhìn thấy Tam Thanh Thần Điện cửa hông đứng cái khuôn mặt thanh tuyển trắng non đạo sĩ, ăn mặc một thân đạo phục, đang nhìn Thẩm Nhu. Thẩm Nhu dừng lại bước chân, hướng tới đạo sĩ đi qua, chân nhân chính là kêu ta. Đạo sĩ cười nói, đúng là, thí chủ quên tặng dầu mẹ tiền, bần đạo nhưng vì thí chủ đoán một quẻ, thí chủ nhưng nguyện tùy bần đạo sau khi đi qua viện tiểu tọa một lát. Thẩm Nhu nghe nói lời này, lúc này mới cẩn thận muốn nhìn vị này đạo sĩ tướng mạo, là cái phúc trạch thâm hậu tướng mạo. Nàng gật đầu cười nói, hảo. Nàng cũng không cho chính mình xem bói, lần đầu tiên nhìn thấy có nguyện ý vì nàng xem bói. Dặn dò Bình Nhi song Nhi qua đi viện chờ, Thẩm Nhu theo đạo sĩ sau khi đi qua viện. Hậu viện là Ngọc Thuyền Quan các đạo sĩ chính mình cư trú phương, là cái rất đại sân. Trừ bỏ 10 tới gian bình thường phong ốc, sân một góc còn sáng lập ra rất lớn một khối vườn rau, bên trong rau dưa trái cây đều trướng thế tràn đầy. Cách đó không xa còn có mấy cái 8-9 tuổi thượng 10 tuổi tiểu đạo đồng ở ăn cơm, thậm chí còn có cái 1-2 tuổi tiểu đạo đồng, ăn mặc thân nho nhỏ đạo bào, đi đường đều đi không xong, đang bị đại điểm đạo đồng ôm vào trong ngực uy cơm. Thẩm Nhu rõ ràng, kỳ thật có thể tới đạo quan bên trong làm đạo sĩ, trừ bỏ một ít khám phá hồng trần, còn thừa đều là quan chủ nhận nuôi cô nhi nhóm, này đó hài tử đại đa số cũng đều là bị cha mẹ vứt bỏ cô nhi. Đạo sĩ thỉnh Thẩm Nhu qua đi bên cạnh ghế đá ngồi hạ, thí chủ mời ngồi. Thẩm Nhu ngồi xuống, đạo sĩ cũng ở nàng đối diện ghế đá ngồi hạ, hai người trung gian còn cách cái bàn đá. Thẩm Nhu cười nói, không biết chân nhân muốn vì ta tính chút cái gì. Đạo sĩ cười nói, bần đạo đạo hào Thanh Thành, thí chủ có thể gọi ta Thanh Thành. Thanh Thành lúc này mới tiếp tục nói, ta xem thí chủ tướng mạo đặc biệt, mệnh cách đặc thù, thí chủ hẳn là cũng là đồng đạo người trong, thả thí chủ chính là thế ngoại người. Thế ngoại người thông thường có hai loại hàm nghĩa, một loại còn lại là mặt chữ thượng ý tứ, lãnh đời ngăn cách thế ngoại cao nhân, còn có một loại còn lại là, siêu thoát này thế tục, trọng sinh trở về người. Mà Thẩm Nhu tự nhiên là đệ nhị loại. Nàng trên mặt ngẩn ra, nhìn đạo sĩ ánh mắt không khỏi mang theo vài phần tìm tòi nghiên cứu. Nhưng trong lòng cũng không nhiều ít lo lắng sợ hãi, này Thanh Thành tướng mạo là đại đức đại thiện người, sẽ không cố ý lấy việc này nói lộng. Thấy Thẩm Nhu kinh ngạc nhìn chính mình, Thanh Thành cười nói, thí chủ không cần lo lắng, kỳ thật thế ngoại người không tính trường hợp đặc biệt, hôm nay tìm thí chủ cũng không vì nói việc này, chỉ là muốn vì thí chủ đoán một quẻ mà thôi. Thẩm Nhu không ở rồi dám, cười nói, hảo, đa tạ Thanh Thành chân nhân. Nàng đã nghe hiểu này đạo sĩ nói ngoại chi ý. Thanh Thành hỏi, xin hỏi thí chủ tên họ. Thẩm Nhu đúng sự thật trả lời, họ Thẩm Danh Nhu. Thanh Thành đáy lòng than thở, thật đúng là nàng, cũng rốt cuộc chờ tới nàng. Thanh Thành không cần phải nhiều lời nữa, lấy 6 cái đồng tiền ra tới, cũng không hỏi Thẩm Nhu tưởng tính chuyện gì, hắn tự cố đem 6 cái đồng tiền chiếu vào trên bàn đá. Nhìn ra tới quẻ tượng, Thanh Thành nhìn về phía Thẩm Nhu nói, thí chủ là người lương thiện, cũng là có đại cơ duyên người, ngươi giờ phút này đích xác vô dục vô cầu, chỉ cầu thân nhân an khang, nhưng có một số việc không phải ngươi không cầu, lại trước sau đều là ngươi muốn đối mặt, thế gian này người tu hành vốn là gian nan, có thể tu luyện đến thí chủ vị trí này, vẫn là xa xa không đủ. Thí chủ còn cần cơ duyên, mà này cơ duyên lại là xa cuối chân trời gần ở mắt. Thẩm Nhu thần sắc trịnh trọng hai phân. Nàng đối tu hành là lúc cũng thật là tùy duyên, kỳ thật đã đến tiếp theo cái bình cảnh hồi lâu. Nàng rõ ràng, thế giới này cùng tiên hư giới bất đồng, sinh khí cùng linh khí rốt cuộc bất đồng, tiên hư giới nhưng đại thừa viên mãn cảnh giới, thế giới này, không có những cái đó tu luyện chuẩn tắc, nàng tựa hồ nhận thấy được thiên đạo không đồng ý tu thành đại đạo, cho nên tu luyện khi mỗi một đạo ngạch cửa đều cực kỳ khó khăn. Cũng bởi vậy, nàng đối tu vi loại chuyện này đều là ôm tương đối tùy duyên thái độ. Thẩm Nhu ôn thanh nói, Thanh Thành chân nhân lời này là có ý tứ gì? Thanh Thành biểu tình trịnh trọng hai phân, thí chủ đã cũng là đồng đạo người, rõ ràng rất nhiều người mệnh cách cùng ngươi mệnh cách bất đồng, rất nhiều thiên cơ là không thể tiết lộ, còn lại nói bần đạo không thật nhiều ngôn, chỉ là nói cho thí chủ, ngươi cơ duyên xa cuối chân trời gần ở mắt. Thẩm Nhu lúc này mới hỏi, kia này cơ duyên rốt cuộc lại là cái gì? Nàng biết Thanh Thành nói chính là tu luyện cơ duyên. Thanh Thành hướng tới mặt viện môn nhìn mắt, đi đến kia đạo quán môn chính là Tam Thanh Điện, hắn nói, chính là kia bao gia người, thí chủ nhàn hạ khi không ngại đi bao ra đi lên một chuyến. Thẩm Nhu gật gật đầu, đảo cũng không hề hỏi nhiều. Thanh Thành cười nói, này một quẻ đã giúp thí chủ tính quá, thí chủ cần phải lưu lại dùng chút cơm chay. Thẩm Nhu nhìn mắt cách đó không xa bọn nhỏ, này đó hài tử đều là trai trai tiểu tử, nàng tuy ngồi ở bên này Thanh Thành cho nàng xem bói, nhưng dư quang ngẫu nhiên cũng sẽ quét đến những cái đó tiểu đạo đồng nhóm, cơ bản mỗi cái đạo đồng đều đã ăn qua 2-3 chén cơm thực, trong đó một cái nhất chắc nịch ăn nhiều nhất, đều đã đi thêm đệ tứ chén cơm. Trai trai tiểu tử ăn nghèo lão tử, vẫn là tình điểm làm này đó bọn nhỏ ăn nhiều một chút. Thẩm Nhu cười nói, không cần, đa tạ Thanh Thành chân nhân vì ta tính này một quẻ, ta đây cáo tử. Đi thong thả. Thẩm Nhu rời đi hậu viện, Thanh Thành cũng không có đi đưa nàng. Chờ Thẩm Nhu rời đi, cách đó không xa mấy cái tiểu đạo sĩ nhóm liền kêu, sư minh, mau chút tới dùng cơm chay, lại không ăn, lại phải cho đôn tử ăn xong rồi. Đôn tử chính là cái kia tương đối chắc nịch hài tử, hắn ủy khuất ba ba nói, ta không ăn, cấp sư minh lưu có. Thanh Thành cười nói, không có việc gì, đôn tử ăn đi, sư minh hôm nay không đói bụng, không muốn ăn. Kia hài tử là cái ăn uống đại, kỳ thật mỗi đốn 4-5 chén cơm cũng căn bản không ăn no. Thanh Thành nói xong, ánh mắt lại dừng ở Thẩm Nhu rời đi viện môn, ánh mắt xa xưa. Hắn tựa ở hồi tưởng cái gì, hắn nhớ tới đời trước, đại lương là như thế nào nước mất nhà tan. Đời trước, sư phụ Lâm Trung nói cho hắn, quốc có dung chuyển chi tướng, chỉ là không biết có thể hay không tránh thoát này một kiếp, còn nói kia dung chuyển chi tướng chung cất giấu một kia sinh cơ, nhưng kia sinh cơ thoát ẩn thoát hiện rất là mỏng manh, tựa hồ cũng là chết tướng. Chính là còn lại, sư phụ như thế nào đều không thể nhìn thấu. Sau lại sư phụ đi về coi tiên, đạo quan liền từ hắn thủ, hắn vẫn luôn tin tưởng vững chắc sư phụ lời nói, cũng thực nỗ lực tu hành, nhưng hắn thật sự không tính thông minh, cũng không có thực tốt thiên phú, cả ngày mang theo các sư đệ tu luyện, cường thân kiện thể, chỉ mong thực sự có như vậy một ngày, các sư đệ có thể tránh thoát kia một kiếp. Lại sau lại qua 10 tái, bảo hộ này đại lương Giang Sơn Nhiếp Chính Vương cũng bệnh cũ tái phát chết ở biên thành, đại lương càng thêm dung chuyển, triều đình hỗn loạn, gian thần giữa đường, lại quá 10 tái, đại lương kiếp nạn vẫn là tới. Khi đó hoàng đế mới vừa dễ chủ, bị Nhiếp Chính Vương tấn công ti nhị tộc tu sinh dưỡng tức mấy chục tái, ngóc đầu trở lại, đánh vào đại lương. Đại lương hoàn toàn lâm vào chiến loạn, dân chúng lầm than, trên triều đình gian thần cùng kia yêu bà không màng bá tánh chết sống, cưỡng chế chứng binh, các ba tánh khổ không nói nổi, thương vong vô số. Lại sau lại, hắn cùng các sư đệ vô pháp nhìn như vậy loạn thế, cùng đi chiến trường, tất cả đều chết trận xa trường, hắn còn nhớ rõ đôn tử kia cường tráng thân hình che ở hắn thân, đều, sư minh ngươi đi mau, ta che chở ngươi, sư đệ bọn họ còn muốn ngươi bảo hộ. Sau lại đôn tử chết ở hắn mặt, lại mặt sau, sở hữu sư đệ đều đã chết, hắn cũng đã chết. Nghĩ đến đây, Thanh Thành hoàn hồn. Hắn cũng không nghĩ tới, thiên đạo lại vẫn sẽ cho hắn trọng sinh một lần cơ hội. Hắn trở về đã có 2 tái, mấy năm nay hắn không có lúc nào là không hề suy tư, thiên đạo làm hắn trở về là làm gì đó. Là lại một lần nhìn đại lương phúc triều sao. Nhìn dân chúng lầm than, nhìn bá tánh thương vong vô số, nhìn các sư đệ một đám chết đi sao. Chút thời gian, sư phụ cũng đã đi về coi tiên, sư phụ đi về coi tiên cũng từng nói qua cùng thế giống nhau như lúc lời nói. Chỉ là mặt sau kia nửa câu, nói dung chuyển bên trong cất giấu một tia sinh cơ. Lần này sư phụ nói chỉ có này đó, không có nói kia sinh cơ thoát ẩn thoát hiện rất là mỏng manh, làm như chết tướng. Hắn nghĩ, có phải hay không kia sinh cơ hiện tại hảo hảo. Rốt cuộc đời trước kia đạo sinh cơ không có xuất hiện, đời này sư phụ nói như vậy, đại khái cũng cho thấy này đạo sinh cơ đời này cùng đời trước là hoàn toàn không giống nhau hướng đi. Hắn vẫn luôn suy nghĩ này mà sinh cơ rốt cuộc sẽ là ai? Là Nhiếp Chính Vương sao? Muốn biết đời trước, Nhiếp Chính Vương vẫn luôn trấn thủ biên quan, cũng không lúc này hồi kinh. Đời trước, Nhiếp Chính Vương cũng không có vào lúc này liền đem ti nhĩ tộc đánh không hề có sức phản kháng. Cho nên hắn suy nghĩ cái này sinh cơ có thể hay không chính là Nhiếp Chính Vương. Thẳng đến chút thời gian, hắn làm ngộng, mơ thấy tổ sư gia, hắn tổ sư gia tự nhiên là Tam Thanh Thần Tôn. Mơ thấy ba vị thần tôn nói cho hắn, kia mà sinh cơ là danh nữ tử, quá mấy ngày sẽ đến đạo quan dâng hương, hắn lúc đó cần đến cho nàng chính xác dẫn đường. Hắn hỏi tổ sư gia, cái gì là chính xác dẫn đường? Tổ sư gia nói cho hắn, dẫn nàng đi bao gia, gặp mặt sẽ hiểu. Theo sau, hắn liền tỉnh lại. Đây là hắn hai đời lần đầu tiên mơ thấy tổ sư gia. Hắn không rõ ràng lắm này có phải hay không tổ sư ra cho hắn sai sử. Sau lại Minh Tư khổ tưởng vài ngày, thẳng đến gần nhất tới đạo quan dâng hương khách nhân luôn là nói chuyện say xưa đàm luận trong kinh thành mặt. 2 năm tân khoa Trạng Nguyên Lang bị cướp đoạt danh hiệu sự, còn có Trạng Nguyên Lang cùng dưỡng sinh đường thẩm chủ nhân cùng với mục gia nữ ân oán. Hắn cũng nghe tới rồi. Khi đó, hắn đột nhiên liền ngơ ngẩn. bởi vì hắn nhớ rõ đời trước, vị này họ Thôi Trạng Nguyên Lang chính là vị cực nhân thần, mà hắn nguyên phối cũng không có rất sớm liền hòa ly, mà là theo tới kinh thành, vẫn luôn là nguyên phối, Mục Gia Nữ chỉ là bình thê, sau lại vị này nguyên phối sớm chết, Mục Gia Nữ thành chính thất. Nhớ tới vị này Trạng Nguyên Lang, Thanh Thành ánh mắt cũng nhịn không được mặt lộ vẻ khinh thường. Đời trước, nếu không phải này Thôi ra Mục Gia, cùng kia yêu bà, Đại Lương sẽ không đổi chủ, cuối cùng rơi vào như vậy một cái kết cục. Còn có kia yêu bà, càng là dùng các bá cánh tới tu luyện. Thanh Thành cắn răng, hoán hận mắng một câu. Có thể tưởng tượng khởi Thẩm Gia Nữ, hắn biểu tình lại dần dần giãn ra khai. Nay một đời, vị này nguyên phối vận mệnh thế nhưng cũng phát sinh như thế đại biến hóa. Lại nhớ đến tổ sư ra nói cho hắn, nói kia cơ duyên là danh nữ tử. Hắn đấy lòng mới loáng thoáng suy đoán, có lẽ sinh cơ cũng không phải Nhiếp Chính Vương, mà là này Thẩm Gia Nữ. Thẳng đến hôm nay, vị này Thẩm Gia Nữ thật sự tới dâng hương. Hắn lúc này mới tôn từ tổ sư ra sai sử, nương xem bói lý do đem cơ duyên nói cho Thẩm Gia Nữ nghe. Về sau kia yêu bà tu vi đến, cho nên Thẩm Gia Nữ cũng đến nỗ lực tu hành mới thành, bằng không sinh cơ hủy diệt, lại sẽ rơi vào cùng đời trước như vậy kết cục. Hắn kỳ thật cũng không có cái gì rất lợi hại tu vi, xem bói cũng chỉ là giống nhau, sẽ nhìn xem tướng mạo thôi, hắn cũng không có thực tốt mệnh cách, một ít thiên cơ hắn không thể nói quá rõ ràng, nếu không sẽ khiến cho cái gì, hắn cũng không rõ ràng lắm. Chỉ có thể như vậy cấp Thẩm Gia Nữ nhắc nhở thôi. Thanh Thành lẩm bẩm nói, chỉ mong hiện thế an vinh, lại vô này chờ quốc phá núi sông, nguyện Đại Lương nên đón thịnh thế an ổn, đương không phụ lần này trở về nhân thế gian. Nói xong, Thanh Thành thở dài, hắn trong lòng vẫn là khó chịu vô cùng, bên thai đột nhiên nhớ tới Đôn Tử nói, sư minh, ta cho ngươi bưng cơm lại đây, ngươi nhanh ăn đi. Thanh Thành quay đầu lại, nhìn thấy Đôn Tử phủng chén cơm đối hắn chính nhạc a. Thanh Thành tiếp nhận chén đũa, sờ sờ Đôn Tử đầu, cười nói, cảm ơn Đôn Tử. Đôn Tử sơ sơ đầu, vui tươi hớn hở trở về rửa chén. Thẩm Nhu qua đi viện, tới đạo quan người đã càng ngày càng nhiều, nàng ở trong đám người nhìn mắt, không tìm được kêu bao ra người thân ảnh, nhìn dáng vẻ hẳn là đã xuống núi đi trở về. Nàng cùng Bình Nhi Thu Nhi nói thanh, ba người cũng kết bạn xuống núi trở về kinh thành. Trên đường trở về, Thẩm Nhu vẫn luôn suy nghĩ Thanh Thành nói. Nàng kỳ thật nghe minh bạch Thanh Thành họa ngoại chi âm, thế ngoại người, có phải hay không hắn cũng là thế ngoại người. Có câu nói gọi là đoán mệnh không tính mình, tính mấy chết không thể nghi ngờ, kỳ thật cũng không phải nói cho chính mình đoán mệnh sẽ chết, chỉ là các nàng loại này huyền môn thuật sĩ, cho chính mình đoán mệnh đều sẽ không chuẩn, cho chính mình bài bản cũng là loạn. Cho nên kia Thanh Thành nói, nàng vẫn là tin, Thanh Thành như vậy đạo sĩ sẽ không tùy ý lừa gạt người, đến nỗi nguyên do, hắn hết chỗ chê rất rõ ràng, nàng cũng sẽ không hỏi nhiều, thiên cơ vốn là không phải người nào đều có thể dễ dàng tiết lộ. Đến nỗi vì sao nói nàng cơ duyên cùng kêu bao ra người có quan hệ, nàng tính toán tự mình đi lên một chuyến nhìn một cái. 108, đệ 108 chương. Đối với Thanh Thành đạo sĩ kia phiên ngôn ngữ, Thẩm Nhu cũng cẩn thận nghĩ tới, có phải hay không hắn cũng là thiên ngoại người, có phải hay không gặp được Đại Lương tương lai. Cho nên mới sẽ đến giúp nàng một phen. Kia, Đại Lương tương lai rốt cuộc là thế nào? Đời trước, Thẩm Nhu lúc này đã bắt đầu bị Diêu Thị hạ độc, lại có mấy năm nên độc phát thân vong. Sau khi chết năm, nàng liền đi tiên hư giới, cũng không biết Đại Lương tương lai sẽ như thế nào. Nhưng nàng rời đi khi, Đại Lương kỳ thật đã lung lay sắp đổ, khi đó Nhiếp Chính Vương cũng đã chết đã nhiều năm, An An càng thêm hồ đồ tàn bạo, đã sớm dân thanh tái nói, hoan mắng nổi lên bốn phía. Thả khi đó Thái Hoàng Thái Hậu cũng còn sống hảo hảo. Thái Hoàng Thái Hậu vốn là mơ ước ngôi vị hoàng đế, chỉ là khi đó nàng không thường thổi đi trong cung, cũng không biết trong cung mặt cụ thể tình huống. Nhưng nàng rời đi khi đó, Mục Các Lao còn có Thôi Lạc Thư hai người đều đã vị cực nhân thần, rất được hoàng đế tín nhiệm. Cho nên đời trước, Đại Lương rốt cuộc như thế nào, Thẩm Nhu là không biết. Trước đó vài ngày, Thôi Lạc Thư bị đoạt đi Trạng Nguyên Lang danh hiệu, Mục gia mẹ con hai người cũng bởi vậy gặp báo ứng, về sau ở kinh thành đều không dám ngẩng đầu. Nàng là nghĩ, nếu như những người này không làm thương thiên hại lý sự tình, không hề khi dễ nàng, cùng này mấy người ân oán cùng nhân quả dừng ở đây. Nhưng Diêu Thị, nàng còn phải trước biết rõ nàng có phải hay không quốc sư, nếu là quốc sư, chẳng sợ cùng nàng chi gian không còn có nhân quả, nàng cũng không thể buông tha Diêu Thị, quốc sư hiện thế, sẽ thiên hạ đại loạn. Cho nên đời trước cũng là quốc sư hiện thế sao? Cho nên quốc sư rốt cuộc có phải hay không Diêu Thị? Thẩm Nhu sâu kín thở dài, Thanh Thành có thể nói cho nàng không nhiều lắm, tiết lộ loại này thiên cơ, chỉ sợ hắn còn không có mở miệng, đã bị sét đánh đã chết. Trở lại bên trong thành sau, Thẩm Nhu liền phái Bình Nhi Thu Nhi đi hỏi thăm bao ra một nhà ba người sự tình, đến tiên tri hiểu nhà bọn họ trụ nơi nào. Bình Nhi Thu Nhi còn tưởng rằng là cô nương có thể cứu bao ra kia ngốc tử. Cô nương, có phải hay không kỳ thật bao gia ngốc tử có thể bị chữa khỏi? Thẩm Nhu lắc đầu, hắn là trời sinh không có sinh hồn, cho nên dùng y thuật là vô pháp chữa khỏi. Kia cô nương sẽ sử dụng thuật pháp giúp hắn chữa khỏi sao? Bình Nhi cùng Thu Nhi đều cảm thấy bao gia người đáng thương, hy vọng một nhà ba người có thể được chết giả. Thẩm Nhu vẫn là lắc đầu, trời sinh không có sinh hồn, trừ phi có người nguyện ý đem chính mình sinh hồn cho hắn. Cho nên nàng vẫn là có chút không rõ, vì sao Thanh Thành nói nàng tu luyện cơ duyên là ở bao gia nhân thân thượng, chẳng lẽ là làm nàng đem sinh hồn cấp bao gia kia hài tử. Nhưng nàng cùng bao gia kia hài tử căn bản không có nhân quả. Bình Nhi Thu Nhi đi hỏi thăm bao gia người, Thẩm Nhu tắc đi hồi Xuân Đường. Buổi tối hồi thẩm trạch sau, Bình Nhi Thu Nhi nói cho Thẩm Nhu, cô nương, đã tìm được bao gia người, bọn họ cũng trụ bên trong thành đâu, bất quá là ở tại Bắc Phố. Bắc Phố trụ đều là chút bình thường ba cánh, hoặc là trong nhà tương đối khốn cùng chút nhân gia. Hai người đem bao gia người cụ thể địa chỉ nói cho cấp Thẩm Nhu, ngay kế Thẩm Nhu ở hồi Xuân Đường đợi cho giờ thân mạng, làm Tiểu Ngọc Tiểu Phong thủ hồi Xuân Đường, chờ giờ rộng mạng, bọn họ là có thể đi trở về. Thẩm Nhu tắc trực tiếp đi qua Bắc Phố. Bắc Phố bên này phong ốc phần lớn đều là bình thường độc môn độc hộ tiểu viện tử. Thẩm Nhu thực dễ dàng tìm được bao gia sân, bởi vì này phụ cận rất nhiều người đều nhận thức bao gia tam khẩu, bao gia trong viện còn có viên thực thô to cây táo, bóng cây đều đã vươn bao gia sân cái loại này. Thẩm Nhu thực mau thấy được kia viên cây táo, quả thực như đại gia hình dung như vậy, thực thô to một viên cây táo, bóng cây đều ở bên ngoài, thực đáng chú ý. Nhìn vươn tới cây táo cành lá, Thẩm Nhu không vội vã đi gõ bao gia môn. Đứng ở dưới bóng cây nhìn nhìn. Này vươn tới cành lá đã bắt đầu phát hoàng, cũng không kết quả, này viên cây táo sắp chết. Bất quá xem này đó cây táo như thế thô tráng, chỉ sợ thụ linh rất lớn. Giống nhau cây táo có thể sống cái thượng trăm năm, nhưng khi đó đều đã sẽ không lại kết quả. Thân cây thọ mệnh có thể lại kéo dài 1-200 năm. Cũng chính là một viên cây táo hoàn toàn chết héo, có khả năng 300 năm triều thượng. Xem nàng thấy này cây táo thô tráng trình độ, chỉ sợ không ngừng sống 300 năm. Ít nhất có cái 5-600 năm. 5-600 năm cây táo A, Thẩm Nhu thở dài một tiếng. Có người thấy Thẩm Nhu đứng ở bao gia trước cửa xem kia cây táo, cho rằng nàng là tới mua quả táo, nói cho nàng, cô nương, ngươi có phải hay không tới dự định bao gia năm nay quả táo? Ta cùng ngươi nói Nga, nhà hắn cây táo năm nay liền không kết quả, cho nên cô nương đợi cũng là bạch chờ. Này cây táo Nga, sống ít nhất có 600 năm đi. Hiếm lạ thực, mấy trăm năm cây táo, mỗi năm đều còn kết quả. Kết trái cây lại đại lại ngọt, cho nên bao gia nhị lão đều là dựa vào bán quả táo mới nuôi sống bọn họ một nhà ba người. Ai ngờ năm nay này cây táo thế nhưng không kết quả, cũng không biết bao gia nhị lão phải làm sao bây giờ Nga. Có hàng xóm thò qua tới nói, cũng không phải là, bao gia còn có cái như vậy ngu dại nhi tử, bao gia nhị lão thân thể cũng một năm không bằng một năm, nếu là không này cây táo chống đỡ, bọn họ liền điểm tiền thu cũng chưa, này cây táo muốn chết, bọn họ nhưng như thế nào sống? Ai? Thẩm Nhu không có nhiều lời, chờ chung quanh hàng xóm đều tan đi sau, nàng mới qua đi gõ vang bao gia đại môn. Không bao lâu sau, viện môn bị người mở ra, là bao lão đầu khai môn. Bao lão đầu thấy là cái xinh đẹp cô nương, trần trờ hạ hỏi, cô nương, ngươi đây là tìm ai? Thẩm Nhu ôn thanh nói, ta là tới mua quả táo. Nàng tổng khó mà nói chính mình là tới cấp bao gia nhi tử chữa bệnh, cho bao gia người hy vọng, cuối cùng lại vô pháp tìm được sinh hồn, sẽ chỉ làm bọn họ càng thêm thương tâm. Nàng đoán Thanh Thành nói nàng tu luyện cơ duyên cùng bao gia có quan hệ, kia hẳn là chính là hóa trang gia ngốc nhi tử có quan hệ, nhưng cụ thể cái gì liên hệ, nàng hiện tại nhìn không thấu, muốn mượn từ cây táo cơ hội tiến bao gia, khai thiên nhãn nhìn một cái. Bao địa vị quay đầu lại nhìn mắt cây táo, ngự khi có chút nước nở nói, cô nương, xin lỗi, nhà ta cây táo năm nay không kết quả táo. Hắn không phải lo lắng không kết táo, chính mình không có thu vào, mà là nhìn ra nảy viên khi còn nhỏ cũng đã như thế thô tráng cây táo sắp chết rồi. Hắn trước sau nhớ rõ khi còn nhỏ, cha mẹ chính là ở cây táo hạ hống hắn lớn lên, hắn ăn cây táo thượng kết quả táo lớn lên, sau lại hắn cũng ở cây táo hạ cưới vợ sinh con, này viên cây táo càng là giúp đỡ hắn nuôi lớn nhi tử, hiện tại lại muốn chết, hắn biết là cây táo thọ mệnh đến cùng, hắn thương tâm khổ sở. Thẩm Nhu nghe vậy nói, ta có thể vào xem sao. Cô nương vào đi. Bao lão đầu đem đại môn rộng mở, làm Thẩm Nhu đi vào trong viện. Đi vào sân. Thẩm Nhu mới phát hiện này viên cây táo thật sự thực thô tráng, hai người đều ôm không được nó. Cây táo hạ còn có mấy chương ghế đá bàn đá, bao gia ngốc nhi tử đang ngồi ở ghế đá thượng, nghe thấy có người tiến ra môn, hắn cũng không có bất luận cái gì động tĩnh, chỉ là ngốc ngốc ngồi ở ghế đá thượng. Bao lão đầu đại khái là sợ ngốc nhi tử làm sợ người cô nương, hướng tới trong phòng hô, lão bà tử, mau ra đây, đem cục đá đưa tới trong phòng đi. Thẩm Nhu vội nói, bà bá, không cần, làm hắn ngồi ở đây liền thành. Bất quá bao lão bà tử đã từ trong phòng đi đến, nhìn thấy Thẩm Nhu nàng ngơ ngẩn, ngươi, ngươi không phải hôm qua ở Ngọc Tuyển quan cấp lao bà tử ta nhường chỗ ngồi cái kia cô nương sao? Thẩm Nhu cười nói, thím, ngươi hảo, không nghĩ tới như vậy xảo, phía trước liền nghe người ta nói nhà các ngươi quả táo ăn ngon, ta mới nghĩ hôm nay lại đây dự định chút, không nghĩ tới lại là nhà các ngươi cây táo. Bao lão bà tử thở dài, cô nương đã tới chậm, này cây táo năm nay đầu năm sinh ra tới tân diệp liền không nhiều lắm, mọc ra tới là cây liền bắt đầu phát hoàng, cũng vẫn luôn chưa từng kết quả, chỉ sợ nó thọ mệnh đến cùng. Lão nhân thở dài, khắc cây táo 100 năm thọ mệnh liền đến đầu, nó này đều kết mấy trăm năm trái cây, cũng nên nghỉ tạm nghỉ tạm. Tuy không biết này viên cây táo cụ thể năm đầu, nhưng bao lão đầu tổ phụ từng nói cho hắn, ở tổ phụ còn nhỏ thời điểm, này viên cây táo cũng đã thực thô, cho nên hắn mới suy tính trong nhà này viên cây táo ít nhất 5-600 năm. Thẩm Nhu nói, thật là đáng tiếc. Mấy trăm năm còn kết quả cây táo, kém không đều thành tinh đi, lại vẫn là trốn bất quá cuối cùng vận mệnh. Bao lão bà tử nói, ngày hôm qua thật là cảm ơn cô nương mau ngồi một lát, ta đi vào cho ngươi sát cái dưa ha ha. Nói, cũng không đợi Thẩm Nhu trả lời, đi vào lấy dưa đi. Bao lão đầu không tốt ngôn ngữ, đại ở trong viện bắt đầu đốn tuổi. Thẩm Nhu ngồi ở bao thạch đầu bên người, thấy hắn vẫn là không có nửa phần động tĩnh, nàng duỗi tay điểm ở bao thạch đầu ấn đường thượng, muốn nhìn một chút hắn sinh hồn rốt cuộc sao lại thế này, cũng muốn nhìn một chút thanh thành trong miệng nàng cùng bao ra người cơ duyên lại là sao lại thế này. Còn là làm Thẩm Nhu thất vọng rồi. Mặc dù là khai thiên nhãn, nhìn đến bao thạch đầu từ nhỏ đến lớn phát sinh sự tình, nhìn hắn lúc sinh ra đều không có thiên hồn. Nhìn bao ra cha mẹ cẩn thận chiếu cố bao thạch đầu, phát hiện hắn là cái hoàn toàn ngốc từ sau, bao ra cha mẹ hỏng mất khóc lớn, mang theo nhi tử khắp nơi tìm thầy trị bệnh, lại đến cuối cùng cầu thần bái Phật. Mà bao thạch đầu từ nhỏ đến lớn, trên người cũng không có bất luận cái gì đặc biệt sự tình phát sinh. Nghe thấy phòng ốc đi ra tiếng bước chân, Thẩm Nhu mới buông ra ngón tay. Bao lão bà tử bưng hàn qua lại đây, đem một khối tốt nhất đưa cho Thẩm Nhu, cô nương ăn dưa. Thẩm Nhu tiếp nhận nói lời cảm tạ. Bao lão bà tử lại cầm lấy mặt khác một khối, từng ngụm đút cho bao thạch đầu. Thẩm Nhu thấy bao lão bà tử uy hắn một ngụm, hắn mới ăn một ngụm. Bao thạch đầu kỳ thật sinh thực không tồi, mày rậm mắt to, thân hình cao lớn, nếu là cái người bình thường, một nhà ba người khẳng định có thể thực hạnh phúc. Bao lão bà tử đối Thẩm Nhu nói, làm cô nương chế dễ ước. Thẩm Nhu lắc đầu, như thế nào, hắn có thể đầu thai đến nhà các ngươi, là phúc khí của hắn, là các ngươi nhị lao đối hắn không rời không bỏ, nói không chừng ở hiền gặp lành, chung có một ngày, hắn sẽ khá lên. Bao lão bà tử cười khổ một tiếng, lắc đầu, lại cái gì cũng chưa nói. Nàng cùng bạn già đều đã không ôm hy vọng, còn cùng bạn già thương lượng, mặc kệ nàng cùng bạn già ai đi trước, chờ một cái đi rồi sau, dư lại một cái liền mang theo cục đá uống thuốc độc cùng nhau đi, một nhà ba người tiếp tục táng ở bên nhau. Ăn qua dưa, Thẩm Nhu đứng dậy, chuẩn bị cáo tử. Bao lão bà tử còn nói, thật là xin lỗi cô nương, làm cô nương bạch chạy này một chuyến. Thẩm Nhu lắc đầu, nàng nhịn không được quay đầu lại nhìn về phía sau thô tráng, lại cơ hồ không có tức giận cây táo. Nhịn không được giơ ra bàn tay sờ hướng cây táo khô khốc, vết rách loang lổ vỏ cây. Sờ lên vỏ cây kia khoảnh khắc, Thẩm Nhu không biết vì sao, trong lòng đột nhiên chấn động, có chút thứ gì ở nàng đấy lòng lặng yên mạng khai. Thực mau đến, loại cảm giác này chợt lóe rồi biến mất, chờ nàng muốn cẩn thận phân rõ khi, loại này kỳ dị cảm giác liền tiêu tán. Nàng chân chờ hạ, vẫn là quay đầu lại cùng bao lão bà tử nói, thím, bà bá, ta trước cáo tử. Cô nương đi thong thả. Thẩm Nhu lúc này mới rời đi bao ra. Trở lại Thẩm Trạch sau, Bình Nhi Thu Nhi đã làm tốt cơm chiều. Ăn cơm xong thực sau, Thẩm Nhu phủng khối ngọc bài sau khi đi qua hoa viên điêu khắc ngọc phù. Nàng đã bắt đầu chuẩn bị điêu khắc ngọc phù, lại quá chút thời gian, là có thể khai đệ nhị nuôi trong nhà sinh đường. Điêu khắc ngọc phù khi, hai chỉ hồ ly cũng ghé vào nàng bên chân. Thẩm Nhu một bên điêu khắc tụ khí ngọc phù, vừa nghĩ bao ra sự tình. Chờ đến sắc trời không còn sớm, nàng trở về phòng tu luyện một canh giờ. Hiện tại chẳng sợ tu vi lại vô nửa điểm tiến bộ, sớm đã bình cảnh, nhưng nàng mỗi ngày vẫn là đều sẽ tu luyện hai cái canh giờ. Tu luyện qua đi, Thẩm Nhu rửa mặt trải đầu ngủ hạ. Ngủ say sau, Thẩm Nhu làm giấc mộng. Cảnh trong mơ thực chân thật. Nàng mơ thấy chính mình đứng ở bao gia trong viện, rõ ràng bốn phía hoàn cảnh cũng không giống nàng hôm nay nhìn đến bao gia sân, nhưng Thẩm Nhu trong lòng thực rõ ràng biết được, nơi này chính là bao gia sân, hoặc là nói là bao gia sân trước kia, sớm hơn trước. Có lẽ là mấy trăm năm trước bộ dáng. Kia viên cây táo còn chỉ là viên cây non, một đôi phu thê chính giáo tuổi nhỏ hài đồng cấp tiểu cây táo tới nước, tròn tròn, đây là người muốn mua tiểu táo mầm, vậy ngươi cần phải nhớ rõ mỗi ngày đều cấp cây non tưới nước Nga. Tiểu Nam Hải chỉ có 2-3 tuổi bộ dáng, mãi thanh mãi khi nói, cha nương yên tâm, tròn tròn nhớ rõ. Phu thê cười nói, kia tròn tròn cần phải nhớ rõ, cây non không thể tưới quá nhiều thủy, nếu không sẽ chết đuối. Tròn tròn mãi thanh mãi khi nói, kia rốt cuộc phải cho thụ thụ tưới nhiều ít thủy. Phu thê lấy cái tiểu ấm nước đưa cho tiểu gia hỏa, tròn tròn dùng cái này cấp tiểu cây táo tưới nước, mỗi lần nửa hồ là đủ rồi. Tròn tròn dơ tiểu ấm nước đều, trầm ổn gật đầu, tròn tròn nhớ rõ. Tuy ở trong ngộng, nhưng Thẩm Nhu liền cảm thấy vợ chồng hai người có điểm giống bao gia hai vợ chồng già, mà tiểu Nam Hải tròn tròn khuôn mặt nhìn cùng cục đã có vài phần tương tự, đều là mày rậm mắt to. Lúc sau, tròn tròn mỗi ngày đều sẽ nhớ rõ cấp tiểu cây táo tưới nước. Sau lại, tròn tròn dần dần lớn lên, trường đến 5-6 tuổi bộ dáng, cây táo cũng trưởng thành, bắt đầu kết quả. Kết trái cây ngọt ngào, nhưng không phải rất lớn. Tròn tròn cũng sẽ thường xuyên mang theo tiểu đồng bọn tới trong nhà cây táo hạ chơi đùa. Tròn tròn tốt nhất tiểu đồng bọn là cái tiểu cô nương, cùng tròn tròn không sai biệt lắm đại, là tròn tròn cách vách hàng xóm. Có một ngày, tròn tròn không biết từ nào nhặt được một khối đen thùi lùi, đại khái nắm tay lớn nhỏ cục đá. Tròn tròn nhặt được cục đá sau, liền ôm cục đá trở về nhà. Về đến nhà sau, hắn đem cục đá chôn ở cây táo hạ. Hắn nhặt được một ít kỳ kỳ quái quái, hắn cảm thấy là bảo bối đồ vật, đều sẽ giấu ở cây táo hạ. Cho dù là ở cảnh trong mơ, Thẩm Nhu cũng có thể cảm giác đến trên tảng đá nồng đậm sinh khí, nàng nhớ rõ sư tổ bút ký chung từng ghi lại quá một loại thiên tài địa bảo, danh Côn Luân Thạch. Là chôn giấu ở Côn Luân Sơn chỗ sâu trong một loại cục đá, trải qua dài lâu năm tháng cùng trong núi tức giận ẩn dưỡng, trở thành thiên tài địa bảo, giàu có nồng đậm sinh khí, chỉ có địa long xoay người khi, loại này cục đá mới có thể bị trấn ra, lưu lạc đến nhân thế gian. Thẩm Nhu không thấy được mặt sau, nhưng nàng cơ bản đã suy đoán ra tới. Hẳn là này khối Côn Luân Thạch làm cây táo mới sống lâu như thế năm tháng. Ở cảnh trong mơ, tròn tròn chậm rãi lớn lên, cây táo cũng chậm rãi lớn lên. Sau khi lớn lên, tròn tròn thích thượng thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên hàng xóm ra cô nương. Hắn thích thượng cô nương, nhưng cô nương trong nhà nghèo khổ, còn có cái mẹ kế. Tròn tròn làm cha mẹ đi cô nương trong nhà cầu hôn, nhưng cô nương mẹ kế ghét bỏ tròn tròn trong nhà quá nghèo, cấp xính lễ quá ít, xoay người làm cô nương cùng mặt khác một hộ nhà đính hôn. Tròn tròn thực thương tâm, ôm cây táo khóc lớn một hồi. Lúc sau, tròn tròn cha mẹ cũng tính toán giúp nhi tử một lần nữa tìm một môn việc hôn nhân, nhưng tròn tròn không đồng ý, nói hắn không nghĩ cưới. Sau lại tròn tròn tới rồi nhị tuổi, vẫn là chưa cưới thân. Hắn thích cô nương quá cũng không như ý, nhà chồng đãi cô nương cũng không phải thực hảo, cô nương phu quân cũng là cái lười biếng thành tánh người, còn thích bài bạc, đối cô nương rất kém cỏi, cô nương sinh hải tử sau, cũng không cấp gia dụng, đều là nàng chính mình mang theo hải tử ra cửa thủ công. Tròn tròn đau lòng cô nương, có đôi khi sẽ đem chính mình thủ công tiền trộm đưa cho cô nương. Nhưng nàng chưa bao giờ muốn, còn làm hắn sớm chút cưới vợ sinh con, không cần lại chờ nàng. Nhưng tròn tròn vẫn là chờ, chờ đến hắn 8 tuổi, cô nương chết bệnh, hắn cũng không ngao đi xuống, không mấy năm cũng đi theo bệnh đã chết, cả đời cũng không thành thân. Cây táo cứ như vậy chứng kiến hết thảy. Thẩm Nhu không biết vì sao, trong lòng đổ lợi hại. Nàng nhìn cảnh tượng thay đổi, nhưng còn ở bao gia cái kia trong tiểu viện, cây táo còn ở. Cây táo đã trưởng thành che trời đại thụ, kết trái cây lại ngọt lại đại. Kiếp sau tròn tròn không gọi tròn tròn, têu một đầu. Sinh vẫn là mày rậm mắt to, sinh vẫn là cùng bao thạch đầu khuôn mặt có 5-6 phân tương tự. Nay một đời, cô nương cũng còn ở, nhưng cô nương không phải một đầu hàng xóm, là phụ cận viên ngoại thiên kim, rất được viên ngoại sủng ái. Hai người sau khi lớn lên, như cũ thích thượng đối phương. Nhưng một đầu ra thế không tốt, không bị viên ngoại coi trọng, nhưng cô nương nỗ lực tranh thủ. Viên ngoại cũng phát hiện một đầu phẩm hạnh đoan chính, thực đáng tin cậy, đang muốn đồng ý hai người việc hôn nhân, viên ngoại đột nhiên chết bệnh, cô nương ca tẩu lần này như cũ đem nàng đính hôn cho mặt khác người, cô nương không đồng ý, nhưng vẫn là bị mạnh mẽ rót dược, đưa lên kiệu hoa. Cô nương lần này cần gả chính là cái lao nhân, đã cưới quá vài lần tục huyền, nhưng đều đã chết. Một đầu đuổi theo kiệu hoa, bị cô nương nhà chồng đánh một đốn, một chân bị sinh sôi đánh gãy. Một đầu bị người chung quanh nâng về nhà chung. Cô nương đưa đến nhà chồng, bị người đè nặng mạnh mẽ cùng lão nhân đã bái đường, lại bị đưa đi động phòng. Nhưng nàng khóc lớn một hồi, không đợi lão nhân tiến vào động phòng, còn ở phía trước cùng khách khứa xã giao khi, một đầu đâm chết ở trên của giường. Một đầu biết sau, cha mẹ sợ hắn thương tâm, vẫn luôn làm bạn ở hắn bên người, cũng có lẽ là lo lắng nhị lão, một đầu không có tìm chết, hắn trị hết hai chân, nỗ lực kiếm tiền bạc cấp nhị lão dưỡng lão, cả đời chưa cưới, mỗi năm đều sẽ đi tế bái cô nương. Bởi vì cô nương là đâm chết ở tân hôn đêm, bị lão nhân lui hôn, phải về xính lễ. Cô nương ca tẩu rất là sinh khí, chẳng sợ mai táng cô nương lúc sau, nơi nơi hỏi thăm có hay không người tưởng xứng âm hôn, còn tính toán lại đem cô nương bán một lần. Mục đầu tìm được cô nương ca tẩu, nói cho bọn họ, chính mình sẽ mua cô nương, làm cho bọn họ không thể đem cô nương xứng âm hôn, ca tẩu vốn là không muốn, mục đầu cũng tưởng cá chết lưới rách, đại khái thật sự bị mục đầu làm sợ, cô nương ca tẩu rốt cuộc đồng ý. Nay một đời, hai người sau khi chết táng ở cùng nhau. Thằng đến cảnh tượng lại lần nữa thay đổi, lần này Thẩm Nhu đứng ở Bao Gia trong tiểu viện, cùng nàng buổi tối đi Bao Gia nhìn thấy hoàn cảnh giống nhau như lúc. Chỉ là chung quanh không có Bao Gia người, chỉ có kia viên lá cây phát hoàng điêu tàn, vỏ cây khô khốc mau đã không có sinh mệnh lực cây táo. Ở cảnh trong mơ, Thẩm Nhu đứng ở thô tráng cây táo trước mặt hỏi nó, ngươi muốn cho ta làm chút cái gì? Cây táo không nói gì, nó tuy nhân duyên trùng hợp được đại cơ duyên, có như vậy một phen gặp gỡ, nhưng không có tu thành đại đạo, tự nhiên sẽ không mở miệng nói chuyện. Thẩm Nhu trong lòng biết được nó vì sao làm chính mình xem cục đá trước hai đời. Thẩm Nhu đi đến cây táo hạ, tiếp tục hỏi, ngươi là tưởng đem chính mình hồn thức cho cục đá sao? Nó hồn thức liền tương đương với nhân loại sinh hồn, không có này mà hồn thức, nó cũng chỉ là một viên phổ phổ thông thông sắp chết héo cây táo. Cây táo rào rạt rung động, tựa ở đáp lại Thẩm Nhu. Thẩm Nhu nói, nhưng ngươi hẳn là rõ ràng, ngươi có thể có như vậy đại cơ duyên, là thế gian ít có, ngươi nếu đem ngươi hồn thức cho cục đá, ngươi sẽ chết đi. Cây táo tiếp tục rào rạt rung động, nó thực bi thương. Nó rõ ràng, thiên đạo không đồng ý nhân gian sinh linh có thể đại đạo. Chẳng sợ nó không làm như vậy, nó cũng sẽ chết, nó tất cả vốn là tới rồi. Hơn nữa nó cũng không có để ý chính mình chết sống, nếu không phải tròn tròn, không phải mục đầu, không phải cục đá, nó lúc trước cũng sẽ không có như vậy một phen cơ duyên, cũng sẽ không ở nhân gian sống 600 năm, xem tận trên thế gian này hết thảy, nó thấy hắn cùng kia nữ hài bỏ lỡ hai đời. Nó không nghĩ bọn họ lại tiếp tục bỏ lỡ, cũng không nghĩ cục đá như vậy ngu dại cả đời. Thẩm Nhu tiến lên, vuốt ve cây táo thân cây táo này đó ý thức, ở nàng đấy lòng lan tràn khai. Nàng than nhẹ một tiếng, nói, ta đã biết, ta sẽ giúp các ngươi. Làm trao đổi, nó sẽ đem nó thụ tâm giao cho nàng, đó là nó thụ thân tinh hoa nơi, cũng là nó duy nhất có thể cho nàng. Ngộng tỉnh, Thẩm Nhu mở choáng mắt, quanh thân còn đặt trong bóng đêm, thời gian cũng không có qua đi bao lâu. Thẩm Nhu hô hấp có chút trọng, nàng chậm rãi đứng dậy, dựa vào gối mềm. Nàng hồi lâu cũng chưa động tĩnh, sau một lúc lâu, nàng mới sờ soạng đứng dậy, qua đi đổ một chản trà lạnh uống. Lúc này Thẩm Nhu đã ngủ không được, nàng rốt cuộc biết Thanh Thành đạo sĩ vì sao nói này đó nàng cơ duyên. Bắt được thụ tâm, nàng liền có thể chậm rãi luyện hóa, tu vi mới nhưng có thể đột phá. Nếu ngủ không được, Thẩm Nhu bưng một chén trà nhỏ qua đi thư phòng. Đem trong thư phòng sư công cùng sư phụ để lại cho nàng bút ký cùng một ít tạp ký đều cấp phiên ra tới. Sư phụ cùng sư công sở hữu bút ký, một ít tạp ký, đều để lại cho nàng, lúc trước đi theo nàng hành lý cùng nhau đưa tới kinh thành. Mấy thứ này nàng đều lật xem quá một lần, hiện tại nàng lại đi vào thư phòng, mở ra sư công một quyển bút ký. Mặt trên ghi lại một loại lấy hồn trận. Này nhưng không thuộc về đoạt xá, đây là yêu cầu mặt khác một người hoặc là hồn thức thiệt tình đồng ý, mới có thể thi triển một loại trận pháp. Chẳng sợ có đinh điểm do dự, cái này trận pháp đều là vô pháp thành. Bất quá sư công cũng không có dùng quá loại này trận pháp, thậm chí không biết là từ đâu biết được loại này trận pháp. Thẩm Nhu nói thầm nói, sư công, này trận pháp rốt cuộc có vô dụng. Nàng cũng vô dụng quá loại này trận pháp, không biết có thể hay không hành. Bất quá sư công nhớ bút ký, còn có tạp ký, mặt trên sở hữu nhớ đồ vật, Thẩm Nhu học quá dùng đến, đều là hữu dụng. Cho nên nàng đoán sư công không có vạn toàn khẳng định. Là sẽ không đem loại này trận pháp ghi tạc hắn bút ký thượng. Hơn nữa Thẩm Nhu lúc này đã suy nghĩ cẩn thận. Này có lẽ mới là cây táo chân chính cơ duyên. Nó tồn tại, chẳng sợ có hồn thức, nhưng nó chỉ có thể là một viên thụ. Giống hiện tại, cây táo hồn thức sắp tiêu tán, thủ thân cũng sắp chết. Nó nếu không có tưởng đem hồn thức cấp bao thạch đầu ý tưởng, đã chết cũng chỉ là đã chết, chân chính tiêu tán. Hiện tại nó nguyện ý cấp ra bản thân hồn thức, làm cục đá trở thành người bình thường, mà nó trở thành cục đá, trở thành người. Sau khi chết, nó hồn thức cũng trở thành sinh hồn, sẽ tiếp tục tiến vào luân hồi. Bỏ được, có xá mới có đến, đây mới là thiên đạo muốn nhìn đến đi. Cũng có lẽ đây mới là thiên đạo tán thành đại đạo. Tiếp sau, nói không chừng hắn cùng tròn tròn còn có thể làm đối huynh đệ. Thẩm Nhu nghĩ thông suốt sau, nhìn kỹ sư công này bút ký mặt trên ghi lại lấy hồn trận, yêu cầu đồ vật còn rất nhiều, còn phải điêu khắc tụ hồn ngọc phù, mặt khác còn cần chu sa cùng khắc một ít đồ vật. 109 Đệ 109 chương. Thẩm Nhu ngủ không được, tiếp tục lật xem sư tổ sư phụ lưu lại bút ký cùng tạp ký. Sư tổ bổn tạp ký chung, đối thủ tâm cùng côn luân thạch đều có ghi lại. Hai dạng đều là thuộc về thiên tài địa bảo, Côn Luân Thạch là núi non ẩn dưỡng ra tới, mà thụ tâm còn lại là cổ thụ ẩn dưỡng ra tới. Nhưng cũng không phải cái gì cổ thụ đều có thể mọc ra thụ tâm tới. Chỉ có nhân duyên trùng hợp được đại cơ duyên có hồn thức cổ thụ mới có. Thụ tâm kỳ thật cũng là đại thụ tu luyện tinh hoa. Có chút thụ bản thân liền có thể sống mấy trăm năm, loại này cũng chỉ là bình thường cổ thụ. Nhưng cây táo thọ mệnh thông thường chỉ có trăm năm, lại nhân kia khối Côn Luân Thạch sống mấy trăm năm, tự nhiên mà vậy liền có thụ tâm. Nói trắng ra là, cây táo cũng chỉ là bởi vì Côn Luân Thạch mới có này phiên gặp gỡ, nhưng kia khối Côn Luân Thạch cũng sớm trở thành bình thường hòn đá, trở thành cây táo phân bón. Xem xong về Côn Luân Thạch cùng thụ tâm ghi lại, Thẩm Nhu than nhẹ thanh. Nàng vẫn là ngủ không được, tiếp tục lật xem sư tổ sư phụ lưu lại bút ký. Sư tổ bút ký đặc biệt nhiều, suốt cái dương. Nhưng sư tổ bút ký, có đôi khi nhìn nhìn, còn có thể nhìn thấy giao diện xé xuống dấu vết. Thẩm Nhu suy đoán, có thể là nhân sư bá nguyên nhân. Lúc trước sư bá cùng sư phụ vào sư tổ môn hạ. Sư tổ này đó bút ký cùng tạp ký, tự nhiên cũng cho sư phụ cùng sư bá xem. Sư bá tâm thuật bất chính, lợi dụng mặt trên tà thuật tu luyện, sư tổ khẳng định cũng thực hối hận. Không nghĩ tiếp tục bị người nhìn đến mấy thứ này, mới cho xé xuống. Nhìn đến buổi sáng, Thẩm Nhu mới giãn ra hạ thân tử, đem sư tổ cùng sư phụ đồ vật đều thả lại hòm xiềng. Lại đem bảy trận yêu cầu đồ vật đều bị tìm ra tới, đơn độc phóng hảo, ngọc bài nàng nơi này còn có bao nhiêu, phía trước An An ban thưởng cho nàng không ít, đến nỗi chu sa, gỗ đào mấy thứ này, nàng nơi này cũng đều có, bảy trận đồ vật nếu là đầy đủ hết, Thẩm Nhu liền tính toán ngày mai đi tìm bao gia người, cùng bọn hắn nói. Đồ vật sửa sang lại hảo sau, Thẩm Nhu lúc này mới qua đi ăn qua sớm thực, lại đi hồi xuân đường. Nàng vẫn là buổi tối thời điểm quá khứ bao ra. Chân trời còn có tịch dương, Thẩm Nhu ngẩng đầu xem hạ khí tượng, ngày mai sẽ là cái hảo thời tiết. Nàng tiến lên gõ vang bao ra đại môn. Bao lão đầu thực mau mở cửa, nhìn thấy Thẩm Nhu, hắn chần chờ nói, cô nương, ngươi đây là còn có chuyện gì sao? Hắn không suy nghĩ cẩn thận hôm qua cô nương này hôm nay như thế nào lại tới nữa. Thẩm Nhu hòa nhã nói, bá phụ, ta có thể đi vào cùng ngươi nói sao? Cô nương vào đi. Bao lão đầu tuy không biết cô nương này tiến vào là muốn làm chút cái gì, nhưng vẫn là làm nàng vào được. Thẩm Nhu đi vào trong viện, nghiêng đầu đi xem kia sắp chết héo thô tráng cây táo than khóc, dưới tảng cây còn ngồi bao thạch đầu, hắn vẫn là si ngốc, không có nửa điểm động tĩnh. Nay thứ, Thẩm Nhu càng thêm rõ ràng cảm giác đến cây táo cảm xúc, nó ở vì bao ra tam khẩu rên rỉ. Kỳ thật sớm hơn thời điểm. Ở nó biết bao thạch đầu không có sinh hồn khi, nó liền tưởng đem chính mình hồn thức cho hắn, nhưng nó chỉ là viên cây táo, không có chút nào biện pháp, chỉ có thể trơ mắt nhìn bao gia người thống khổ 20 năm. Bao thạch đầu tam thế luân hồi, mỗi lần đều lần thứ hai cùng nó tương ngộ. Thằng đến Thẩm Nhu tới cửa, nó mới có thể đem chính mình suy nghĩ truyền lại cho nàng. Thẩm Nhu qua đi sờ sờ cây táo, nó nhánh cây run run, khô khốc lá cây rào rạt rung động. Bao lão đầu nhịn không được nhìn cây táo mắt, có chút kỳ quái. Lúc này giống như cũng không phong. Bá phụ, là cái dạng này. Nghe thấy trước mắt xinh đẹp thiếu nữ mở miệng nói chuyện, bao lão đầu đem ánh mắt từ cây táo dịch đến thiếu nữ trên người, nghe thấy nàng tiếp tục nói, hôm nay tới, ta là vì các ngươi ra bao thạch đầu. Vì cục đá. Bao lão đầu càng thêm mở mịt lên, ta, nhà ta cục đá có phải hay không làm cái gì thương tổn cô nương sự tình. Nhưng nhà ta cục đá trước nay không đơn độc ra cửa quá. Thẩm Nhu lắc đầu, bá phụ đừng lo lắng. Không phải nguyên nhân này, là chuyện khác. Bao lão đầu nghi hoặc nhìn Thẩm Nhu. Thẩm Nhu nói, cục đá là trời sinh không có sinh hồn, cho nên mới ngu dại, dùng y lý thuật là vô pháp làm cục đá hảo lên, chỉ có thể dùng khác biện pháp giúp cục đá tìm về sinh hồn. Nàng không tính toán nói cho bao gia người, là cây táo chuẩn bị đem chính mình hồn thức cấp cục đá. Cô nương ý tứ này là bao lão đầu lắp bắp kích động nói, có phải hay không chỉ cần tìm được sinh hồn, nhà ta cục đá là có thể hảo đi lên. Thẩm Nhu gật đầu. Đây cũng là ta tới bao gia dụng ý. Bao lão đầu kích động chiều trong phòng kêu, hai tử mẹ hắn, mau ra đây, cục đá được cứu rồi. Bao lão bà tử từ trong phòng vọt ra, trong miệng còn ở kích động kêu, lão nhân, ngươi nói gì? Mới vừa nói xong, bao lão bà tử nhìn thấy trong viện đứng Thẩm Nhu, nàng sửng sốt, còn không có phản ứng lại đây. Bao lão đầu liền đem vừa rồi Thẩm Nhu nói kia phiên lời nói đối lão bà tử nói, bao lão bà tử run giọng hỏi, cô nương, ngài thật. Thật sự có thể giúp ta ra cục đá tìm được hắn mất đi sinh hồn sao? Hai lão khẩu không hề do dự tin Thẩm Nhu phen nói chuyện này. Thẩm Nhu nói, cũng không phải hoàn toàn nắm chắc, nhưng hẳn là có rất đại cơ hội tìm về cục đá sinh hồn, còn cần chuẩn bị vài thứ, đại khái phải đợi cái nửa tháng tả hữu ta sẽ lại đến. Mấy ngày nay, các ngươi xem trọng cục đá cùng này viên cây táo, có người muốn mua như vậy cây táo, trăm triệu không thể đồng ý, tìm về cục đá sinh hồn mấu chốt ở nó. Lớn như vậy cây táo, chẳng sợ sắp chết héo, cũng sẽ có không ít người tưởng mua nó thân cây. Bao lão đầu nói, cô nương yên tâm đi, chúng ta sẽ không bán cây táo. Mấy năm trước, cây táo còn sống thời điểm, liền có người tưởng mua cây táo, hắn cũng chưa đồng ý. Mấy ngày nay, có chút người biết cây táo sắp chết, cũng tưởng mua cây táo, nói là muốn dùng cây táo thân cây làm gia cụ, ra giá thượng trăm lượng bạc, hắn cũng không có đồng ý, hắn luyến tiếc cây táo bị người chém tới. Bao lão bà tử khóc ròng nói, đa tạ cô nương, còn không biết cô nương tên Húy. Chúng ta muốn như thế nào tới cửa đi cảm kích cô nương. Tuy bọn họ xem trước mắt thiếu nữ như thế tuổi trẻ, nhưng mấy năm nay, bọn họ nhiều lần thất vọng, đã sớm tâm như cho tàn, chưa từng có người nói cho bọn họ có thể giúp cục đá tìm về sinh hồn, cho nên cô nương này nói ra, bọn họ liền dễ như trở bàn tay tin. Thẩm Nhu đem chính mình tên Húy nói cho hai người, kêu bá phụ bá mẫu, ta đi về trước, nửa tháng sau, ta sẽ ở tới cửa. Hai vợ chồng già còn nhịn không được hỏi, cô nương, muốn hay không chuẩn bị chút thứ gì? Thẩm Nhu nói, không cần, ta đều sẽ chuẩn bị tốt. Bao lão đầu đã đoán được cô nương này hẳn là tiên sư, hắn do dự hỏi, kia cô nương, ngài này thu phí nhiều ít. Thẩm Nhu cười nói, không cần. Ngược lại là nàng chiếm đại tiện nghi. Bao lão đầu hơi hơi hé miệng, rốt cuộc không nhiều lời, tính toán chờ đem cục đá sinh hồn tìm về, hắn liền đem trong nhà sở hữu tiền bạc đều cấp Thẩm Nhu. Thẩm Nhu sau khi trở về, bắt đầu điêu khắc 8 cái tụ hồn ngọc phù. Nay 8 cái tụ hồn ngọc phù mới là mấu chốt nơi. Nàng cũng là đệ thứ điêu khắc tụ hồn ngọc phù, cùng điêu khắc tụ khí ngọc phù rốt cuộc bất đồng, không có tụ khí phù như vậy thuần thục, chỉ có thể từ từ tới. Ban ngày, nàng còn sẽ đem ngọc phù đưa tới hồi xuân đường điêu khắc. Lúc sau mấy ngày, Thẩm Nhu vội vàng điêu khắc ngọc phù, điện hạ tưởng thỉnh nàng đi Bách Niên tiểu lầu dùng cơm tối, nàng cũng chưa thời gian đi. Nhưng thật ra có ngày điện hạ khó được trở về sớm, liền tới đây Thẩm gia tranh, Thẩm Nhu lưu điện hạ ở Thẩm gia dùng cơm tối. Ăn qua cơm tối, Bùi Tự Bắc cũng chưa vội vã rời đi, cùng Thẩm Nhu sau khi đi qua hoa viên, thấy A Nhu điêu khắc ngọc phù, hắn nói, A Nhu đây là điêu khắc cái gì ngọc phù? Thẩm Nhu không gạt điện hạ, đây là tụ hồn phù. Nàng đem bao ra người sự tình cùng điện hạ nói, nhưng giấu đi là nàng đi Ngọc Tuyền Quan, bị Thanh Thành đạo sĩ chỉ dẫn đi bao ra sự tình. Nàng là thế ngoại người sự tình, tự nhiên không có khả năng cùng bất luận kẻ nào nhắc tới, đây là tiết lộ thiên cơ, vô pháp nói. Thẩm Nhu nói cho điện hạ, là nàng đi Ngọc Tuyền Quan, vừa lúc gặp được bao gia người, có lẽ mới có cơ duyên, bị cây táo báo ngộng. Nghe thấy loại sự tình này, Bùi Tự Bắc thần sắc như thường, hắn nói, nhưng dùng ta giúp đỡ làm chút cái gì. Thẩm Nhu nghĩ, không cần, điện hạ ở trong cung chiếu cố hảo An An liền thành. Nàng mấy ngày nay vội, cũng không có làm ăn ngon cấp An An, chính là cách mấy ngày, làm điện hạ cấp An An đưa cái hàng qua. Nói qua chuyện này sau, hai người liền hàn huyên chút trong cung sự tình, đều là cùng An An cuộc sống hàng ngày ẩm thực có quan hệ. Bùi Tự Bắc bồi A Nhu đến giờ hợi sơ, sắc trời đã thức hắc, chỉ có nửa luân ánh trăng chiếu rọi đại địa. Nhìn canh giờ không còn sớm, Bùi Tự Bắc mới nói, canh giờ không còn sớm, A Nhu sớm chút nghỉ tạm, ta cũng nên hồi phủ. Thẩm Nhu đem ngọc phù cùng tiểu đao thu hồi tới, qua đi dắt lấy điện hạ tay, cười khanh khách nói, ta đây đưa điện hạ đi ra ngoài. Hảo. Bùi Tự Bắc thanh tuyến nhu hòa. Hai người mười ngón khẩn khấu chiều Thẩm ra cửa chính đi đến. Thẩm ra những người khác đều đã đi nghỉ tạm, lúc này trong nhà chỉ có bọn họ hai người. Thẩm Hoán từ khi biết được tỷ tỷ cùng Nhiếp Chính Vương ở khởi sau, ngầm còn trịnh trọng tìm tỷ tỷ nói qua lời nói, nói nếu là hai người lưỡng tình tương duyệt, hẳn là trước làm điện hạ phái người đi Thủy Vân thôn cầu hôn, vẫn là Thẩm Nhu phiên khuyên bảo, nói cho Thẩm Hoán, ta biết A Hoán ở lo lắng chút cái gì, lo lắng tỷ tỷ có hại, A Hoán yên tâm đi, tỷ tỷ như thế nào có hại. Hơn nữa không phải điện hạ không muốn đi cầu thân, hiện tại trong kinh thành mặt thế cục, A Hoán cũng nên rõ ràng chút, cái này thời cơ, ta cùng với điện hạ thành thân, đứng mũi chịu sào chính là đối Thẩm gia người bất lợi, hơn nữa ta vừa qua khỏi 17 tuổi sinh nhật, nơi nào cần như vậy vội vã đính hôn. Thẩm Hoán kỳ thật vẫn là không yên tâm, nhưng mỗi lần thấy điện hạ tới cũng đều là trung quy trung củ, phát trăng tình, ngăn với lễ. Biết được điện hạ là người nào, trong lòng mới yên tâm chút. Lúc này mới không có mỗi lần ở điện hạ lại đến Thẩm gia khi, nhìn chằm chằm điện hạ. Thẩm Nhu nắm điện hạ đại trưởng, còn hỏi, bá phụ bá mẫu thân thể như thế nào? Bùi Tự Bắc hòa nhã nói, phụ thân mẫu thân thân thể hảo rất nhiều, tinh thần khí cũng có thực rõ ràng chuyển biến tốt đẹp. Từ khi A Nhu ở Bùi gia cũng bố hảo tụ khí trận, Bùi phụ Bùi mẫu thân thể ngày so ngày chuyển biến tốt đẹp, ngay cả đầy đầu trắng bệnh phát can, cũng dần dần có điểm màu đen. Bùi Tự Bắc hồi phủ ngủ khi, cũng có thể cảm nhận được rõ ràng chỗ tốt, chẳng sợ mỗi ngày chỉ ngủ thượng 2 cái canh giờ, tinh thần cũng cực hảo. Thẩm Nhu nói, lại dùng sinh khí giúp đỡ nhị lao điều dưỡng hạ thân tử cốt, quá 2 tháng, ta là có thể giúp bọn hắn cũng xứng chút ích khí hoàn, hoàn toàn giúp bọn hắn đem thân thể điều trị hảo. Đa tạ A Nhu. Điện hạ cùng ta khách khí chút cái gì? Thẩm Nhu cười khanh khách nói. Hai người thực mau tới rồi Thẩm ra trước đại môn, Bùi Tự Bắc thấp giọng nói, ta đi về trước, A Nhu cũng mau chút trở về phòng nghỉ tạm đêm. Hảo. Thẩm Nhu nói cái hảo tự, lại không buông ra điện hạ tay, nhón mũi chân, dưới ánh trăng trung hôn hôn điện hạ môi. Bùi Tự Bắc ánh mắt trầm, đỡ thiếu nữ tinh tế nhu nhược vòng eo, gia tăng hai người gian hôn môi. Trung quanh mọi thanh âm đều im lặng, chỉ có hai người hơi hơi thấp xuyến thanh. Thẩm Nhu bị thân vượng vượng hồ hồ, ôm lấy điện hạ vai, cơ hồ cả người đều treo ở điện hạ trên người, nàng cảm giác thực thoải mái, nàng thích cùng điện hạ thân thiết thời điểm cảm giác. Cuối cùng vẫn là Bùi Tự Bắc nhẫn mại, đem người từ trong lòng kéo ra hạ, A Nhu ngoan, mau chút trở về ngủ đi. Hắn giờ phút này nói chuyện thanh âm đều là khàn khàn. Thẩm Nhu lúc này mới thỏa mãn nói, hảo, điện hạ cũng mau về đi, trên đường cẩn thận. Bùi Tự Bắc rời đi Thẩm Trạch, cưới Buôn Vũ trở về Bùi phủ. Trở lại Bùi phủ sau, Bùi Tự Bắc trực tiếp vọt cái tắm nước lạnh, lúc này đã 8 tháng đế, vào đêm bắt đầu có chút lạnh, ban đêm rửa mặt trải đầu đều cần nước ấm, nhưng hắn dùng nước lạnh đều không thể giáng xuống đầy người khô nóng. Lúc sau mấy ngày, Thẩm Nhu chuyên tâm điêu khắc tụ hồn ngọc phù. Mà ở Diêu Nhớ dưỡng sinh đường, Diêu thị trải qua non nửa nguyệt tu dưỡng, thân thể khôi phục chút, có thể xuống đất đi đường. Từ nhi tử bị gọt bỏ Trạng Nguyên Lang danh hiệu, bệnh nặng chàng, hiện tại còn nằm ở trong phòng nói mê sảng. Ngay cả dưỡng sinh đường sinh khí cũng vô pháp giúp nhi tử điều trị hảo thân thể, mục gia cũng thẳng không ai lại đây thăm nhi tử, Diêu thị trong lòng rõ ràng, chỉ sợ liền mục gia đều đã từ bỏ Lạc Thư, không chừng khi nào liền tới đây bức bách Lạc Thư cùng Mục Tú kiểu hòa ly. Diêu thị trong lòng rõ ràng, này thiết đều là Thẩm Nhu sai. Nếu không phải Thẩm Nhu, nàng cùng mục gia sẽ không đi đến như vậy nông nỗi. Nàng trong lòng hận thấu Thẩm Nhu, nhưng nàng không có cách nào đấu đến quá Thẩm Nhu, nàng trước sau vô pháp suy nghĩ cẩn thận. Rõ ràng 3 năm nhiều trước, Thẩm Nhu gả tới thôi ra khi, chỉ là cái thực bình thường không có bất luận cái gì tu vi, sẽ không y lý thuật cô nương, duy đặc thù chính là nàng mệnh cách mà thôi. Liên tính ở nàng sau lại cùng Lạc Thư hòa ly, lại kết bạn biên thành cái kia lão bà cốt, nhưng như thế nào có thể lại ngắn ngủn hơn 2 năm thời gian nội tiến bộ như thế thần tốc, có như vậy tu vi cùng y lý thuật. Nàng không nghĩ ra, nhưng nàng cũng không nghĩ từ bỏ này được đến không dễ tu vi cùng phú quý sinh hoạt. Nàng muốn càng nhiều. Vậy nhất định muốn càng thêm nỗ lực tu luyện. Diêu thị biết, muốn tu vi tiến bộ thần tốc, yêu cầu thiên tài địa bảo, nàng tìm không được thiên tài địa bảo, cũng chỉ có thể sử dụng mặt khác loại tà thuật tới tu luyện. Nàng trước kia tu luyện lên quá chậm, chỉ hiểu được chính mình tu luyện hoặc là cướp lấy người khác khí vận tới tu luyện. Nguyên bản là tưởng cướp đi Thẩm Nhu khí vận, nhưng không dự đoán được Thẩm Nhu sẽ cùng nhi tử hòa ly. Sau lại nàng cũng có nghĩ tới đi đoạt người khác khí vận, nhưng đều cần lấy huyết vì dẫn, nàng ở kinh thành không có gì thanh danh. Không mấy người nguyện ý tin tưởng nàng, tự nhiên lấy không đến người khác huyết, vô pháp đoạt khí vận. Sau lại mắt thấy Thẩm Nhu dưỡng sinh đường càng ngày càng hòa bạo, nàng trong lòng ghen ghét lợi hại, có thiên ban đêm ngủ, liền mơ thấy loại tên là huyết tế tu luyện biện pháp. Loại này tà thuật tự nhiên là muốn lấy người khác tánh mạng tu luyện biện pháp, nàng cố kỵ thiên đạo, cũng lo lắng nhân quả báo ứng, cho nên phía trước tu luyện huyết tế khi, tìm đều là ven đường những cái đó sắp chết vào bệnh nan y, hoặc là tướng mạo nhìn đều là đại gian đại ác người hạ thuật. Nhưng loại người này có thể mang cho nàng tu vi cũng không phải rất nhiều, nàng cũng liền miễn cưỡng có thể điều khắc ngọc phù. Trước mắt vì thôi ra, nàng rõ ràng, huyết tế tu luyện người được chọn không thể lại là những cái đó bệnh nguy kịch hoặc là đại gian đại ác vốn là người đáng chết. Diêu thị nghỉ ngơi mấy ngày, dặn dò thôi phụ hảo hảo chiếu cố nhi tử, nàng tắc muốn ra cửa tranh. Thôi phụ thấy thê tử sắc mặt khó coi cực kỳ, hắn do dự hạ nói, Trang Thanh, ngươi đây là muốn đi đâu? Trang Thanh, nếu không chúng ta hồi biên thành đi. Ngươi hiện giờ cũng có thể khai dưỡng sinh đường, chúng ta người nhà hồi biên thành khai dưỡng sinh đường được không? Như vậy cũng sẽ không theo A Nhu khởi xung đột. Diêu thị cười lạnh thanh, cũng không phản ứng thôi phụ, chậm rãi đi ra gia môn. Nàng không ở đồ vật hai phố tìm huyết tế người được chọn, bên này trụ đều là quan to hiển quý hoặc là triều đình quan viên. Nếu là xảy ra chuyện, đại lý tử cùng lục phiến môn đều sẽ thanh tra, nàng sợ dẫn hỏa thượng thân, cho nên đi nam phố cùng bắc phố. Sắc trời dần tối. Nàng bất chi bất giác đi đến Thẩm Nhu mở ra dưỡng sinh đường cái kia chợ. Chẳng sợ sắc trời có chút tối sầm, nhưng này chợ thượng như cũ thực náo nhiệt. Nàng biểu tình chất phác đi tới, quan sát đến chung quanh mọi người tướng mạo. Mặc dù tìm người được chọn, nàng cũng sẽ tìm chút đặc thù người, tận lực không cho chính mình trên tay dính máu. Mặc dù có nhân quả, mặc dù thiên đạo muốn trách phạt người cũng không nên là nàng. Chính đi tới, đông nhiên từ đối diện chạy tới cái 10 tuổi tả hữu Nam Hải. Nam Hải cao cao gầy gầy, chạy thức gốc, nhìn đến Nam Hải tướng mạo khi, Diêu thị trong lòng động. Cái này Nam Hải tướng mạo nhìn không phải ác nhân, nhưng hắn tướng mạo đi lên xem lại sẽ là lưng đeo mạng người, chỉ là này nhẹ nhẹ hiện ra tới tướng mạo đã thực dễ hiểu, hẳn là có người can thiệp quá, lại quá chút thời gian, Nam Hải này ti tướng mạo sẽ hoàn toàn bị thay đổi, tự sẽ không ở lưng đeo thượng nhân mệnh. Diêu thị cười thanh, đột nhiên dịch hạ thân tử, Nam Hải buồn ở chạy vội, tránh né không vội, xem liền đánh vào Diêu thị trên người. Này Nam Hải đúng là giang đống, hắn nương ở dưỡng sinh đường thủ công, phía trước nương sinh bệnh, cha không cho bạc, hắn ban đêm đi cậy nhà mình quán trà môn, bị thẩm chủ nhân thấy. Sau lại hắn mới biết được, nương ở thẩm chủ nhân dưỡng sinh đường thượng công, hắn lo lắng liên lụy nương, liền đi theo thẩm chủ nhân xin lỗi thừa nhận sai lầm, nói kia quán trà là nhà hắn, hắn cũng không tưởng cậy quán trà, đều là cha không cho hắn bạc cấp nương xem bệnh nguyên nhân. Sau lại thẩm chủ nhân cũng tha thứ hắn, còn nói hắn cùng hắn nương mệnh chung có kiếp, trả lại cho hắn trương phủ. Nay trương phủ hắn mỗi ngày đều đeo ở trên người, mỗi cách 2 tháng thẩm chủ nhân liền sẽ cho hắn đổi trương phủ. Hắn cảm thấy này đó phủ đeo thượng sau, hắn mỗi ngày trở về nghe hắn cha lại nhải cùng nhục mạ đều có thể tâm bình khí hòa chút. Bất quá hắn vẫn là cực chán ghét hắn cha cùng trong nhà những người đó, cho nên mỗi ngày cũng không thế nào thích về nhà. Trước đó vài ngày, hắn còn tìm cái bộ đầu làm sư phụ, mấy ngày nay đều ở đi theo sư phụ học võ nghệ. Võ bộ đầu không chỉ có dạy hắn võ nghệ, còn dạy hắn rất nhiều khác tay nghề, tỉ như câu con lương. Hắn câu con lương, chút đưa cho thẩm chủ nhân ăn, còn có chút cầm đi bán. Hắn hy vọng có thể nhiều tồn điểm tiền bạc, về sau khai cái ăn vặt thực cửa hàng, làm nương đảm đương trường quầy, nương làm thức ăn tay nghề thực hảo, chờ nương về sau có thể kiếm đồng tiền lớn, có phải hay không liền nguyện ý cùng cha hòa ly. Kỳ thật Giang Đống thẳng không hiểu, cha đều ghét bỏ nương đầy mặt mặt dỗ, cả ngày nhục mạ nương, vì sao nương còn không muốn hòa ly. Thậm chí nương hiện tại trên mặt mặt dỗ, bởi vì mỗi ngày ở dưỡng sinh đường đợi, đã hảo rất nhiều, làn da cũng biến trắng nõn, thậm chí mỗi tháng có thể có nhị ba lượng bạc tiền công, nương lại như cũ không muốn hòa ly, còn đem bạc cầm đi cấp cha dùng, hiếu kính tổ phụ tổ mẫu. Hắn hỏi qua nương vì sao phải như vậy ăn nói khép nép, nương luôn là nhìn hắn cười khổ thanh. Hắn biết nương là vì hắn hảo. Nhưng hắn không hiểu, liền hắn đều chán ghét Giang gia loại này nhật tử, nương vì cái gì còn muốn như vậy nén giận. Hắn thật sự nhìn không được, kia cũng chỉ có thể giảm bớt về nhà số lần. Hắn hôm nay chính là lại đây dưỡng sinh đường, cùng nương nói hắn buổi tối không trở về nhà, đi theo võ bộ đầu đi học nghệ, còn có ra khỏi thành đi trong sông câu con lương. Đi dưỡng sinh đường thời điểm, hắn còn gặp phải thẩm chủ nhân còn nói hắn sắc mặt không tồi, nhìn lại kiếp nạn mau đi qua. Hắn cùng nương nói xong, liền chuẩn bị chạy tới võ bộ đầu trong nhà, không từng tưởng nửa đường đánh ngã người. Kỳ thật là này phụ nhân đột nhiên đi đến trước mặt hắn tới, nhưng Giang Đống vẫn là vội vàng đem người kéo lên, thẩm thực xin lỗi, ngươi không sao chứ. Diêu thị ôm ngực nói, ngươi đứa nhỏ này, đi đường như thế nào như thế không cẩn thận, ta hiện tại cả người đều không thoải mái. Giang Đống cũng có chút lo lắng. Phía trước liền có cái hồi xuân đường, ta đỡ ngài qua đi nhìn một cái đi. Hồi xuân đường, kia không phải thẩm nhu hiệu thuốc sao? Diêu thị tự nhiên không muốn, chỉ nói, ngươi đỡ ta đến bên cạnh sạp ngồi ngồi đi. Giang Đống chỉ có thể đem người đỡ đến bên cạnh hoành thánh sạp thượng. Tới rồi sạp thượng, Giang Đống thấy phụ nhân đột nhiên duỗi tay ở hắn ấn đường thượng điểm hạ nói, ngươi này trên đầu như thế nào đen khối. Giang Đống sờ sờ cái chán, cũng không nhìn thấy thứ đồ dơ gì, hắn nói thầm nói, không có hoa. Diêu thị nói, đã sạch sẽ, tính, ngươi đứa nhỏ này lần sau tiểu tâm chút, đừng như vậy lỗ mãng, ngươi chạy nhanh trở về đi, ta không có việc gì. Giang Đống lúc này mới rời đi, bất quá đi ra ngoài một lát, hắn nhịn không được sờ sờ ấn đường địa phương, tổng cảm thấy ấn đường chỗ có chút không thoải mái. Nhìn Nam Hải đi xa, Diêu thị mới thu hồi trên mặt ý cười, trở nên mặt vô biểu tình lên. Bên cạnh hoành thánh quán lão bản còn hỏi, khách nhân muốn ăn chút cái gì? Diêu thị nhàn nhạt nhìn hắn mắt, nói câu không ăn. Đứng dậy chậm rãi rời đi. Như vậy cá nhân hạ huyết tế tự nhiên là còn chưa đủ, nàng đến nhiều tìm điểm người được chọn. Hoành thánh quán lao bản nhìn này cổ cổ quái quái phụ nhân rời đi, hướng trên mặt đất phi thanh, nói thầm nói, người nào nột. Diêu thị tiếp tục ở chợ thượng đi tới, đi tới đi tới, nàng đi tới bắc phố bên kia. Bắc phố trụ đều là bần dân ba cánh, Diêu thị cơ hồ không có tới đến bên này. Nàng bất chi bất giác đi tới điều ngõ nhỏ, thấy ngõ nhỏ có hộ nhân ra trong nhà trường viên che trời cổ thụ. Xem khô vàng điêu tàn lá cây, như là cây táo. Diêu thị trong lòng động, nàng chưa bao giờ gặp qua cây táo có thể sinh như vậy thô tráng. Nàng biết chút cổ thụ cũng sẽ sinh thành thiên tài địa bảo. Chỉ là không biết nảy viên cây táo bên trong có hay không thiên tài địa bảo. Diêu thị đi bên cạnh mấy cái đang đứng ở ngoài cửa nói chuyện phiếm phụ nhân hỏi hỏi, xin hỏi vài vị tỷ tỷ, này hộ nhân ra trong viện chính là cây táo. Kia mấy cái phụ nhân lập tức mồm năm miệng mười nói, ngươi cũng là mua bao già quả táo đi. Nhà hắn quả táo rất nổi danh, kết trái cây lại đại viên lại ngọt, bất quá năm nay này viên cây táo liền không được, thẳng không kết quả, nhìn dáng vẻ, đại khái là cây táo thọ mệnh đến cùng đi. Diêu thị hỏi, không biết này viên cây táo có bao nhiêu năm đầu? Rất nhiều năm đầu, nghe ta bà mẫu nói, nàng khi còn nhỏ nghe nàng tổ phụ tổ mẫu nói, ở nàng tổ phụ tổ mẫu khi còn nhỏ này viên cây táo liền rất thô trắng. Kia chẳng phải là sống 200-300. Phụ nhân nói, đâu chỉ sợ sống có 500-600 cái năm đầu, đệ thứ nhìn thấy có thể sống lâu như vậy còn kết mấy trăm năm quả táo cây táo. Phụ nhân còn lại nhải nói liên miên đem bao ra tình huống nói cho Diêu thị nghe. Nói bao gia nhị lão đều là dựa vào này cây táo mới có thể nuôi sống nhà hắn cái kia ngốc nhi tử. 110, đệ 110 chương. Nghe phụ nhân nhóm nói, Diêu thị trong lòng khẽ nhúc nhích, nàng chưa thấy qua thiên tài địa bảo, không biết thiên tài địa bảo trường gì bộ dáng, chỉ biết một loại gọi là thụ tâm thiên tài địa bảo, có thể tăng tiến tu vi, chỉ là không rõ ràng lắm thụ tâm rốt cuộc là bộ dáng gì, nhưng nếu kêu thụ tâm, hẳn là chính là ở thụ bên trong. Nàng cũng không biết này viên cây táo bên trong rốt cuộc có hay không thụ tâm, cũng không phải sở hữu cổ thụ đều có thể mọc ra thụ tâm, loại này cổ thụ muốn mọc ra thụ tâm yêu cầu đại cơ duyên, nhưng một viên cây táo có thể sống mấy trăm năm, khẳng định là có cái gì chỗ đặc biệt, không bằng đi theo kêu bao gia người mua tới thử xem, một viên sắp chết cây táo, nghĩ đến bọn họ cũng sẽ không lưu trữ, còn không bằng bán điểm bạc nuôi sống nhà hắn ngốc nhi tử. Diêu thị cùng vài vị phụ nhân nói lời cảm tạ, qua đi gõ vang bao gia đại môn. Bao lão đầu mở cửa, thấy bên ngoài đứng cái xa lạ phụ nhân, nghi hoặc nói, đại muội tử có chuyện gì sao? Diêu thị cười nói, đại ca, là cái dạng này, ta thấy các ngươi trong viện này viên cây táo thọ mệnh đã đến cùng, nghĩ này cây táo các ngươi lưu trữ cũng là vô dụng, không bằng bán cho ta tốt không? Nhà ta khuê nữ quá 2 năm liền phải xuất giá, còn phải cho nàng chuẩn bị gia cụ làm của hồi môn, ta nguyện ý ra 50 lượng bạc, phải biết rằng, này cây táo đã chết, các ngươi lưu trữ cũng là vô dụng. Bao lão đầu vẫn chưa đang nghi. Trước kia cũng có rất nhiều người tưởng mua trong viện này viên cây táo, ra tiền bạc đều so trước mắt này phụ nhân cao nhiều, hắn đều sẽ không bán. Còn nữa, thẩm cô nương còn cố ý dặn dò quá bọn họ, này viên cây táo cùng nhi tử sinh hồn có quan hệ, nếu là cấp bán, nhi tử không phải cả đời đều thành ngốc tử. Bao lão đầu nói thẳng, không bán, này viên cây táo cùng chúng ta sinh sống rất nhiều năm, cho nên chẳng sợ nó hiện tại thọ mệnh đến cùng, chúng ta cũng không tính toán bán. Diêu thị còn tưởng rằng lão nhân là ngại bạc cấp thiếu. Nàng nói, nếu không ta ra 60 lượng bạc. Đại ca, ngài liền bán cho ta đi, ta khuê nữ thật sự yêu cầu của hồi môn. Bao lão đầu tính tình hiền lành, cũng không cùng người mặt đỏ, nghe thấy phụ nhân tốt như vậy, cũng không nhiều lời, chỉ là lắc đầu. Đại muội tử, thật không thành, ngươi đi địa phương khác tìm xem đi, này viên cây táo, ngươi ra lại nhiều bạc ta đều sẽ không bán. Thấy lão nhân thái độ kiên quyết, Diêu thị trong lòng không mừng, nhưng nàng sắc rất muốn này viên cây táo, nhìn xem bên trong đến tuột cùng có không thụ tâm. Liên tính không có thụ tâm, này viên cây táo còn đồng dạng có thể lại bán đi, ổn kiếm không bồi sinh ý. Đại ca, ngài liền bán cho ta đi, bằng không ta ra 80 lượng bạc. Bao lão đầu vẫn là lắc đầu, cũng không nghĩ lại cùng phụ nhân nhiều lời, chuẩn bị đóng cửa. Diêu thị lập tức che ở trước cửa, nàng trong lòng vừa động, nói, đại ca, kỳ thật không nói gạt ngươi, ta mặt khác cái thân phận là huyền môn thuật sĩ, hiểu được một ít thuật pháp, ta biết ngươi nhi tử là cái ngốc tử, ta có thể hay không đi vào nhìn một cái. Có chút người ngốc chỉ là ném sinh hồn, nói không chừng ngươi nhi chính là như vậy cái tình huống, hắn nếu thật là bị mất sinh hồn, ta có thể giúp hắn đem sinh hồn tìm về. Nàng lời này tự nhiên là bậy bạn. Chứ không nói là trời sinh không có sinh hồn vẫn là khi còn nhỏ ngoài ý muốn mất đi sinh hồn. Thật muốn là khi còn nhỏ mất đi sinh hồn, kia này sinh hồn ly thể nhiều năm như vậy, liền tính tìm về cũng không dùng được. Nếu là trời sinh không có sinh hồn nói, trừ phi có người tự nguyện đem sinh hồn nhường cho này ngốc tử. Nhưng thế gian này ai sẽ như thế ngốc? Cho nên Diêu thị chỉ có thể xem như lừa dối hạ trước mắt lão nhân. Không tưởng tượng, lão nhân nghe thấy lời này, chỉ là trần trơ hạ, liền nói, không cần. Nói xong phanh đến một tiếng đem đại môn cấp đóng lại. Tức giận đến Diêu thị mắng một câu. Nhưng nàng cũng không biện pháp đem này cây táo mạnh mẽ lộng đi, như vậy thô to cây táo, liền tính tưởng trộm đều không thể. Nhìn mắt trong viện cây táo, Diêu thị chỉ có thể rời đi. Lúc sau Diêu thị cũng tới cửa hai lần, vẫn là tưởng mua cây táo. Nhưng bao lão đầu vẫn luôn cắn chết không chịu nhả ra, chính là không muốn bán, Diêu thị cũng hoàn toàn không có biện pháp, nàng nhưng thật ra tưởng cấp này toàn gia hạ huyết tế, nhưng xem bọn họ toàn gia đều chỉ là bình thường tướng mạo, liền tính hạ huyết tế, được đến tu vi cũng là hữu hạn, mất nhiều hơn được. Hơn nữa nếu là đối bọn họ hạ huyết tế, nàng cũng vô pháp được đến nảy viên cây táo. Bằng không một nhà ba người đều đã chết, nàng lại tới lộng cây táo, nói rõ không cùng nàng có chút quan hệ. Nói không chừng sẽ khiến cho quan phủ chú ý, nàng suy nghĩ cho người khác hạ huyết tế liền khó khăn. Thẩm Nhu đã nhiều ngày như cũ ở nhà điêu khắc tụ hồn ngọc phù. Trong lúc, bao lão đầu còn ở nơi khác mua một sọt đại táo, cố ý đưa đi thẩm trạch. Thẩm Nhu lần đầu tiên đi bao gia chính là hỏi thăm kia quả táo, cho nên bao gia nhị lão còn tưởng rằng là Thẩm Nhu thích ăn quả táo. Đưa đi thẩm gia quả táo lại đại lại ngọt. Thẩm Nhu buổi tối trở về ăn mấy viên, thanh thúy thơm ngọt, nàng khiến cho Bình Nhi Thu Nhi đem quả táo cấp Bùi phủ tặng một nửa qua đi. Lại qua mấy ngày, nàng rốt cuộc đem 8 cái tụ hồn ngọc phù điêu khắc hảo, 9 tháng 10 ngày, nàng hồi thẩm trạch ăn qua cơm tối mới đi bao gia. Đi bao gia thời điểm, nàng còn mang theo 2 cái hổ hoa viên loại hàng qua. Lại nói tiếp, kỳ thật là nàng chiếm bao gia đại tiện nghi. Tới rồi bao gia nhị lao rất là nhiệt tình, đem trong nhà trái cây cùng nước trà đều bưng ra tới. Thẩm Nhu nói cho nhị lão, bá phụ bá mẫu, ta yêu cầu ở nửa đêm khi bày trận, đảo thời điểm làm cục đá đại ở trong sân, ngươi cùng bá mẫu 2 người trở về trong phòng, mặc kệ bên ngoài phát sinh động tĩnh gì, ngươi cùng bá mẫu tốt nhất đều không cần ra tới. Bao lão đầu liên tục gật đầu, cô nương yên tâm, ta cùng lao bà tử đều sẽ nhớ kỹ, lúc này canh giờ còn sớm, cô nương ăn trước điểm đồ vật, nghỉ một lát. Thẩm Nhu gật đầu, ngồi ở trong viện cùng nhị lão hàn huyên một lát. Bao lão đầu đem mấy ngày trước đây có cái phụ nhân nhất định phải mua hắn này cây táo chuyện này cùng Thẩm Nhu nói nói, kia phụ nhân có chút kỳ quái, ta đều nói không bán, nàng còn tới mấy tranh, sau lại còn nói chính mình là huyền học thuật sĩ, có thể giúp đỡ tìm về cục đá sinh hồn, chỉ cần ta đem nảy viên cây táo cho nàng, nàng liền sẽ giúp cục đá đem sinh hồn tìm trở về, ta cảm thấy không quá thích hợp, xem nàng kia bộ dáng như là nhất định phải được đến ta này cây táo giống nhau. Thẩm Nhu trong lòng lột bột một tiếng, hỏi, bá phụ, kia phụ nhân có phải hay không dáng người đầy đặn, làn da trắng nõn, một đôi đơn phượng nhãn. Bao lão đầu gật gật đầu, thẩm cô nương nhận thức nàng. Thẩm Nhu gật đầu, may mắn ba phụ ngươi không đem này cây táo bán cho nàng. Nàng biết tới tìm bao lão đầu mua cây táo người là Diêu Trang Thành, không nghĩ tới nàng cũng ở nơi nơi tìm thiên tài địa bảo. Thẳng đến giờ phút này, Thẩm Nhu trong lòng càng thêm khẳng định, Diêu Thị cùng sư bá chi gian khẳng định là có cái gì liên hệ, Diêu Thị cũng khai cái dưỡng sinh đường. Dưỡng thân đường cần đến điêu khắc tụ khí ngọc phù, còn có thụ tâm loại này thiên tài địa bảo, đều là sư tổ bút ký chung từng ghi lại, nàng cùng Diêu Trang Thanh tu luyện con đường cơ bản đều là tương đồng, chỉ là Diêu Trang Thanh trước kia đều là đoạt người khác khí vận tới tu luyện, tự Thẩm Nhu trọng sinh sau khi trở về, Diêu Thị vận mệnh cũng đời trước cũng không hề tương đồng, nàng không có ở thanh danh văng rội, tự nhiên không ai tìm nàng xem sự, nàng cũng vô pháp thu hoạch người khác bất luận cái gì, cướp đi người khác khí vận. Chỉ là nàng hiện tại một hai phải tìm bao lão đầu mua cây táo, chẳng lẽ nàng nhìn ra cây táo bên trong có thụ tâm. Thẩm Nhu rõ ràng, chỉ có nàng tu vi càng cao, có lẽ mới có thể nhìn ra Diêu Thị cùng sư bá chi gian rốt cuộc có quan hệ gì. Bao lão đầu nói, kia phụ nhân cổ cổ quái quái, hơn nữa này cây táo nhìn ta cùng cục đá lớn lên, ta cũng luyến tiếc bán nó. Thẩm Nhu biết được, bọn họ đối nó có tình, nó đối bọn họ cũng có tình. Thời gian còn sớm, Thẩm Nhu ngồi ở trong viện. Bao gia nhị lão bồi nàng hàn huyên không ít, liêu về cây táo về cục đá chuyện này. Thời gian dần dần tiếp cận nửa đêm, Thẩm Nhu nói, bá phụ bá mẫu, các ngươi vào nhà đi đi, ta hiện tại cần bắt đầu bày trận, các ngươi làm cục đá tiếp tục ngồi ở chỗ này liền thành. Bao gia nhị lão cũng là lo sợ bất an, bọn họ cái gì cũng chưa hỏi nhiều, hai người cầm tay đi vào trong phòng. Thẩm Nhu không cho bọn họ xem, bọn họ liền song cửa sổ đều quan gắt gao, càng là liền đèn dầu cũng không dám điểm, khẩn trương ngồi ở mép giường biên chờ đợi. Tới rồi nửa đêm, mọi âm thanh đều tĩnh, chung quanh không có đinh điểm thanh âm, chỉ có chút côn trùng kêu vang cùng cây táo rào rạt rung động thanh âm. Thẩm Nhu không vội vã bày trận, nàng qua đi sờ sờ cây táo, nhẹ giọng nói, ta muốn bắt đầu bày trận. Cây táo rào rạt rung động, tựa ở đáp lại. Thẩm Nhu cười cười, nàng không nói cho cây táo chính mình những cái đó suy đoán, kỳ thật bỏ được mới là đại đạo. Nàng sờ sờ cây táo, lui ra phía sau 2 bước, bắt đầu bày trận. Tu hồn trận đồng dạng là yêu cầu bắt quái 8 phương vị. Thẩm Nhu thực mau tìm được 8 phương vị, đem 8 cái tụ hồn ngọc phù mai phục, nhưng nó cùng tụ khí trận bất đồng chính là, còn cần họa trận hình. Đem điều tốt chu sa, lấy gỗ đào thay thế bút, chu sa vì mặc, Thẩm Nhu bắt đầu họa ra âm dương bắt quái tụ hồn trận, nàng họa trận pháp khi, giữa không trung liền bắt đầu mây đen cuồn cuộn, ẩn có sấm rền thanh. Thẩm Nhu ngẩng đầu nhìn mắt, này đại khái là thiên kiếp đi. Cây tao kiếp. Đại ở trong phòng bao gia nhị lão cũng nghe thấy này sấm rền thanh, sợ tới mức sắc mặt đều trắng. Lao nhân, ngươi nói thẩm cô nương sẽ không có việc gì đi. Này như thế nào đột nhiên bắt đầu xét đánh. Buổi tối ánh nắng chiều như vậy hảo, khẳng định sẽ không đột nhiên trời mưa. Này, này có thể hay không cùng thẩm cô nương có quan hệ. Chúng ta muốn hay không đi ra ngoài nhìn xem. Bao lão đầu sắc mặt cũng lộ ra vài phần lo lắng, hắn lắc đầu nói, ngươi quên thẩm cô nương như thế nào dặn dò chúng ta. Không thể đi ra ngoài, mặc kệ bên ngoài có cái gì dị động, đều không thể đi ra ngoài. Bao lão bà tử lo lắng thân mình đều ở khẽ run. Bên ngoài thẩm nhu tiếp tục hòa trận. Thẳng đến cuối cùng một nét bút xong, nơi xa tiếng sấm từ xa tới gần, tia chớp cũng ở mây đen bên trong quay cuồng. Nay trận pháp này đây cây táo vì mắt trận, chờ trận pháp hòa hảo, thẩm nhu nắm bao thạch đầu, làm hắn ở cây táo phía dưới ngồi xong. Đãi bao thạch đầu ở cây táo hạ ngồi xuống sau, thẩm nhu đi vào trận pháp ngoại, ngồi xếp bằng ngồi xuống, bấm tay niệm thần chú niệm chú. Tiếng sấm càng lúc càng lớn, rầm rập, trong phòng bao gia nhị lao sắc mặt trắng bệnh, trong lòng bất an. Ngồi ở trận pháp thẩm nhu, sắc mặt cũng là càng ngày càng bạch, thẳng đến cuối cùng một tiếng chú rơi xuống, tiếng sấm ầm vang một tiếng nổ tung, một đạo cánh tay thô tia chớp rơi thẳng lạc bổ vào cây táo thượng, cây táo một phân thành hai, hướng tới hai bên rơi xuống. Thẩm Nhu cũng trực tiếp kiệt lực, sủi lơ xuống dưới, thở hừng hực. Nàng đã rất ít sẽ có trong cơ thể sinh khí hao hết thời điểm, lần này trực tiếp háo quang nàng kỳ kinh bát mạch sở hữu sinh khí. Ngồi ở dưới tảng cây bao thạch đầu cũng không bị tia chớp đánh trúng, nhưng hắn lại trực tiếp chết ngất qua đi. Trong phòng bao gia nhị lão nghe thấy bên ngoài vang lớn, trong lòng càng thêm lo lắng. Lúc này, bởi vì cây táo một phân thành hai ngã vào bên cạnh, cũng tạp nhà người khác tường viện, hơn nữa lớn như vậy tiếng vang, chung quanh hàng xóm đã tỉnh lại, đều tích tích tắc tắc bắt đầu mặc quần áo, nghĩ ra được nhìn một cái là chuyện như thế nào. Thẩm Nhu hướng tới phòng trong hô, bá phụ bá mẫu, có thể ra tới. Nhị lão vội vàng vọt ra, thấy thẩm cô nương ngã vào một bên, mà cục đá trực tiếp chết ngất ở cây táo hạ. Không đợi bọn họ nói cái gì, Thẩm Nhu đã dặn dò nói, bá mẫu, các ngươi trước đem cục đá nâng vào nhà đi, trong chốc lát chung quanh hàng xóm nhóm muốn ra tới, chớ có nói cho bọn họ trong viện phát sinh sự tình, mau chút đem người đều tống cổ trở về. Bao gia nhị lao ứng thừa thành, vội vàng qua đi nâng lên trên mặt đất bao thạch đầu, đem người nâng vào nhà. Thẩm Nhu cũng miễn cưỡng đứng dậy, dịch bước đến bao gia nhà chính trung, nhìn trên mặt đất nằm lao cục đá, nàng nói, bá phụ bá mẫu, các ngươi trước không cần hoảng, cục đá không có việc gì. Các ngươi trước đi ra ngoài xử lý hạ hàng xóm, liền nói cây táo cũng không biết sao lại thế này bị sét đánh đổ, còn lại bồi thường chuyện này ngày mai ở theo chân bọn họ nói. Cây táo tạp đến chung quanh hàng xóm tường viện, may mắn không tạp đến phòng ốc, không ra khác chuyện gì. Bên ngoài đã có người lại kêu, ta thiên, này, này lao bao ra cây táo như thế nào đổ. Bao lão đầu không kịp nói cái gì, ra tới trong viện, hắn mới vừa rồi vẫn luôn lo lắng nhi tử cùng thẩm cô nương, không nhìn kỹ cây táo, hiện tại mới nhìn rõ ràng. Cây táo đã bị phách đen nhánh, hắn trong lòng khó chịu lợi hại. Chung quanh quê nhà đều tụ lại đây. Lao bao, nhà các ngươi này cây táo sao lại thế này a? Cũng không phải là, may mắn không tạp đến các ngươi nhà ở, lão bao nhà các ngươi người đều không có việc gì đi. Bao lão đầu lau đem nước mắt, nói, không có việc gì không có việc gì, cũng không biết như thế nào đột nhiên liền xét đánh bổ tới nhà ta này viên cây táo, có thể là thọ mệnh thật sự đến cùng. Nói xong hắn lại đối cách vách lao nhân nói, lao lý đầu. Nhà ngươi nhóm tường viện sụp, ngày mai buổi sáng ta nhìn xem, muốn như thế nào lộng. Lao lý đầu nói, không có việc gì, lại không tạp đến người, nhà các ngươi người không có việc gì liền hảo, cục đá không có việc gì đi. Đều không có việc gì. Nếu không có việc gì, mọi người đều tan đi. Bất quá thật sự kỳ quái, này cây táo hảo hảo, như thế nào đột nhiên đã bị lôi bị chém thành như vậy. Ai, khẳng định là mau thành tinh, ông trời nhìn không được, liền cấp bổ bái, ai, này cây táo cũng là rất đáng thương. Sẽ không thật là mau thành tinh mới bị phép đi. Bằng không như thế nào hảo hảo, đột nhiên xét đánh tia chớp, nhìn một cái xem, liền điểm mưa bụi cũng chưa hạ, hơn nữa vừa rồi còn nghe thấy tiếng sấm, hiện tại một chút cũng chưa. Mọi người đều là lại kinh lại sợ, không dám lại nhiều nghị luận, vội vàng trở lại trong phòng, mà cây táo, cũng chỉ có thể như vậy trước ngã vào hai bên. Bao lão đầu thấy mọi người đều về phòng đi, mới đi vào nhà chính, thẩm cô nương chính dựa vào một trương ghế nghỉ tạm, sắc mặt tái nhợt, cục đá còn nằm trên mặt đất. Bao lão bà tử không ở nhà chính, hẳn là qua đi phòng bếp nấu nước cấp thẩm cô nương uống. Thẩm cô nương, ngươi không sao chứ? Bao lão đầu có chút lo lắng. Thẩm Nhu nói, không có việc gì, có chút kiệt lực mà thôi. Đang nói, trên mặt đất bao thạch đầu tỉnh lại, hắn mở con ngươi, một đôi mắt mắt nhân đen như mực, đặc biệt thanh triệt ánh mắt. Bao lão đầu nhìn thấy nhi tử tỉnh lại, qua đi bắt lấy nhi tử tay, lắp bắp nói, thạch, cục đá, ngươi tỉnh. Bao thạch đầu ánh mắt dừng ở bao lão đầu trên người. Hắn trong mắt có quang, có nghi hoặc, hiển nhiên, hắn có chính mình tư tưởng. Nhưng cũng thực rõ ràng, hắn không quen biết bao lão đầu. Thẩm Nhu biết, đây là bởi vì cây táo thành cục đá, sẽ quên mất sở hữu tiền trình vãng sự thôi. Cục đá, ta là cha ngươi. Bao lão đầu thấy nhi tử không nói lời nào, trong lòng vẫn là hoảng loạn, chẳng lẽ thẩm cô nương biện pháp vô dụng? Cha! Bao thạch đầu đã mở miệng. Bao lão đầu ngơ ngẩn, chợt đột nhiên ôm lấy bao thạch đầu gào khóc lên, ta cục đá à, ngươi nhưng xem như hảo. Bao thạch đầu tùy ý hắn ôm, ánh mắt thuần túy giống cái mới sinh ra trẻ con. Ở phòng bếp vội vàng nấu nước bao lão bà tử cũng nghe thấy lão nhân tiếng khóc, vội vàng vọt vào nhà chính. Nàng tiến vào sau, bao thạch đầu ánh mắt nhịn không được dịch đến nàng trên người, cùng bao lão bà tử tầm mắt đối thượng. Trước kia bao thạch đầu nhưng cho tới bây giờ sẽ không theo người đối thượng tầm mắt. Bao lão bà tử rõ ràng, đây là thành công. Thẩm cô nương thật sự tìm được rồi cục đá sinh hồn, về sau cục đá không bao giờ là cái không hề ý thức ngốc tử. Bao lão bà tử kích động quá khứ ôm lấy bạn già cùng nhi tử khóc giống lên. Thấy mẫu tử ba người ôm nhau, Thẩm Nhu hơi hơi thở phào, may mắn thành công, thật tốt, hy vọng về sau bao gia nhị lão có thể có cái hạnh phúc lúc tuổi già, hy vọng bao thạch đầu cũng có thể càng ngày càng thông tuệ hiểu chuyện. Bao thạch đầu hiện tại kỳ thật liền cùng mới sinh ra trẻ con không sai biệt lắm, cái gì cũng đều không hiểu, yêu cầu người chậm rãi dạy dỗ. Bao gia hai vợ chồng già ôm nhi tử kích động khóc một phen, vân vân tự bình phục xuống dưới, bọn họ cũng phát hiện cục đá tuy rằng có ý thức, sẽ kêu người, nhưng đối bọn họ thực xa lạ, tựa hồ cái gì cũng đều không hiểu bộ dáng. Thẩm Nhu nói cho bọn họ, bá phụ bá mẫu không cần lo lắng, cục đá mới tìm về sinh hồn, hắn tự nhiên liền cùng mới sinh ra không sai biệt lắm, cái gì cũng đều không hiểu. Bất quá hắn trước kia tuy rằng không có ý thức, nhưng thân thể rốt cuộc trải qua quá nhiều như vậy, học lên đồ vật tới thực mau, các ngươi kiên nhẫn dẫn tới hắn, hắn thực mau là có thể lớn lên. Cái này lớn lên chỉ chính là tâm lý mặt trên. Bao gia nhị lão lập tức tin Thẩm Nhu nói. Bao lão bà tử tiếp tục đi phòng bếp nấu nước, còn hỏi Thẩm Nhu, thẩm cô nương có muốn ăn hay không điểm đồ vật, ta nấu chén mì dương xuân cho ngươi. Thẩm Nhu nói lời cảm tạ, nàng sắc yêu cầu bổ sung thể lực. Bao lão bà tử thực mau đem mì dương xuân nấu hảo, tràn đầy một chén lớn mì dương xuân, bỏ thêm thơm ngào ngạt mỡ heo, còn có mấy cây cải thìa, một cái trứng trắng bao. Đoan lại đây sau, Thẩm Nhu cùng bao lão bà tử nói lời cảm tạ, thực mau đem một chén mì dương xuân ăn cái sạch sẽ. Bao lão đầu còn ở bên cạnh giáo bao thạch đầu nói chuyện, liền như vậy một lát sau, hắn có thể nói không ít lời nói, nhận được bao lão đầu là cha hắn, còn sẽ hướng bao lão đầu vẫn luôn kêu cha, bao lão đầu nước mắt nhắm thẳng hạ rớt. Bao lão bà tử cũng tiến lên cùng nhi tử nói chuyện, nước mắt liên liên. Thẩm Nhu không quấy rầy bọn họ, chuẩn bị rời đi. Nhị lao thấy Thẩm Nhu phải rời khỏi, vội đứng dậy đem Thẩm Nhu đưa đến cửa, bao thạch đầu cũng đi theo đứng dậy, đi vào trong viện. Thẩm Nhu đi ra sân, mới thấy rõ ràng cây táo tình huống, hợp với rễ cây đều bị bổ ra, rễ cây chỗ một cái độc lớn, rễ cây đều lộ ra tới, còn có thô tráng thụ thân bị chém thành hai nửa, một mảnh cháy đen. Thẩm Nhu nhịn không được lẩm bẩm nói, sấm đánh một a. Sấm đánh một cũng là cái thứ tốt, nhưng nó không thể trợ nhân tu luyện, chỉ là trừ tà. Thứ này, bao gia người lưu trữ cũng vô dụng. Thẩm Nhu quay đầu lại hóa trang ra nhị lao nói, bá phụ, bá mẫu, ta muốn cùng các ngươi thương lượng sự tình. Chính là này cây táo các ngươi lại lưu trữ đã là vô dụng, này bị sét đánh cây táo có thể hay không bán cho ta. Đây là sấm đánh mục, có thể trừ tà, ta hoa 500 lượng bạc mua này viên cây táo. Bao lão đầu vội vàng nói, thẩm cô nương nói cái gì, nơi nào còn có thể muốn ngươi tiền bạc, này viên cây táo chờ ngày mai ta kêu người đào ra, cho ngươi đưa qua đi, một văn tiền đều không cần. Thẩm Nhu cười nói, bạc vẫn là đến thu, kỳ thật chuyện này, ta còn là chiếm đại tiện nghi. Nàng nói, ngồi xổm xuống thân mình. Từ rễ cây bên nhặt được một khối dính đầy bùn đất cục đá chỉ có nàng nắm tay lớn nhỏ, nàng nhìn về phía sau bao gia nhị lão, bá phụ bá mẫu, này tảng đá cũng có thể không thể cùng nhau tặng cho ta. Bao lão đầu nói, thẩm cô nương cứ việc cầm đi đi. Thẩm Nhu gật gật đầu, ta đây đi về trước, về sau trong nhà nếu là có chuyện gì, bá phụ bá mẫu có thể cứ việc tới tìm ta. Bao gia nhị lão cùng bao thạch đầu nhìn theo Thẩm Nhu rời đi. Thẩm Nhu trở lại thẩm gia khi đã giờ sửu mạn, lại có trong chốc lát. A Hoán đều nên rời giường đọc sách. Về đến nhà, Thẩm Nhu bật lửa đèn dầu, nhìn nàng mang về tới cái kia cục đá. Cục đá đã bị rửa sạch quá, lộ ra bên trong nhan sắc, có chút xám xịt, nàng nhẹ nhàng nhéo, cục đá liền vỡ thành tra, rào rạt rơi xuống ở trên bàn, chờ đem cục đá bóc nát, lộ ra bên trong một cái chỉ có móng tay cái lớn nhỏ viên lăn cây trâu. Đây là thụ tâm, cũng không phải ở thụ thân, hơn nữa Thẩm Nhu đoán, thiên kiếp không giáng xuống phía trước, thụ tâm kỳ thật cũng sẽ không hình thành. Thụ tâm vốn chính là cây táo một thân tu vi cùng tinh hoa nơi, nó nguyên bản là không có hình. Thẳng đến thiên kiếp hàng, cây táo xá mình hiến thân đến đại đạo, thụ tâm mới thành. Sư tổ bút ký thượng chỉ ghi lại thụ tâm, không ghi lại thụ tâm là như thế nào thành. Cho nên chẳng sợ cây táo bị Diêu thị mua đi, nàng cũng không chiếm được thụ tâm. Thẩm Nhu nhìn trong tay nho nhỏ một cái mộc hạt châu, khẽ thở dài. Được thụ tâm, nàng còn phải đem nó luyện hóa, cũng yêu cầu chút thời gian. Thẩm Nhu đem thụ tâm thu hảo, rửa mặt chải đầu một phen, ngủ hạ, nàng một giấc này ngủ tới rồi buổi trưa, vẫn là Bình Nhi Thu Nhi tới kêu người, cô nương, ngài nhưng tỉnh. Thẩm Nhu lúc này mới tỉnh lại, nghỉ ngơi hơn phân nửa ngày, khí sắc so hôm qua ban đêm khi trở về hảo không ít. Nàng mặc tốt xiêm y liễu đi ra ngoài bên ngoài, Bình Nhi nói, cô nương, phía trước kia cấp nhà chúng ta đưa táo lao bá lại tới nữa, lần này tặng một cây bị chém thành hai nửa đại thụ. Thẩm Nhu nói, ta biết được, làm cho bọn họ chờ một lát, ta đây liền qua đi. Nàng trở về phòng lấy 500 lượng ngân phiếu, lúc này mới đi tiền viện, nhìn thấy bao lao đầu, còn có mặt khác mấy cái lao nhân, mấy người liền dùng mấy chiếc xe đẩy tay, chậm rãi đem chỉnh viên cây táo đều cấp đưa tới. Thẩm Nhu đem bao lao đầu đơn độc kêu đi nước trà thất, đem 500 lượng ngân phiếu đưa cho hắn, bá phụ, ngài nhận lấy đi. Bao lao đầu nơi nào không biết xấu hổ mớn, hắn tưởng cự tuyệt, Thẩm Nhu không khỏi phân trần, trực tiếp đem 500 lượng ngân phiếu đưa cho bao lao đầu, cười nói. Đa tạ bá phụ giúp ta đem cây táo cũng vận lại đây, tỉnh ta không ít sức lực, cục đá ca thế nào? Nghe Thẩm Nhu hỏi cục đá, bao lao đầu vui tươi hớn hở nói cho nàng, cục đá đã sẽ chính mình ăn cơm mặc quần áo, có thể liệu lý chính mình sự tình. Lúc này mới một buổi tối cục đá liền tiến bộ thực mau, bao lao đầu tin tưởng, không ra nửa năm, cục đá là có thể hiểu chuyện. Cuối cùng, bao lao đầu vẫn là mang theo 500 lượng ngân phiếu rời đi khi, Thẩm cô nương còn nói cho hắn, này cây táo. Về sau nàng sẽ dùng trong đó một đoạn điêu khắc ra cái đồ vật đưa cho bao gia, cũng làm cho bọn họ trong nhà lưu cái niệm tưởng. Bao lão đầu liên tục nói lời cảm tạ. Chờ bao lão đầu rời đi, Thẩm Nhu thỉnh người giúp nàng đem này phách cháy đen cây táo cắt thành một đoạn đoạn, phóng đi nhà kho, chờ nàng đem thụ tâm luyện hóa sau, lại đến xử lý này đó sấm đánh mục. Mà bao gia sự tình, cũng ở phố lớn ngõ nhỏ truyền khai, đều nói bao gia người phúc khí hảo, tuy rằng nửa đời trước vất vả chiếu cố ngốc nhi tử. Nhưng có một viên như vậy cây táo kết quả táo cung bọn họ một nhà chi phí sinh hoạt, hiện tại cây táo đột nhiên gặp khó, nhà bọn họ ngốc nhi tử cũng hảo, nói không chừng cũng là vì cây táo nguyên nhân, khẳng định là cây táo thành tinh đi báo ân, cho nên bao thạch đầu mới hảo. Tóm lại, mọi thuyết xôn xao. 111, đệ 111 chương. Bao gia hai vợ chồng già lại không thèm nhìn này đó mọi thuyết xôn xao, hai vợ chồng già kỳ thật cũng nghĩ tới cây táo vì sao cùng tìm được nhi tử sinh hồn có liên hệ. Bọn họ còn hỏi quá Thẩm cô nương, nhưng Thẩm cô nương không nói cho bọn họ, chỉ là nói, đây là các ngươi cùng cây táo duyên phận, cây táo thọ nguyên đến cùng, nó cũng nguyện ý giúp các ngươi nhi tử tìm về sinh hồn, về sau các ngươi hảo hảo đãi cục đá, liền cùng hảo hảo đãi cây táo là giống nhau. Rễ cây bọn họ chưa cho Thẩm cô nương đưa qua đi, lại đem rễ cây cơ đoạn chôn ở ban đầu cây táo vị trí thượng, chờ đợi có một ngày, nó còn có thể đủ sinh ra tân cành cây. Có chút hàng xóm cũng sẽ tò mò hỏi bọn hắn. Cục đá rốt cuộc là cái gì hảo lên? Muốn biết cục đá đều choáng váng 20 năm, vẫn là cái loại này liền ý thức đều không có ngốc tử, bọn họ nhưng không tin cục đá là đột nhiên liền hảo đi lên. Bao gia nhị lao nói cho chung quanh người, thật là tìm lợi hại tiên sư, giúp đỡ tìm về cục đá mất đi sinh hồn, cho nên cục đá mới hảo lên, các ngươi nếu có cái gì yêu cầu tiên sư địa phương, ta lại lãnh các ngươi qua đi tiên sư kia. Đối với tiên sư là Thẩm Nhu này một chuyện, hai vợ chồng già cũng không có lung tung tuyên dương. Đỡ phải cấp Thẩm cô nương mang đến phiền toái. Mà Thẩm Nhu cả ngày cũng bắt đầu vội vàng luyện hóa thụ tâm. Nàng mỗi ngày còn sẽ đi hồi xuân đường ngồi khám, có người bệnh khi liền giúp đỡ hỏi khám, không có người bệnh khi nàng tắc đi hậu viện tu luyện. Đến nỗi dưỡng sinh đường, đã hoàn toàn không cần nàng nhọc lòng, đều có kiều trưởng quầy tiếp đón, hơn nữa khách nguyên cũng phi thường ổn định, mỗi ngày liền như vậy mấy cái canh giờ, khách nguyên đều là mãn. Cho nên dưỡng sinh đường mỗi tháng thuần lợi nhuận ở 1.5 vạn lượng bạc tả hữu. Mặt khác mỗi tháng, Thẩm Nhu đều cấp Ngọc Tuyền Quan quyên tặng 500 lượng bạc dầu mẹ tiền. Ngọc Tuyền Quan hương khói nhiều, nhưng kỳ thật dầu mẹ tiền rất thiếu, bởi vì đi Ngọc Tuyền Quan rất nhiều đều là dưới chân núi thôn dân, đều là chỉ có thể cố chính mình ấm no, nào có nhiều tiền bạc đi cấp dầu mẹ tiền. Thẩm Nhu nếu là không nguyệt đều quyên 500 lượng bạc, cũng đủ Ngọc Tuyền Quan những cái đó tiểu đạo đồng nhóm thức ăn, còn có thể làm cho bọn họ ăn được chút. Lần trước đi Ngọc Tuyền Quan, những cái đó bọn nhỏ phần lớn thực gây yếu. Còn lại tiền bạc nàng tin tưởng Thanh Thành cũng sẽ dùng ở mặt khác một ít yêu cầu người trên người. Mà Ngọc Tuyền Quan cũng đích xác bởi vì phía trước Thẩm Nhu quên kia 1.000 lượng dầu mẹ tiền, thức ăn đều cải thiện chút. Phía trước đạo quan bọn nhỏ nhiều, mỗi ngày ăn đều là lương thực phụ thức ăn chay. Có Thẩm Nhu Quyên kia 1.000 lượng ngân phiếu, Thanh Thành cấp bọn nhỏ mua chút gạo tẻ bạch diện, thậm chí còn mua nửa đầu heo trở về, cấp bọn nhỏ cải thiện thức ăn. Đạo quan bọn nhỏ ăn bạch diện làm thành màn thầu bánh bao, đều mau khóc. Đôn Tử một hơi ăn 10 cái bánh bao thịt, ăn đến nước mắt lưng tròng, còn hỏi Thanh Thành, sư minh, ta có phải hay không đang nằm mơ, ta thế nhưng có thể một hơi ăn thịt bánh bao ăn đến no. Kỳ thật hắn còn không có ăn no, hắn lượng cơm ăn quá lớn, 10 cái bánh bao thịt cũng liền mới vừa điền xuống bụng tử. Trước kia mỗi lần ăn cơm, hắn liền ăn cái 4-5 chén, kỳ thật đều ăn không đủ no, không bao lâu sau bụng liền thầm thịt đều, đói đến khó chịu, nhưng hắn biết đạo quan không có gì tiền bạc, sư huynh chính mình mỗi ngày đều ăn không đủ no. Từ nhỏ đến lớn trong trí nhớ, hắn cũng chưa ăn qua vài lần bánh bao, cho dù có, cũng chỉ là ăn 1-2 cái nếm cái tiên. Hôm nay sư huynh nói có thể cho hắn rộng mở cái bụng ăn thịt bánh bao, hắn cảm thấy muốn hạnh phúc khóc. Thanh Thành cười nói, ăn, hôm nay còn no. Có thể trước cố đạo quan, hắn khẳng định là trước cố đạo quan bên trong bọn nhỏ. Thanh Thành còn không biết vị kia Thẩm cô nương tính toán mỗi tháng đều quên 500 lượng tiền bạc, này 1.000 lượng dầu mẹ tiền, hắn để lại 100 lượng, còn thừa cũng đều trợ giúp mặt khác một ít góa bữa lao nhân cùng cô nhi. Thẩm Nhu không biết luyện hóa thụ tâm rốt cuộc muốn bao lâu, thậm chí liền sư tổ bút ký chung cũng chưa ghi lại quá như thế nào luyện hóa thụ tâm, nhưng nàng vẫn là dựa theo ban đầu tu luyện biện pháp, mỗi lần tu luyện khi đều đem thụ tâm đặt trong tay. Có thể cảm giác được thụ tâm chậm rãi nóng lên. Đảo mắt lại là mấy ngày qua đi, thụ tâm càng ngày càng nhỏ, Thẩm Nhu rõ ràng, đây là sắp đem thụ tâm luyện hóa. Bản thân thứ này hẳn là chính là tương đối hảo luyện hóa, này những thiên tài địa bảo tác dụng thông thường đều là trợ giúp tu luyện người đột phá tu vi.